Chương 2251, kinh người chân tướng, hạ. Thượng cổ tam hoàng, cũng không có thể thành công không? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng hơi chấn động một chút, lại cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Nếu như thượng cổ tam hoàng thành công lời nói, vậy hắn thì sẽ không nghe bọn họ ngã xuống tin tức, cũng sẽ không còn có chuyện kế tiếp. Mặc dù lần này thử, cuối cùng vẫn là cuối cùng đều là thất bại, có thể cũng cho chúng ta thấy lớn hơn hy vọng. Thương Thiên Quân tiếp tục mở miệng đạo, thượng cổ tam hoàng đám người cho nên cuối cùng sẽ thất bại. Ta cùng với thời không lĩnh chủ tổng kết hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, bọn họ mặc dù cụ bị cực kỳ đặc thu huyết mạch lực, có thể máu kia mạch lực, lại như cũ còn chưa đủ mạnh, không đủ cường đại đến để cho bọn họ đủ để chống đỡ máu kia mạch nguyền rủa trình độ. Cái nguyên nhân thứ hai, là bọn hắn sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ còn chưa đủ mạnh, cho dù là mượn máu kia mạch lực, có thể chống đỡ huyết mạch nguyền rủa, có thể cũng không đủ để cho bọn họ hoàn toàn phá giải một nguyền rủa. Vì ứng đối hai vấn đề này, tiếp theo trong thời gian, ta cùng với thời không lĩnh chủ lại hao phí cực lớn tâm huyết, tìm ra giải quyết hai vấn đề này biện pháp. Đầu tiên, ta cùng với thời không lĩnh chủ hai người đi qua vô số thử, rốt cuộc tìm ra máu kia mạch lực gần nút thiếu sót, để cho dòng máu này chân chính trở nên hoàn mỹ. Bất quá, chúng ta mặc dù giải quyết máu kia mạch vấn đề, nhưng lại thêm ra một cái vấn đề mới, cái kia đi qua hoàn thiện sau hoàn mỹ huyết mạch, lại không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Đối với lần này, chúng ta cũng không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể là từ từ chờ đợi. Cũng may, kinh lịch 5 tháng rất dài, chúng ta rốt cục thì chờ đến ngươi. Thương Thiên Quân nhìn Lâm Vũ, đạo, Lâm Vũ, ngươi hẳn còn nhớ, ngươi đang ở đây Thánh Nguyên Đại Lục thức tỉnh đấu chiến trí thánh thể, mà vậy, chính là ta cùng với thời không lĩnh chủ sáng chế ra hoàn mỹ huyết mạch. Nguyên lai là như vậy. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng rộng rãi động một cái, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Ở lúc ấy thời điểm, hắn cũng không có phát hiện cái gì không đúng, có thể bây giờ nghĩ lại, đấu chiến trí thánh thể như vậy nghịch thiên huyết mạch, dựa hết vào một cái hoàng, hiển nhiên là không cách nào sáng tạo ra. Chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới, đấu chiến trí thánh thể, lại là thời không lĩnh chủ cùng Thương Thiên Quân hai người sáng chế ra. Dĩ nhiên, vẹn vẹn chẳng qua là cho ngươi thức tỉnh đấu chiến trí thánh thể, vẫn còn chưa đủ. Thương Thiên Quân nói tiếp, vì giải quyết sinh mệnh bổn nguyên tầng thứ vấn đề, chúng ta tiếp lấy lại sáng chế ra chín niết bí điển cái môn này công pháp. Bất quá, từ ổn thỏa cân nhắc, chúng ta cũng không có quyết định lập tức đem môn bí pháp này giao cho ngươi. Dù sao, ngươi nếu là thực lực bản thân không đủ, coi như đồng thời có đấu chiến chi thánh thể cùng chín niết bí điển, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ máu kia mạch nguyền rủa, ngược lại có thể đưa tới ngôi sao huyền đám người chủ ý, đưa đến hết thể công dạ chẳng. Ngoài ra, tu luyện chín niết bí điển, cần phải tiêu hao cực kỳ to lớn sinh mệnh bổn nguyên năng lượng, mà sinh mệnh bổn nguyên năng lượng, cũng chỉ có ta đạo này chấp niệm mới có thể cung cấp. Chỉ khi nào tiêu hao năng lượng đó, ta đây một cụ chấp niệm cũng sẽ theo tiêu tan, vì vậy, chúng ta còn cần chờ đợi một cái càng thích hợp hơn thời cơ. Ở mới bắt đầu đưa ngươi thu làm đệ tử sau, ta liền trở lại Hỗn Độn Hải, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch này còn thừa lại sự hạng, mà thời không lĩnh chủ, là vẫn là trong bóng tối thủ hộ ngươi, tránh cho ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng may, ngươi biểu hiện cũng đúng là vô cùng kinh diễm, thậm chí là vượt xa khỏi ta cùng với thời không lĩnh chủ dự chủ. Vừa nói, Thương Thiên Quân lần nữa nhìn về phía Lâm Vũ, ánh mắt của hắn cũng không khỏi lộ ra khen ngợi sắc. Mặc dù Lâm Vũ lớn lên, có một bộ phận là hắn cùng thời không lĩnh chủ thúc đẩy nguyên nhân, có thể càng nhiều nhưng là Lâm Vũ tự thân cố gắng thành quả. Đối với Lâm Vũ, hắn đúng là cực kỳ thưởng thức cùng coi trọng. Dưới tình huống này, còn thừa lại một vấn đề cuối cùng, liền là như thế nào đả thông phiến thiên địa cùng hồng mông thần giới thời không thông đạo. Sau đó, hắn tiếp tục mở miệng đạo, chỉ bằng vào ta đây một cụ chấp niệm còn thừa lại lực lượng, có thể bảo đảm ngươi tu thành chín niết bí điển, cũng đã là có chút miễn cưỡng, muốn đánh lại thông thời không thông đạo, nhưng là có lòng không đủ lực. Trừ ta bên ngoài, nhận được ngày này hạn chế bên dưới, Giác Thiên Sư, Sở Thần Tông, Thánh Tổ bọn họ, cũng đồng dạng là không cách nào làm được một điểm này. Cuối cùng, chúng ta liền đem chủ ý đánh tới cái kia tinh huyền tam người lưu lại ý chí hóa thân tiến lên. Mà muốn bước ra cái kia tinh huyền tam người, liền muốn trước giải quyết bọn họ lưu lại nanh vớt, cũng chính là cái kia ngũ thánh giáo. Dĩ nhiên, coi như phải giải quyết ngũ thánh giáo, nhưng cũng không thể làm quá mức tận lực, nếu không lời nói, liền rất dễ dàng để cho tinh huyền tam người nhận ra được có cái gì không đúng. Tiếp đó, ta liền bắt đầu âm thầm liên lạc lên trong biển hỗn độn các thế lực, mà ở cái kia hậu sự tình, Lâm Vũ, ta nhớ ngươi cũng đều đã biết. Trung quy, mặc dù hao phí đại lượng tâm huyết, cũng trải qua vô số lần thất bại, nhưng cuối cùng, ta kế hoạch, rốt cục thì thành công. Nói tới chỗ này, Thương Thiên Quân trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động sắc, vì hết thệ các thứ này, hắn đúng là bỏ ra rất nhiều, cũng may, hắn rốt cục thì đạt thành chính mình tâm nguyện. Nguyên lai, đây cũng là hết thệ chân tướng sao. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi là vén lên to sóng lớn, nhìn về phía Thương Thiên Quân ánh mắt, càng là tràn đầy thán phục. Đối với Thương Thiên Quân, hắn mặc dù từ trước đến giờ đều hết sức kính trọng cùng thân cận, có thể trong quá khứ, hắn đối với Thương Thiên Quân càng nhiều ấn tượng, đều dừng lại ở thần bí cùng cường đại bên trên, cho đến hôm nay, hắn mới biết Thương Thiên Quân những thứ này đã qua. Cũng chính là biết những thứ này đã qua, mới để cho hắn đối với Thương Thiên Quân cảm thấy càng kính nghệ. Đối mặt với cựu đại thế lực liên thủ, Thương Thiên Quân liên tiếp thất bại hai lần, đều là vô cùng thê thảm, đổi thành người bình thường, chỉ sợ sớm đã là hoàn toàn buông tha. Có thể Thương Thiên Quân, cho dù là đối mặt hai lần như vậy đã kích trọng đại, cho dù bản thân hắn cũng vẹn vẹn chẳng qua là một đạo chấp nghiệm, nhưng hắn lại vẫn không có buông tha hy vọng. Ở nơi này vô tận tuế nguyệt chính giữa, hắn cùng với thời không lĩnh chủ hai người liên thủ, hao phí vô tận tâm huyết, tìm cách ra lớn như vậy số lượng kế hoạch, lại hai người bọn họ kế hoạch, cũng xác thực đúng là thành công. Bây giờ, tinh huyền tam nhân ý chí hóa thân đã hoàn toàn tiêu tan, mà nguyên cổ hỗn độn thế giới cùng hồng minh thần giới thời không thông đạo cũng đã bị mở ra, Lâm Vũ, càng là thành công đột phá tự thân huyết mạch nguyên rủa, nắm giữ hỗn độn chân thần tầng thứ lực lượng. Bọn họ toàn bộ tưởng tượng, tất cả đều là thuận lợi thực hiện, kinh người như vậy đại thủ bút, như thế phiên vân phúc vũ thủ đoạn, để cho Lâm Vũ đều chỉ có thể là thán phục vô cùng. Không chỉ là Thương Thiên Quân, ở trong quá trình, thời không lĩnh chủ, cũng đồng dạng là làm ra cực cống hiến lớn cùng bỏ ra. Đối với mình lưỡng danh sư tôn, Lâm Vũ trong lòng đều là đồng dạng kính trọng, giống vậy kính nể. Chương 2252, rời đi. Nhưng mà, sau một khắc, Lâm Vũ sắc mặt lại trở nên trang nghiêm, trong mắt của hắn càng là không nhịn được hiện ra một tia bi thống. Không tệ, Thương Thiên Quân cùng thời không lĩnh chủ phen này tìm cách, xác thực có thể nói là kinh người đại thủ bút, có thể nói là phiên vân phúc vũ, từng cái khâu cũng gần như hoàn mỹ, nhưng này chính giữa, lại có một cái vấn đề lớn nhất. Bọn họ kế hoạch, đúng là thuận lợi hoàn thành, có thể đang hoàn thành phen này kế hoạch sau, Thương Thiên Quân cuối cùng này một đạo chấp nghiệm, cũng sắp muốn hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất. Mặc dù không có tiếp xúc quá lâu thời gian, có thể Lâm Vũ với Thương Thiên Quân giữa lại như cũ là có cực sâu cảm tình, để cho hắn trơ mắt nhìn Thương Thiên Quân hoàn toàn tiêu tan. Điều này hiển nhiên là một kiện để cho hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Quốc chủ, Thương Đại Nhân, không chỉ là Lâm Vũ, Khô Sấu Thuyền Phu, Giản Dị Trường Bảo thanh niên đám người ở rung động đi qua, cũng đều là lộ ra nặng nề vẻ, cho dù là kiếm kia chủ đám người, cũng đồng dạng là có chút thương cảm. Mặc dù đối với Thương Thiên Quân, bọn họ cũng không tính là hết sức quen thuộc, có thể Thương Thiên Quân làm hết thảy, nhưng cũng để cho bọn họ cảm thấy vô cùng kính nghệ. Mắt thấy hạng nhân vật này cần phải tan thành mây khói, trong lòng bọn họ cũng giống vậy cảm giác khó chịu. Chư vị, cần gì phải lộ ra này tấm nhăn nhó tư thái? Nhìn trên mặt mọi người thương cảm vẻ, Thương Thiên Quân nhưng là lộ ra nụ cười, hắn cười nhạt, đạo, có thể ở hoàn toàn tiêu tan trước, hoàn thành ta những năm gần đây tâm nguyện, ta đã là cực thỏa mãn. Nhưng mà, đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên lại nhìn về Lâm Vũ, trầm giọng nói, Lâm Vũ, ở nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, ngươi đã có thể tính là đạt đến tới đỉnh phong, nhưng nếu là đặt ở toàn bộ hồng mông thần giới chính giữa, lại cũng không thể coi là cái gì. Ở đó hồng mông thần giới chính giữa, có vượt qua xa nguyên cổ hỗn độn thế giới hung hiểm, hơi không cẩn thận, ngươi liền có thể bỏ mạng ở trong đó. Trừ lần đó ra, kia tinh huyền ba người ăn lớn như vậy thua thiệt, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện vòng qua ngươi. Ở ngươi tiến vào hồng mông thần giới sau, kia cựu đại thế lực người, nhất định sẽ không để lại dư lực tìm kiếm ngươi tung tích, đối với ngươi tiến hành đuổi giết. Ngươi thật sự đối mặt thế cục, sẽ là vô cùng tệ hại, tồi tệ, ngươi thật sự gánh chịu trách nhiệm, cũng sẽ là vô cùng to lớn. Nói thật, đem trọng đại như vậy trách nhiệm tất cả đều gánh vác ở trên thân thể ngươi, trong nội tâm của ta cũng có cực lớn áy náy, vì vậy, ta muốn cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn. Nếu là ngươi không muốn đi vào Hồng Mông thần giới, không muốn gánh vác kia thật lớn nguy hiểm cùng trách nhiệm, ta cũng tuyệt đối sẽ không trách cứ ngươi. Dù sao, mặc dù sống chung thời gian không lâu, nhưng ta cũng đúng là ngươi sư tôn, ta cũng không muốn đem đệ tử mình, cứ như vậy đưa vào lang xảo hổ huyệt chính giữa. Vừa nói, Thương Thiên Quân cũng không khỏi thật sâu hít thở một cái khí, hắn sắc mặt vô cùng chân thành, hiển nhiên, những lời này đều là xuất từ nội tâm của hắn. Sư tôn, ngươi nói những thứ này, chẳng lẽ là xem thường ta sao? Nghe được Thương Thiên Quân những lời này, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hắn lắc đầu một cái, đạo, ngươi đã bỏ ra lớn như vậy cố gắng cùng giá, thân làm đệ tử, làm sao có thể uổng phí hết ngươi tâm huyết? Huống chi, thân là tu hành giả, bản thân liền cần phải không ngừng theo đuổi tu luyện càng đỉnh cao, có thể có cơ hội tiến vào càng thiên địa rộng lớn, có cơ hội đạt tới tu hành tầng thứ cao hơn, ta cảm kích ngươi cũng không kịp, lại tại sao sẽ không muốn ý đây? Được. Nghe nói như vậy, Thương Thiên Quân lại lần nữa phun ra một hơi thật dài, trong lòng của hắn hiển nhiên cũng là rất là không bình tĩnh, ước chừng hơn nửa thưởng, sắc mặt mới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lâm Vũ, còn có một việc tình, ta cũng phải nói cho ngươi một tiếng. Sau một khắc, hắn tiếp tục mở miệng đạo, ngươi cần phải còn nhớ, ngươi cùng thê tử ngươi Khương Lan Nguyệt giữa, đã từng ký kết qua sinh mệnh bổn nguyên khế ước, nguyên nhân chính là như thế, ở ngươi đột phá huyết mạch nguyền rủa sau, thê tử ngươi Khương Lan Nguyệt, cần phải cũng đã là đột phá một nguyền rủa. Như vậy thứ nhất, Khương cô nương, cũng đồng dạng là có thể tiến vào Hồng Mông thần giới chính giữa. Ừ. Lời này vừa nói ra, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên. Ở nơi này nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, hắn dĩ nhiên còn rất nhiều quyến niệm người cùng vật, mà trong này, để cho hắn khó mà dứt bỏ, không thể nghi ngờ chính là Khương Lan Nguyệt. Tại hắn rời đi Hồng Mông thần giới sau, nhất định tương hội có thời gian rất lâu không cách nào trở lại nguyên cổ hỗn độn thế giới. Dưới tình huống này, hắn cùng với Khương Lan Nguyệt cũng sẽ đối mặt với cực kỳ lâu dài phân biệt. Nhưng nếu là Khương Lan Nguyệt cũng có thể tiến vào Hồng Mông thần giới lời nói, kia tình huống này, không thể nghi ngờ liền muốn tốt hơn rất nhiều. Bất quá, mặc dù là cùng một cái thời không thông đạo, có thể hai người các ngươi ở tiến vào bên trong sau, cũng sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến Hồng Mông thần giới không đồng vị đưa, ít nhất trong vòng thời gian ngắn, các ngươi chỉ sợ là vô pháp gặp. Nhưng rất nhanh, Thương Thiên Quân thanh âm liền lại vang lên, dưới tình huống này, hai vợ chồng các ngươi có hay không muốn cùng tiến vào Hồng Mông thần giới, quyền quyết định, liền giao cho các ngươi chính mình. Ngẫu nhiên truyền tống sao? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người chân mày đều là hơi nhíu lại, chật, hai người bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, tiện lợi tức là có quyết định. Chúng ta nguyện ý cùng tiến vào Hồng Mông thần giới. Sau một khắc, hai người thanh âm không hẹn mà cùng vang lên. Mặc dù phải tạm thời tách ra một đoạn thời gian, có thể hai người đối với nhau đều có cực lớn lòng tin cùng tín nhiệm, căn bản không cần phải cân nhắc, bọn họ cũng đã làm ra giống nhau lựa chọn. Được. Thương Thiên Quân có chút gật đầu một cái, hắn bỗng nhiên một chỉ điểm ra, trước sau rơi vào Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người mi tâm chính giữa, một cổ khổng lồ tin tức, nhất thời nhanh chóng tràn vào Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người trong đầu. Lâm Vũ, Khương cô nương, những tin tức này hàm chứa liên quan tới Hồng Mông thần giới một ít cơ sở giới thiệu, đồng thời còn hàm chứa một môn có thể thay đổi tự thân linh hồn khí tức đặc thù bí thuật. Nhớ lấy, ở các ngươi có đầy đủ thực lực trước, ngàn vạn lần không nên bại lộ các ngươi xuất từ nguyên cổ hỗn độn thế giới sự tình. Tiến vào Hồng Mông thần giới sau, hết thảy đều phải cẩn thận. Tóm lại, nguyên cổ hỗn độn thế giới, Cửu Lê thần quốc vị lai, phải làm phiền nhị vị. Vừa nói, Thương Thiên Quân bỗng nhiên cúi người xuống, hướng Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người túi người hành lễ. Sư tôn. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ trong lòng lại lần nữa một trận chấn động, nhưng hắn cũng không có ngăn cản Thương Thiên Quân hành động, mà là đồng dạng thật sâu túi người xuống. Hai vị sư tôn, còn có các vị tiền bối. Sẽ gặp lại. Chật, hắn hướng Thương Thiên Quân, thời không linh chủ, kiếm chủ chờ tất cả mọi người tại chỗ túi người hành lễ, mới một lần nữa đứng lên, mà ánh mắt của hắn chính là cùng Khương Lan Nguyệt giao hội chung một chỗ. Sau một khắc, hai người bọn họ tay dắt chung một chỗ, song song tiến vào kia đi thông Hồng Mông thần giới thời không thông đạo. Chương 2253, Hồng Mông thần giới. Ồn ào. Sau một khắc, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người thân hình đều là hoàn toàn tại chỗ biến mất, mà kèm theo bọn họ biến mất, kia thời không thông đạo dâng lên từng cơn sóng gợn, chợt cũng tiêu tan ở bên trong trời đất. Đi sao? Nhìn Lâm Vũ hai người biến mất địa phương, Khô Sấu thuyền phu đám người sắc mặt cũng biến thành vô cùng phức tạp, trong lòng càng là tràn đầy thổn thức. Mặc dù trận chiến tranh ngày kinh lịch các loại trắc trở, có thể bất kể như thế nào, hết thảy các thứ này cũng cuối cùng là chấm dứt. Bọn họ tiếp theo có thể làm, cũng chỉ có yên lặng đang mong đợi, hy vọng một ngày nào đó, Lâm Vũ làm thật có thể đạt thành Thương Thiên Quân tâm nguyện, để cho nguyên cổ hỗn độn thế giới có thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời, để cho bọn họ có thể đánh vỡ huyết mạch trong cơ thể nguyên rùa. Lâm Vũ, kinh lịch khá dài như vậy tuế nguyệt, ta mới chọn lựa ngươi, ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối là sẽ không để cho ta thất vọng. Cùng lúc đó, Thương Thiên Quân ánh mắt cũng biến thành xa xa đứng lên, thanh âm hắn lẩm bẩm, mà cùng lúc đó, hắn còn thừa lại kia vốn là cũng đã còn dư lại không có mấy sinh mệnh khí tức, càng là tiến một bước trôi qua đứng lên. Trong tích tắc gian công phu, hắn sinh mệnh khí tức liền cơ hồ là hoàn toàn biến mất, kia vốn là cũng đã gần như trong suốt trong thân thể, càng là có một đạo đạo quang điểm nổi lên. Quốc chủ, một màn này, để cho Khô Sấu thuyền phu đám người sắc mặt nhất thời đồng loạt đại biến. Hiển nhiên, ở chính mắt thấy Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt tiến vào Hồng Mông thần giới sau, đặt thành vô số năm tâm nguyện, Thương Thiên Quân một luồng chấp niệm rốt cục thì không cách nào chống đỡ tiếp, sắp hoàn toàn tiêu tan ở bên trong trời đất. Ta chiến hữu. Ở Khô Sấu thuyền phu đám người đại biến sắc mặt chính giữa, Thương Thiên Quân sắc mặt lại như cũ là bình tĩnh như thường, thậm chí là mang theo nụ cười nhàn nhạt, phảng phất căn bản không có nhận ra được thân thể của mình biến hóa. Ánh mắt của hắn chợt rơi vào thời không lĩnh chủ trên người, cười nhạt nói, ta có thể làm được, đều đã làm xong, vị lai hết thảy, liền giao cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Thương Thiên Quân thân thể hoàn toàn hóa thành vô số điểm sáng, hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất. Đạo này đã từng vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại kinh lịch trọng đại đánh bại, nhưng lại bằng vào tự thân trí tuệ cùng thủ đoạn gắng gượng sáng tạo kỳ tích truyền kỳ tồn tại, rốt cục thì hoàn toàn tan thành mây khói. Quốc chủ đại nhân. Giờ khắc này, Khô Sấu thuyền phu đám người tất cả đều là trầm mặc xuống, bọn họ ánh mắt đau buồn tới cực điểm, mà kiếm chủ đám người cũng không khỏi rối rít thở dài đứng lên. Chư vị. Đông nhiên, một đạo bình tĩnh vô cùng âm thanh âm vang lên đến. Chủ nhân thanh âm, đương nhiên đó là kia thời không lĩnh chủ. Ánh mắt của hắn nhìn Khô Sấu thuyền phu đám người, chậm rãi mở miệng nói, trận chiến tranh này đã hoàn toàn chấm dứt, Ngũ Thánh giáo, còn có Ngũ Thánh giáo hắc thủ sau màn, cũng đã bị dọn dẹp. Ở sau đó trong thời gian, nguyên cổ hỗn độn thế giới, tương hội nên đón một đoạn thời gian yên tĩnh, mà chúng ta phải làm, chính là yên lặng xúc tích lực lượng, chờ đợi phong ấn đó phá giải một ngày. Phải. Nghe nói như vậy, Khô Sấu thuyền phu đám người hơi ngẩn ra, chợt đều là lộ ra vẻ nghiêm nghị, hướng thời không lĩnh chủ túi người hành lễ. Bất kể như thế nào, Thương Thiên Quân đã là hoàn toàn biến mất, từ nay về sau, thời không lĩnh chủ liền đem sẽ trở thành nguyên cổ hỗn độn thế giới mới lãnh tụ. Cùng lúc đó, một mảnh mênh mông giữa hư không. Ở nơi này mênh mông trong hư không, lơ lửng từng vì sao, kia mỗi một viên tinh thần đều là vô cùng to lớn. Dọc theo không biết xa xôi bao nhiêu cự ly. Nhưng mà, những thứ này to đại tinh thần, lại đều là hoàn toàn u ám cùng tĩnh mịch, hoàn toàn không có bất kỳ ánh sáng để lộ ra đến, phảng phất đã là chết đi không biết bao nhiêu năm. Bạch. Đột nhiên, trong đó một viên to đại tinh thần, nhưng là đống nhiên sáng lên, chói mắt thần quang từ ngôi sao kia chính giữa lan tràn ra, mà cái ngôi sao kia trung ương, cuối cùng không tưởng tượng nổi trương nứt ra tới. Cái gọi là to đại tinh thần, rõ ràng không phải là cái gì tinh thần, mà là một con mắt, một cái vô cùng to lớn đôi mắt. Rào. Sau một khắc, kia to đại tinh thần lấy tốc độ kinh người thu nhỏ lại đứng lên, trong nháy mắt, cũng đã là thu nhỏ lại vô số lần, biến thành một tên người mặc phong cách cổ xưa trường bào, có ba con mắt lão giả. Mặc dù có ba con mắt, có thể lão giả kia hai cái bình thường ánh mắt, nhưng đều là thật chặt mấp máy. Phảng phất căn bản là không có cách mở ra, ngược lại thì nơi mi tâm một chiếc mắt nằm dọc, lại ngược lại là trận cực lớn. Đột nhiên, lão giả kia mi tâm chính giữa thụ nhãn, chợt nhìn về một cái phương hướng, ở đó thụ nhãn chính giữa, mơ hồ có thể thấy một cái thời không thông đạo đường danh. Ở mảnh thế giới kia chính giữa, rốt cuộc có người đi ra sao? Lão giả lẩm bẩm mở miệng nói, thương, không nghĩ tới, ngươi kế hoạch lại thật thành công. Xem ra, mảnh này yên tĩnh nhiều năm Hồng Mông thần giới, rất mau đem sẽ lần nữa trở nên có ý tứ đứng lên. Lẩm bẩm trong tiếng, lão giả kia bỗng nhiên vừa xài bước ra, thân hình hắn, trong nháy mắt liền biến mất ở kia vô số tĩnh mịch tinh thần chính giữa, phảng phất cho tới bây giờ liền không từng xuất hiện. Ông, ở đạp vào thời không thông đạo trước mắt, Lâm Vũ ý thức liền phảng phất là hoàn toàn bị tước đoạt, cũng không biết kinh lịch thời gian bao lâu, ý hắn thưởng thức mới lần nữa khôi phục tới. Nơi này là, hắn từ từ mở mắt, chỉ cảm thấy hai tròng mắt một trận đau nhói, ước chừng hơn nửa thưởng công phu, mới rốt cục thích hướng hoàn cảnh chung quanh, ánh mắt của hắn, cũng theo đó hướng chung quanh nhìn lại. Giờ phút này, chung quanh hắn rõ ràng là một mảnh mênh mông hư không, ở đó giữa hư không, vô cùng chói mắt cựu khỏa tinh thần tản ra từng vòng ánh sáng, tia sáng kia chi chói mắt, để cho Lâm Vũ trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể chịu đựng. Nhìn xa xa kia cựu khỏa tinh thần, Lâm Vũ liền có một loại cả người cũng bị áp chế cảm giác, loại cảm giác này cũng để cho Lâm Vũ lập tức liền kịp phản ứng. Bây giờ, hắn đã là không có ở đây nguyên cổ hỗn độn thế giới. Ở nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, lấy hắn bây giờ thực lực, không thể nói có thể hủy diệt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, nhưng hắn nếu là nghĩ tưởng lời nói, muốn hủy diệt một mảng lớn tinh thần, cũng là vô cùng dễ dàng sự tình. Có thể ở mảnh thiên địa này chính giữa, hắn rõ ràng cảm nhận được thực lực của chính mình bị cực lớn áp chế, coi như là hắn đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng không cách nào đối với kia cựu khỏa tinh thần tạo thành tổn thương chút nào. Đây chính là Hồng Mông thần giới sao? Lâm Vũ phun ra một hơi thật dài, bàn tay hắn chậm rãi đưa về sau lưng, đem sau lưng cong lấy sau lưng Thánh Nguyên kiếm lấy xuống. Đúng như Thương Thiên Quân lúc trước từng nói, tại hắn tiến vào Hồng Mông thần giới chính giữa, hắn cùng với Khương Lan Nguyệt phân biệt bị chuyển tống đến bất đồng địa phương, cũng may, hắn Thánh Nguyên kiếm loại bảo vật lại vẫn còn đang bên cạnh hắn. Ồn ào. Sau một khắc, hắn cầm trong tay Thánh Nguyên kiếm, tùy ý vô cùng nhất kiếm hướng chung quanh vạch ra, chói mắt kiếm quang nhất thời cuốn mà ra, rơi ở chung quanh trên hư không, chợt nhưng là trực tiếp tiêu tan mở. Chương 2254, Thiên Dương Đại Thế Giới. Ừ. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ trố mắt nhìn, trong lòng cũng hơi có chút chấn động. Phải biết, hắn mới vừa rồi một kiếm kia nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế cũng đã là vận dụng 5 phần 10 lực lượng, nếu là ở nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, đã là đủ để tùy tiện hủy diệt một mảng lớn hư không. Có thể ở nơi này Hồng Mông thần giới chính giữa, đừng nói là hủy diệt một phiến hư không, thậm chí ngay cả tại trong hư không lưu lại một đạo vết tích đều không cách nào làm được. Hiển nhiên, mảnh thiên địa này vững chắc trình độ, xa hoàn toàn không phải nguyên cổ hỗn độn thế giới có thể so với. Có ý tứ. Sau một khắc, Lâm Vũ trên mặt nhưng là lộ ra vẻ tươi cười. Lấy hắn bây giờ thực lực, ở lại nguyên cổ hỗn độn thế giới, cũng đã không có gì tính khiêu chiến, mà dạng nhất phương càng mênh ngông, cường đại thiên địa, nhưng là để cho dòng máu của hắn lại lần nữa sôi trào. Tiếp đó, chính là trước tìm đến một cái có tu hành giả căn cứ phương, làm rõ ràng ta bây giờ thân ở vị trí nào. Hồi lâu đi qua, Lâm Vũ mới đè xuống trong lòng chiến ý cùng kích động, hắn tâm niệm vừa động, lúc này liền là đang ở một mảnh nhỏ giữa hư không cướp đi đứng lên. Vút qua đi, trong nháy mắt, cũng đã là ước chừng thời gian 3 năm quá khứ. Hồng Mông thần giới, đúng là so với nguyên cổ hỗn độn thế giới còn mênh mông hơn rất nhiều, ở 3 năm này chính giữa, Lâm Vũ một mực ngựa không ngừng vó câu ở cướp đi đến. Căn bản không có chút nào ngừng nghỉ. Lấy hắn bây giờ tốc độ, liên tục cướp đi thời gian 3 năm, đây đã là tương đối xa khoảng cách xa, có thể ở nơi này chính giữa, Lâm Vũ lại là căn bản không có đụng đến bất kỳ một tòa ủng có dấu vết người tinh cầu. Cho đến 3 năm sau, Lâm Vũ trong tầm mắt, rốt cục thì xuất hiện một tòa thật to tinh thần, ngôi sao kia bắt trước nếu là bị người luyện chế thành pháp bảo, trôi lơ lửng ở giữa không trung, chung quanh tràn đầy vô số cấm chế. Rốt cuộc tìm được tu hành giả căn cứ. Thấy kia nhất tọa tinh thần, Lâm Vũ trong lòng cũng là rốt cuộc thở phào một cái, thân hình hắn, lúc này liền là nhanh chóng lướt về phía kia một tòa thật to tinh thần. Người kia dừng bước. Mắt thấy Lâm Vũ tiến vào cự ly này to đại tinh thần chưa đủ trăm dặm cự ly, một đạo tiếng quát nhưng là bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy 10 tên người mặc thanh sắc chiến giáp quân sĩ, đồng loạt hiện lên Lâm Vũ trước mặt. Kia 10 tên quân sĩ, tản mát ra khí tức đều là rất là mạnh mẽ, nếu là đặt ở nguyên cổ hỗn độn thế giới lời nói, đều là thần đế tam trọng thiên cấp bậc cường giả, nhất là chính giữa một người, càng là đủ để có thể so với vô địch thần đế tầng thứ. Nơi này, chính là ta Thiên Quỳnh các trưởng khống huyễn nguyệt ngôi sao, các hạ nếu là muốn tiến vào huyễn nguyệt ngôi sao lời nói, liền phải bỏ ra 100 trích hỗn độn nguyên dịch lệ phí vào thành. Kia cầm đầu quân sĩ nhìn Lâm Vũ, trầm giọng nói, đây là ta huyễn nguyệt ngôi sao quý củ, hy vọng các hạ có thể tha thứ. 100 trích hỗn độn nguyên dịch. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày có chút vấn lên, toàn cho dù là gật đầu một cái. Căn cứ Thương Thiên Quân để lại cho hắn tin tức, ở Hồng Ngông thần giới chính giữa, hỗn độn nguyên dịch, đồng dạng là lưu thông tiền một trong, dĩ nhiên với nguyên cổ hỗn độn thế giới so sánh, kia trình độ chân quý liền rõ lừng lấy hiển hách không kém ít, chỉ có thể coi là trụ cột nhất tiền. Về phần lệ phí vào thành, ở Hồng Ngông thần giới chính giữa, cũng coi là vô cùng chuyện bình thường. Dù sao, so sánh nguyên cổ hỗn độn thế giới, Hồng Ngông thần giới muốn càng hung hiểm, một mình xông xáo bên ngoài, cũng phải mạo hiểm càng đại phong hiểm, mà những thứ kia tụ tập đại lượng tu hành giả tinh thần, không thể nghi ngờ liền muốn an toàn rất nhiều. Dưới tình huống này, càng đại hình tinh thần, yêu cầu lệ phí vào thành chính là càng cao, 100 trích hỗn độn nguyên dịch lệ phí vào thành, cũng coi là thượng là rất tiện nghi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng không có cái gì do dự, lúc này liền là thủ trưởng vung lên, một cái chứa đến 100 trích hỗn độn nguyên dịch chai, liền trực tiếp bay về phía kia quân sĩ thủ lĩnh. Không sai, đúng lúc là 100 trích hỗn độn nguyên dịch. Kiểm tra cẩn thận một phen bình kia tử, xác nhận không có vấn đề chút nào sau, kia quân sĩ thủ lĩnh gật đầu một cái, lúc này liền đem một khối thanh sắc lệnh bài quăng về phía Lâm Vũ. Này cái lệnh bài, là tiến vào huyễn nguyệt ngôi sao bằng chứng, nắm giữ tấm lệnh bài này, ở sau đó trong vòng 10 năm, các hạ đều có thể tùy ý ra vào huyễn nguyệt ngôi sao. Dĩ nhiên, nếu là ở chính giữa, các hạ vi phạm ta huyễn nguyệt ngôi sao quy củ, ta huyễn nguyệt ngôi sao cũng có tư cách tùy thời thu hồi các hạ tấm lệnh bài này. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn thu hồi lệnh bài kia, lúc này liền là tiến vào huyễn nguyệt ngôi sao chính giữa. Một lát sau, Lâm Vũ thân hình xuất hiện ở huyễn nguyệt ngôi sao nội bộ một tiểu lâu chính giữa, mà trong tay hắn là có một quyển tình báo. Ta vị trí mảnh này cương vực, được đặt tên là Ngàn Dương Hỗn Độn Thế Giới, lại gọi là Thiên Dương Đại Thế Giới, ở vào Hồng Ngông thần giới hẻo lánh bên bờ giải đất. Ở mảnh này bờ cõi vực đương trung, tổng cộng có đến 3 thế lực lớn, chia ra làm Tà Tâm Cung, Thú Thần Điện cùng với Thiên Quỳnh Các, trừ lần đó ra, còn có vô số tất cả lớn nhỏ nhàn tản thế lực, nhưng với 3 thế lực lớn so sánh, thực lực lại đều có cực chênh lệch lớn. Nhìn lên trước mặt phần tình báo này, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi khẽ động. Bị ngẫu nhiên truyền tống đến Hồng Ngông thần giới hẻo lánh vùng, với hắn mà nói đảo không phải là cái gì chuyện xấu, thậm chí có thể nói là một chuyện tốt. Dù sao, ở Hồng Ngông trong thần giới vùng, kia hủy diệt Cửu Lê thần quốc cửu đại thế lực không thể nghi ngờ là có ảnh hưởng cực lớn lực, ở nơi nào, nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lâm Vũ căn bản cũng không có thoát đi đường sống. Ngược lại, ở vào Hồng Ngông thần giới hẻo lánh bên bờ giải đất, Lâm Vũ lại hoàn toàn có thể từng bước tăng lên thực lực của chính mình, cho đến có đầy đủ nắm chặt cùng lá bài tẩy, lại tiến vào Hồng Mông trong thần giới. Đã như vậy, ta liền trước tiên ở Thiên Dương Đại Thế Giới chính giữa dừng lại một đoạn thời gian, cũng coi là quen thuộc một phen Hồng Mông thần giới hoàn cảnh. Còn nếu là muốn lưu lại nơi này Thiên Dương Đại Thế Giới lời nói, tìm một phe thế lực gia nhập, cũng là cần phải sự tình. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ liền bắt đầu cẩn thận xem lên liên quan tới kia 3 thế lực lớn tình báo. Có thể trở thành Thiên Dương Đại Thế Giới mạnh nhất 3 thế lực lớn, kia 3 thế lực lớn không thể nghi ngờ đều là cực sự mạnh mẽ, nhất là 3 thế lực lớn người khai sáng, đều là hồn nguyên cấp bậc chân thần cường giả. Hồn nguyên chân thần, đó là so với hỗn độn chân thần còn cao hơn nữa một cấp độ cường giả, có lẽ đặt ở toàn bộ Hồng Ngông thần giới còn không coi vào đâu, có thể ở Thiên Dương Đại Thế Giới chính giữa cũng đã là cao cấp nhất cường giả. Với nguyên cổ hỗn độn thế giới so sánh, Hồng Ngông thần giới thực lực cảnh giới phân chia lại là có cực lớn khác nhau. Ở nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, thần cảnh bên dưới còn phân chia tối thể, tiên thiên thậm chí còn phong vương, phong đế vân vân cảnh giới, có thể Hồng Ngông thần giới lại không giống nhau. Ở Hồng Ngông thần giới chính giữa, căn bản liền không cần phân ra nhiều như vậy cảnh giới, tất cả thần cảnh dưới đây những cảnh giới này đều bị thống nhất thành mới sinh cảnh. Danh như ý nghĩa, ở Hồng Ngông thần giới chính giữa, không tới thần cảnh, kia chỉ có thể coi là mới vừa mới sinh ra hài đồng A. Chương 2255, Thiên Quỳnh Tinh. Mà ở mới sinh cảnh đi qua, Hồng Mông thần giới cảnh giới, chính là phân chia thành ngụy thần cảnh, hậu thiên thần linh, tiên thiên thần linh ba cái giai đoạn. Ba cái cảnh giới, đối ứng cũng chính là nguyên cổ hỗn độn thế giới thần cảnh, trong đó ngụy thần cảnh, đối ứng là thông thần, hư thần chờ ba cái cảnh giới, hậu thiên thần linh, đối ứng là thiên thần, giới thần chờ ba cái cảnh giới. Tiên thiên thần linh, đối ứng chính là nguyên cổ hỗn độn thế giới thần vương, thần tôn, thần đế tam trọng cảnh giới. Mà ở nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, Lâm Vũ tu vi cảnh giới thị sử tại thần đế tam trọng thiên viên mãn, đặt ở Hồng Mông thần giới, đối ứng liền là tiên thiên thần linh viên mãn giai đoạn, cự ly tiên thiên thần linh cực hạn, lại còn có một tia chênh lệch. Cái gọi là tiên thiên thần linh cực hạn, trên thực tế chính là nguyên cổ hỗn độn thế giới vô địch thần đế tầng thứ, nếu là tiến thêm một bước lời nói, liền là chân thần giai đoạn. Chân thần giai đoạn, lại có thể chia làm đại cảnh giới, chia ra làm hỗn độn chân thần, hồn nguyên chân thần, vĩnh hằng chân thần. Đạt tới hỗn độn chân thần giai đoạn, liền ý nghĩa là bước đầu bước vào cường giả điện đường, cảnh giới này cường giả, đã có thể tùy ý rời đi tự thân vị trí hỗn độn thế giới, ở mỗi cái hỗn độn thế giới chính giữa xuyên qua. Vô luận là đến phương đó hỗn độn thế giới, một cấp này khác cường giả cũng sẽ được coi trọng, vô luận là mình mở chế thế lực, hay lại là gia nhập còn lại thế lực, đều có địa vị nhất định. Mà hồn nguyên chân thần, kia ở tiểu hình nhiều chút hỗn độn thế giới chính giữa, đã đủ để cũng coi là bá chủ cấp bậc tồn tại, coi như là ở một ít đại hình hỗn độn thế giới bên trong, cũng đồng dạng là đứng ở đứng đầu hàng ngũ cường giả. Giống như là thiên dương đại thế giới ba thế lực lớn đầu não, liền đều là ở vào cấp bậc này chính giữa. Lại trên vĩnh hằng chân thần, thực lực kia liền càng thêm mạnh mẽ, bất kỳ một tên vĩnh hằng chân thần, đều đủ để thống lĩnh nhiều cái hỗn độn thế giới, đủ để gọi là nhất phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Tại bực này cường giả trước mặt, coi như là thiên dương đại thế giới ba thế lực lớn đầu não cộng lại, cũng phảng phất là con kiến hôi tồn tại, căn bản không có chút nào ngăn cản lực. Đương nhiên, vĩnh hằng cấp bậc chân thần cường giả, một loại cũng sẽ không tiến vào thiên dương đại thế giới như vậy hẻo lánh cương vực. Nói cách khác, hồn nguyên chân thần đã là đủ để ở toàn bộ thiên dương đại thế giới chính giữa đi ngang. Mà hỗn độn chân thần ở thiên dương đại thế giới chính giữa cũng đã là cực nhân vật cường hành. Mặc dù Lâm Vũ cảnh giới chỉ là tiên thiên thần linh viên mãn, nhưng hắn chiến lực nhưng là cũng không so với phổ thông hỗn độn chân thần kém. Hắn nếu là muốn gia nhập ba thế lực lớn chính giữa bất kỳ bên nào, cũng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Ở nơi này ba thế lực lớn chính giữa, Tà Tâm Cung thực lực mạnh nhất, ước chừng nắm giữ 7 viên sinh mệnh tinh cầu, lại dưới trướng hắn, hỗn độn chân thần cường giả số lượng, càng là đạt tới suốt hơn 30 người. Bất quá, Tà Tâm Cung thực lực tuy mạnh, có thể lối làm việc nhưng là vô cùng ác độc gâm độc hung tàn, kia Tà Tâm Cung cung chủ, Tà Tâm lão nhân, càng là có thể nói toàn bộ thiên dương đại thế giới đệ nhất ma đầu. Như vậy thế lực, ta nhất định là sẽ không gia nhập. Mà nếu so sánh lại, thú thần điện cùng trời quỳnh các thực lực ngược lại xê xích không nhiều, mỗi người chiếm cứ 5 viên sinh mệnh tinh cầu, dưới quyền hỗn độn chân thần cường giả số lượng, cũng đều là ở 2 chừng 10 mấy người. Đồng thời, thú thần điện cùng trời quỳnh các tác phong làm việc, tất cả đều là thiên hướng về ôn hòa phái, bất quá, kia thú thần điện nhưng là từ một danh dị thú cường giả sáng chế xây. Đối với nhân tộc cường giả từ trước đến giờ có chút bài xích. Dưới tình huống này, ta cũng không cần nhiều hơn nữa làm cân nhắc. Chỉ một lát sau công phu, Lâm Vũ trong lòng cũng đã là có quyết định. Loại bỏ thú thần điện cùng Tà Tâm Cung hai cái tuyển hạng, mà ngày đó Quỳnh Các danh tiếng cũng từ trước đến giờ không tệ. Dưới tình huống này, lựa chọn gia nhập Thiên Quỳnh Các, dĩ nhiên là thuận lý thành trương sự tình. Đi thôi. Có sau khi quyết định, Lâm Vũ cũng không trì hoãn nữa. Lúc này liền là mượn Huyễn Nguyệt ngôi sao nội bộ truyền tống trận pháp, trực tiếp truyền tống đến Thiên Quỳnh Các chủ ngôi sao, Thiên Quỳnh Tinh. Tốt nhiều cường giả. Mới vừa tiến vào Thiên Quỳnh Tinh, Lâm Vũ chân mày chính là không khỏi vấn lên. Coi như Thiên Quỳnh Các chủ ngôi sao, Thiên Quỳnh Tinh bên trong cường giả số lượng, đúng là so với Huyễn Nguyệt ngôi sao rõ ràng nhiều hơn không ít, chỉ là mới vừa tới, Lâm Vũ cũng đã là cảm nhận được chừng mấy cổ mạnh mẽ khí tức. Ở chỗ này, hậu thiên thần linh, tiên thiên thần linh cấp bậc cường giả, cơ hồ là nơi nơi, coi như là tiên thiên thần linh viên mãn, cực hạn cường giả, cũng không phải số ít. Thậm chí ở nơi này Thiên Quỳnh Tinh sâu bên trong, Lâm Vũ còn mơ hồ cảm nhận được vài cổ vô cùng mạnh mẽ khí tức, cấp độ kia khí tức, hiển nhiên là thuộc về hỗn độn chân thần khí tức cường giả. Đi nơi mộ lính. Hơi ở nơi này Thiên Quỳnh Tinh đi lang thang một phen sau, Lâm Vũ liền bay thẳng đến Thiên Quỳnh Tinh nơi mộ lính đi. Coi như Thiên Dương Đại Thế Giới ba một trong những đại thế lực, Thiên Quỳnh Các, tự nhiên vẫn luôn là đối ngoại thu nhận cường giả. Dĩ nhiên, nghĩ tưởng muốn gia nhập Thiên Quỳnh Các, cũng không phải là người nào cũng có thể làm được. Coi như là ở Huyễn Nguyệt Ngôi Sao những thứ này không phải là hoạch tâm sinh mệnh tinh cầu, cũng nhất định phải hậu thiên thần linh mới có tư cách gia nhập Thiên Quỳnh Các, lại cũng chỉ có thể là coi như thông thường nhất tiểu binh mà thôi. Còn nếu là ở Thiên Quỳnh Tinh như vậy chủ tinh, chiêu đó mộ yêu cầu liền càng nghiêm khắc, ít nhất cũng phải tiên thiên thần linh cảnh giới, mới có tư cách gia nhập vào Thiên Quỳnh Các chính giữa. Rất nhanh, Lâm Vũ cũng đã là đến Thiên Khung Tinh nơi mộ lính, mà giờ khắc này, ở đó nơi mộ lính chính giữa, cũng đã là xếp hàng cực dài đội ngũ, ở Lâm Vũ phía trước, còn có ước chừng mấy trăm tên cường giả. Ngày nay Quỳnh Các, ngược lại rất được hoan nghênh chứ sao. Thấy vậy, Lâm Vũ trong lòng cười nhạt, ngược lại cũng không nóng nảy, từ từ đợi. Nhất đằng đợi, chính là đại nửa canh giờ trôi qua, mới rốt cục là đến phiên Lâm Vũ. Thiên thiên thần linh viên mãn. Ở đó nơi mộ lính, một tên thanh giáp quân sĩ tay cầm một quả cổ kính, hướng Lâm Vũ trên người chiếu một cái, Lâm Vũ tu vi cảnh giới, chính là hiện lên kia cổ kính trên. Thực lực không tệ. Liếc mắt nhìn kia cổ kính, kia thanh giáp quân sĩ không khỏi gật đầu một cái, nhìn về Lâm Vũ thái độ cũng rõ ràng trở nên thân thiết rất nhiều. Mặc dù nghĩ tưởng muốn gia nhập Thiên Quỳnh các cường giả từ trước đến giờ không ít, có thể phần lớn nhưng đều là tiên thiên thần linh tiểu thành, đại thành tầng thứ cường giả, giống như là Lâm Vũ như vậy tiên thiên thần linh viên mãn cấp bậc cường giả, đã coi như là rất khó được. Lấy ngươi trước thiên thần linh viên mãn thực lực, nếu là muốn gia nhập ta Thiên Quỳnh các, có thể trực tiếp nhảy qua khảo nghiệm, trở thành phổ thông quân sĩ, hoặc là ngươi cũng có thể thử trực tiếp vào hành đội trưởng cấp bậc khảo nghiệm. Nếu như có thể thông qua khảo nghiệm lời nói, ngươi liền có thể trực tiếp trở thành ta Thiên Quỳnh các một tên đội trưởng. Dĩ nhiên, muốn thông qua khảo nghiệm, có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ta biết. Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt nhưng là cười nhạt, đạo, các hạ, phiền thoái thay ta trực tiếp an bài khách khanh khảo nghiệm đi. Chương 2256, khách khanh khảo nghiệm. Khách khanh khảo nghiệm. Nghe nói như vậy, kia thanh giáp quân sĩ đầu tiên là ngẩn người một chút, chợt trong nháy mắt trợn to cả mắt, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng biến thành vô cùng không tưởng tượng nổi. Các hạ, ngươi sợ không phải nói sai chứ? Hắn không nhịn được mở miệng nói, ngươi phải biết, ở ta Thiên Quỳnh các chính giữa, dù là nhưng mà thông thường nhất quân sĩ đội trưởng, cũng đã là tiên thiên thần linh viên mãn chính giữa người xuất sắc, mà coi như là tiên thiên thần linh cực hạn cường giả, cũng nhiều lắm là có thể gánh nhâm thống lĩnh chức vị a. Muốn trở thành ta Thiên Quỳnh các khách khanh, kia cũng phải cần hỗn độn cấp bậc chân thần thực lực. Lấy các hạ tiên thiên thần linh cảnh giới viên mãn, nghĩ tưởng muốn tiến hành đội trưởng khảo nghiệm, kia hoàn toàn không là vấn đề. Coi như là nghĩ tưởng muốn tiến hành thống lĩnh khảo nghiệm, vấn đề cũng giống vậy không lớn, có thể khách khanh khảo nghiệm lời nói. Những thứ này, ta đều đã rõ ràng. Không đợi kia thanh giáp quân sĩ nói xong, Lâm Vũ liền cười nhạt, đạo, ta dám nhắc tới ra tiến hành khách khanh khảo nghiệm, vậy dĩ nhiên chính là có ta nắm chặt, xin các hạ thay ta an bài liền vâng. Người đã nghĩ xong, ta đây cũng liền không nói thêm cái gì. Nghe được Lâm Vũ lời này, kia thanh giáp quân sĩ thật sâu hít thở một cái khí, đạo, bất quá, an bài khách khanh khảo nghiệm, đây đã là vượt qua ta phạm vi xử lý, xin các hạ chờ một chút. Vừa nói, thanh giáp quân sĩ liền lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, mà ở hắn đưa tin đi qua không bao lâu, một tên người mặc lãnh đạm trường bào màu xám lao giả, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Vị tiểu hữu này, chính là ngươi muốn tiến hành khách khanh khảo nghiệm sao? Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, kia lãnh đạm trường bào màu xám lao giả sắc mặt trịnh trọng, đạo, mặc dù tình huống ta đều đã biết, có thể ta còn là lại muốn xác nhận một phen, các hạ là hay không coi là thật muốn tiến hành khách khanh khảo nghiệm. Dù sao, khách khanh khảo nghiệm, đó là muốn mời ra hỗn độn chân thần cường giả. Nhóm cường giả, thời gian đều là vô cùng quý báu, nếu là mời ra bọn họ, mà thực lực ngươi lại không cách nào để cho bọn họ hài lòng, chuyện này đối với ngươi đem tới, sợ rằng sẽ cực kỳ bất lợi. Tiền bối không cần nói nhiều, ta tâm ý đã quyết. Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh, lúc này liền là mở miệng nói. Được. Thấy vậy, kia hôi bào lão giả gật đầu một cái, đạo, ngươi đến lúc vừa vặn, trong khoảng thời gian này, ta Thiên Quỳnh Các vừa vặn có vài tên hỗn độn chân thần cường giả có rảnh rỗi, đi theo ta. Tiếng nói rơi xuống, kia hôi bào lão giả lúc này liền là xoay người hướng phía trước lao đi, mà Lâm Vũ cũng trực tiếp chính là theo sau. Mà hai người bọn họ rời đi sau, kia nơi mộ lính nhất thời chính là xôn xao. Tên kia, lại muốn tiến hành khách khanh khảo nghiệm. Ta Thiên Quỳnh Các chính giữa, cũng đã có thời gian rất lâu không có cường giả tiến hành qua khách khanh khảo nghiệm chứ. Bất quá, tên kia mới chỉ là tiên thiên thần linh cảnh giới viên mãn, dĩ nhiên cũng làm muốn tiến hành khách khanh khảo nghiệm, hắn đối với chính mình sợ không phải quá có tự tin nhiều chút. Hừ, quản hắn khỉ gió làm gì, ngược lại nếu là uổng công trì hoãn hỗn độn chân thần cường giả thời gian, chọc giận đối phương, cũng là chính bản thân hắn gây ra tai họa. Cả đám nghị luận ầm ĩ đến, kia ngôn ngữ chính giữa, lại hiển nhiên là không có ai cho là Lâm Vũ có thể thông qua khảo nghiệm. Đương nhiên, những người này nghị luận, Lâm Vũ cũng không có nghe được, coi như nghe được, hắn cũng căn bản sẽ không để ý. Giờ phút này, hắn đã là cùng kia hôi bào lão giả xuất hiện ở một mảnh diễn võ trường chính giữa. Ở nơi này trung ương diễn võ trường, bất ngờ ngồi một tên người mặc tử sắc hoa lệ trường bào người đàn ông trung niên, cùng với một tên người mặc hắc bào. Khí tức giống như biển khơi tinh thần như vậy sâu không lường được nam tử. Mạnh mẽ vô cùng khí tức từ trên người bọn họ lan ra, chỉ nhưng mà tùy ý ngồi, có thể lại như cũ làm cho người ta vô cùng mãnh liệt cảm giác bị áp bách. Hiển nhiên, hai người này đều là hỗn độn cấp bậc chân thần cường giả. Mà ở tại bọn hắn phía dưới, là rõ ràng là có mười mấy người tu hành, những người tu hành này thực lực không giống nhau, yếu nhưng mà khó khăn lắm đạt tới tiên thiên thần linh tầng thứ, mà mạnh lại nghiễm nhiên là đạt tới tiên thiên thần linh cực hạn. Si Nguyên đại nhân, Bắc Phong đại nhân. Nhìn kia ngồi ở trung ương diễn võ trưởng lượng danh hỗn độn chân thần cường giả, hôi bào lão giả trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cung kính, hắn cúi người hành lễ, đạo, muốn tiến hành khách khanh khảo nghiệm người kia, ta đã là mang đến. Ồ, nghe được hôi bào lão giả lời này, kia áo bào tím trung niên ánh mắt nhất thời là nhiều hứng thú nhìn về Lâm Vũ, đạo, tiên thiên thần linh cảnh giới viên mãn liền dám nhắc tới ra muốn tiến hành khách khanh khảo nghiệm, vị tiểu hữu này, xem ra là đối với thực lực mình rất có tự tin à. Xác thực là có chút tự tin. Lâm Vũ cười nhạt, đạo, tiếp đó, liền phiền thoái tiền bối xuất thủ khảo nghiệm. Cho cười. Lâm Vũ vừa dứt lời, không đợi kia áo bào tím trung niên tiếp tục mở miệng, một đạo quát lạnh âm thanh nhưng là bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy kia mười mấy người tu hành chính giữa. Một tên lam bảo thiếu nữ thân hình trực tiếp lướt đi tới. Chính là một cái tiên thiên thần linh viên mãn, cũng không biết là từ đâu nhi nhô ra, liền muốn tiến hành khách khanh khảo nghiệm. Kia lam bảo thiếu nữ sắc mặt lạnh lùng, đồng nhiên nhìn về áo bào tím trung niên, không người nói, sư tôn, bực này không biết tự lượng sức mình, lấy lòng mọi người đổ, cần gì phải làm phiền ngài tự mình xuất thủ. Ta xem, sẽ để cho đệ tử xuất thủ đối phó người này. Nếu là hắn ngay cả ta đều không cách nào đánh bại, vậy thì càng không cần lãng phí sư tôn thời gian. Ồ! Nghe được Lam Bảo thiếu nữ lời này, áo bào tím trung niên chân mày nhất thời vén lên, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về Lâm Vũ, đạo, ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì, bất quá, vị tiểu hữu này, ngươi có bằng lòng hay không trước cùng ta đệ tử này qua hai chiêu? Có thể! Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh. Lúc này liền là gật đầu một cái. Hắn cũng biết, hắn ngoài mặt cảnh giới dù sao chỉ là tiên thiên thần linh viên mãn, muốn trực tiếp khiêu chiến hỗn độn chân thần cường giả, cũng quả thật không có quá lớn sức thuyết phục. Dưới tình huống này, kia áo bào tím trung niên không muốn trực tiếp cùng hắn giao thủ, cũng là tình lý chính giữa sự tình. Đối với lần này, hắn cũng không có cái gì bất mãn. Tiểu tử, tiếp ta một chiêu. Thấy áo bào tím trung niên cùng Lâm Vũ cũng đáp ứng. Kia lam bảo thiếu nữ lúc này quát lạnh một tiếng, nàng lật bàn tay một cái, một thanh hiện lên lam sắc huỳnh quang bảo kiếm, chính là hiện lên trong tay nàng. Rồi sau đó, nàng không chút do dự chính là nhất kiếm hướng Lâm Vũ chém ra đến, giống như lam sắc nước gợn ở giữa hư không xẹt qua, lấy tốc độ kinh người cuốn hướng Lâm Vũ. Kiếm thuật không tệ, bất quá, nhưng là quá non nớt nhiều chút. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ lắc đầu một cái, sắc mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh. Với hắn, Lam Bảo thiếu nữ cảnh giới cũng đồng dạng là ở vào tiên thiên thần linh viên mãn tầng thứ, lại ở cái cảnh giới này tầng thứ chính giữa, nàng thực lực cũng coi là rất là mạnh mẽ. Nhưng mà, Lam Bảo thiếu nữ thực lực mặc dù không yếu, có thể kia cũng phải xem là theo ai đúng so với. Đối với Lâm Vũ mà nói, nàng kiếm thuật này, liền lộ ra là có chút sơ hở trăm chỗ. Chương 2257, Chiến hỗn độn chân thần. Rào. Sau một khắc, Lâm Vũ chậm rãi nhất chỉ hướng phía trước điểm ra, nhất chỉ nhìn như vô cùng tùy ý, nhưng khi một chỉ điểm ra trước mắt, một cổ vô hình rung động, nhất thời là khuyết tán ra. Ẩm. Trong phút chốc, Lam Bảo thiếu nữ hủ ở hẻ ra kia một đạo ánh kiếm màu xanh lam, liền trực tiếp là đang ở vô hình kia rung động chính giữa tiêu tan không thấy, rồi sau đó, một cổ lực lượng khổng lồ đánh vào ở Lam Bảo trên người cô gái, nhất thời để cho nàng cả người cũng bay rớt ra ngoài. Ta lại bại. Ở bay rớt ra ngoài đồng thời, Lam Bảo trên mặt cô gái không nhịn được hiện ra một trận vẻ không thể tin. Đối với thực lực bản thân, nàng vốn là có cực lớn tự tin, nếu không cũng sẽ không chủ động đứng ra thay mình sư tôn khảo nghiệm Lâm Vũ, thật không nghĩ đến, chỉ một chiêu, nàng dĩ nhiên cũng làm thua ở Lâm Vũ trên tay. Hơn nữa, nhìn Lâm Vũ bộ dáng kia, rõ ràng hay lại là lưu có rất lớn dư lực, giữa hai người bọn họ chênh lệch, hiển nhiên là vô cùng to lớn. Ta không tin. Nàng khẽ cắn răng, khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng, thân hình bỗng nhiên chính là lại lần nữa lướt đi, mắt thấy liền muốn lần nữa giết hướng Lâm Vũ. Sương Nhi, dừng tay đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy kia áo bào tím trung niên thủ trưởng vung lên, Lam Bảo thiếu nữ thân hình chính là dừng lại. Sương Nhi, vị tiểu hữu này, cũng không phải là ngươi có thể đối phó. Hắn trên mặt lộ ra một trận nghiêm túc vẻ, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng lộ ra vẻ trịnh trọng vẻ, đạo, chuyện kế tiếp tình, liền giao cho vi sư đi. Sư tôn. Nghe nói như vậy, Lam Bảo thiếu nữ sắc mặt lại lần nữa biến đổi, không nhịn được mở miệng nói, sư tôn, coi như là tên kia đánh bại ta, nhưng cũng không chứng minh hắn có tư cách khiêu chiến ngươi à. Sư muội, đủ. Áo bào tím trung niên còn chưa mở lời, kia mười mấy người tu hành chính giữa, một tên trong đó bạch bảo thanh niên chính là lắc đầu một cái, đạo, vị tiểu hữu này thực lực, đúng là tương đối không tầm thường, coi như là ta chống lại hắn, cũng căn bản không có một chút nắm chặt, hắn, xác thực là có tư cách khiêu chiến sư tôn. Đại sư huynh, ngươi, Lam Bảo thiếu nữ trong lòng nhất thời rung một cái, nếu như nói lời này là người khác, nàng có lẽ còn sẽ có nhiều chút không phục, nhưng này bạch bảo thanh niên, nhưng là nàng trong ngày thường nhất sùng kính đại sư huynh. Ở mấy người bọn hắn sư huynh đệ chính giữa, bạch bào thanh niên thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất, đã sớm là đạt tới tiên thiên thần linh cảnh giới cực hạn, thậm chí cự ly hỗn độn chân thần, cũng bất quá chỉ có một bước ngắn mà thôi. Ngay cả bạch bào thanh niên cũng tự nhận không có nắm chắc đối phó Lâm Vũ, xem ra, người này đúng là có vài phần bản lĩnh. Quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Áo bào tím trung niên cũng không có lại để ý tới Lam Bảo thiếu nữ hai người đối thoại, hắn chậm rãi đứng lên, nhìn Lâm Vũ trầm giọng nói, chẳng qua chỉ là tiên thiên thần linh cảnh giới viên mãn, lại liền có thực lực như thế, xem ra, là ta xem thường các hạ. Tiếp đó, liền do ta ngươi tới giao chiến một trận đi. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm nghị, trịnh trọng nói, tiền bối, xin chỉ giáo. Vậy liền cẩn thận. Áo bào tím trung niên khẽ quát một tiếng, hắn lật bàn tay một cái, một thanh tử sắc trường côn chính là phù hiện tại trong tay hắn, rồi sau đó, hắn không chút do dự chính là một côn hủ ở hải ra. Rào. Trong phút chốc, tử sắc trường côn nhất thời vén lên từng đạo kinh người côn ảnh, chợt liếc nhìn lại liền có thành thiên thượng vạn đạo chi nhiều, dung hợp vào một chỗ, phảng phất tạo thành một mảnh tử sắc hải dương, trực tiếp chính là hướng Lâm Vũ vanh kích xuống. Ừ. Nhưng mà, cảm thụ một côn này uy năng, Lâm Vũ chân mày nhưng là không khỏi nhíu một cái, thần sắc cũng có chút trở nên lạnh lẽo, tiền bối, ngươi đây là đang coi thường ta sao? Tiếng nói rơi xuống, hắn hai ngón tay khép lại thành kiếm hình, hướng hư không chợt rạch một cái, một cổ ác liệt chỉ mang nhất thời hô khiếu nhi ra, trực tiếp liền đem kia tử sắc hải dương như vậy côn ảnh hoàn toàn đánh tan mở. Thân là đường đường hỗn độn chân thần cường giả, tiền bối chẳng lẽ cũng chỉ có chút thực lực này sao? Sau một khắc, hắn lạnh lùng âm thanh âm vang lên đến, thanh âm kia chính giữa, lại rõ ràng hàm chứa vẻ bất mãn. Phải biết, Lâm Vũ mặc dù chỉ là tiên thiên thần linh cảnh giới viên mãn, có thể thực lực của hắn nhưng cũng không so với phổ thông hỗn độn chân thần kém bao nhiêu, đối phương thi triển ra bao nhiêu thực lực, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Mới vừa rồi một côn đó chính giữa, áo bào tím trung niên rõ ràng chính là nhường, thậm chí nhưng mà thi triển đến không tới hai thành thực lực mà thôi. Ha ha ha. Mà nghe được hắn mấy lời nói này sau, kia áo bào tím trung niên nhưng là không chỉ không có chút nào nổi nóng, ngược lại là cười lớn, vị tiểu hữu này nói không tệ, mới vừa rồi, đúng là ta khinh thường. Tiếp đó, ta liền để cho ngươi xem một chút hỗn độn chân thần cường giả thực lực chân chính. Tiếng nói rơi xuống, một cổ mạnh mẽ khí tức nhất thời từ áo bào tím trung niên trên người bộc phát ra, giống như hỏa sơn bùng nổ một dạng trong nháy mắt, trên người hắn khí tức cũng đã là so với trước kia tăng vọt suốt gấp mấy lần. Từ Nguyệt Vô Cực Côn. Hắn chợt quát một tiếng, trong tay tử sắc trường côn nhất thời giơ lên thật cao, rồi sau đó mang theo lực lượng kinh người bổ xuống, vô cùng kinh khủng sóng sức mạnh, nhất thời từ tử sắc trường côn chính giữa ầm ầm khuynh tiết mở. Ầm. Trong phút chốc, vô tận ánh sáng màu tím chính là cuốn mà ra, hội tụ thành một vòng tử sắc trắng khuyết, tản ra một cổ sát khí ngút trời, chính là bay thẳng đến Lâm Vũ đánh xuống tới. Với lúc trước so sánh, một chiêu này uy năng rõ ràng cho thấy mạnh hơn gấp mấy lần đều không ngừng. Hiển nhiên, một chiêu này mới là áo bào tím trung niên thực lực chân chính thể hiện. Đến tốt lắm. Đối mặt với một tua này tử sắc trắng khuyết, Lâm Vũ ánh mắt cũng rốt cục thì sáng lên, một cổ đậm đà chiến ý nhất thời từ trên người hắn tràn ngập ra. Ở nguyên cổ hỗn độn thế giới thời điểm, hắn mặc dù cùng tử kim chiến giáp thiếu niên chờ ba đại cường giả giao chiến qua, nhưng đối phương có thể phát huy được lực lượng tầng thứ cũng chính là ở vô địch thần đế, hoặc có lẽ là tiên thiên thần linh cực hạn mà thôi. Mà bây giờ, chống lại tử bào thanh niên, hắn mới xem như chân chính trên ý nghĩa cùng hỗn độn cấp bậc chân thần cường giả giao thủ, đối với trận chiến này, hắn tự nhiên cũng là rất là khao khát. Tuyết điệu huyết. Sau một khắc, một cổ ngút trời kiếm ý từ trên người hắn lan tràn ra, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, mà bàn tay hắn chính là nhanh chóng hướng phía sau với tới, đảo mắt cũng đã là rơi vào kia thánh nguyên kiếm thượng. Làm bắt thánh nguyên kiếm trước mắt, cả người hắn khí chất cũng phảng phất phát sinh cực lớn thay đổi, vốn là hắn, giống như là không có chút rung động nào giếng cổ, có thể nhất kiếm nơi tay, hắn liền phảng phất hóa thành sắc bén nhất, là sắc bén nhất lộ ra một thanh kiếm sắc. Ẩm. Kèm theo hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, vô tận dùng mình nhất thời tràn ngập ra, đem chung quanh thiên địa cũng chuyển hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Mà ở kia băng thiên tuyết địa chính giữa, một đạo diêm dúa vô cùng ánh kiếm màu đỏ ngỏm chính là chợt bay lên, lấy tốc độ kinh người chém về phía kia một vòng tử sắc trắng khuyết. Chương 2258, thông qua khảo nghiệm. Ẩm. Sau một khắc, kia diêm dúa vô cùng ánh kiếm màu đỏ ngỏm cùng kia một vòng tử sắc trắng khuyết liền trực tiếp là chính diện đụng vào nhau, nhất thời buộc phát ra một đạo kinh thiên động địa vang lớn. Năng lượng kinh khủng ba động nhất thời điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khơi thông mở, hóa thành vô tận phong bạo cuốn thiên địa, chật, ánh kiếm màu đỏ ngòm kia cùng tử sắc trắng khuyết, nhưng là đồng loạt vỡ ra. Ngăn trở. Thấy như vậy một màn, áo bào tím trung niên sắc mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Phải biết, ở một chiêu kia mới vừa rồi chính giữa, hắn đã là vận dụng ra thực lực chân chính. Có thể Lâm Vũ lại như cũ là đem một chiêu này cho ngăn cản đến. Hiển nhiên, Lâm Vũ thực lực, so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải bất phàm. Có ý tứ, trở lại. Hắn chợt quát một tiếng, trong mắt cũng giống vậy có chiến ý trào đãng xuất đến. Ở đó tiếng nói rơi xuống đồng thời, thân hình cũng đã là hóa thành một đạo chùm sáng màu tím. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Ẩm. Rồi sau đó, trong tay hắn tử sắc trường côn. Lúc này liền là mang theo bảng bạc lực lượng bổ ra, mỗi một cái tốc độ, đều là nhanh đến cực hạn, giống như mưa rông gió bao hướng Lâm Vũ bao phủ đi xuống. Cận chiến sao? Cảm thụ tử sắc trường côn chính giữa buộc phát ra hung hãn lực lượng, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhưng là không có sợ hãi chút nào, lúc này liền là hướng kia áo bào tím trung niên nên đón. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trong nháy mắt, hắn cùng với kia áo bào tím trung niên cũng đã là chính diện chém giết, chỉ thấy Lâm Vũ trong tay thánh nguyên kiếm, đồng dạng là lấy tốc độ kinh người vung chém mà ra, mỗi một lần, cũng vừa đúng đem đối phương tử sắc trường côn chặn lại. Mỗi một lần va chạm, cũng có một đạo tiếng vang cực lớn buộc phát ra, hai người giao chiến chỗ, phảng phất là hóa thành một nơi cụ phong phong nhãn, đưa tới điều động tĩnh, có thể nói là kinh người tới cực điểm. Thật là mạnh thực lực. Người này lại có thể với sư tôn chính diện chống lại chém giết, lại vẫn có thể không chút nào nếu hạ phong. Một màn này, cũng để cho chung quanh kia mười mấy người tu hành toàn bộ đều lộ ra vẻ hoảng sợ, nhất là kia Lam Bảo thiếu nữ, trong lòng càng là tràn đầy kinh hãi. Phải biết, ngay tại trước đây không lâu, nàng mới với Lâm Vũ là giao chiến một trận, lại ở chiến bại thời điểm, trong lòng nàng hay lại là cực kỳ không phục. Có thể bây giờ nhìn lại, Lâm Vũ đang cùng nàng lúc giao thủ sau khi, rõ ràng đã là hạ thủ lưu tình, nàng thua không có chút nào oan. Ha ha ha. Đang lúc này, một đạo sung sướng tiếng cười lớn bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy kia áo bào tím trung niên thân hình chợt lui nhanh mở, đảo mắt cũng đã là cùng Lâm Vũ kéo dài khoảng cách. Trong mắt của hắn lóe lên đậm đà chiến ý, hào sảng cười to nói, tiểu huynh đệ, có thể theo ta giao chiến đến mức này, thực lực ngươi đúng là đạt tới hỗn độn chân thần tầng thứ ngưỡng cửa, bất quá, muốn thông qua khách khanh khảo nghiệm, như vậy thực lực nhưng vẫn chưa đủ. Tiếp đó, ngươi liền tiếp ta một chiêu nữa đi, nếu là tiếp lấy, như vậy khách khanh khảo nghiệm, cũng liền coi như là ngươi thông qua. Tiếng nói rơi xuống, hắn sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Một cổ so với trước kia còn phải càng thêm mạnh mẽ khí tức nhất thời từ trên người hắn bay lên, mà trong tay hắn tử sắc trường côn, cũng đồng dạng là sinh ra không nhỏ dị biến. Từng đạo màu tím đậm thần văn từ tử sắc trường côn chính giữa hiện lên xuôi ngược mà ra, kèm theo những thứ này thần văn xuất hiện, tử sắc trường côn, cũng rõ ràng cho thấy so với trước kia trở nên còn phải thần dị bất phàm đứng lên. Đại ma viên. Sau một khắc, áo bào tím trung niên trực tiếp liền đem tử sắc trường côn giơ lên, vô số thần văn xuôi ngược, dạo rực ra chói mắt vô cùng ánh sáng màu tím, mà những tử sắc quang đó mang, chính là ở giữa hư không hội tụ thành một đạo to lớn viên hầu. Kia viên hầu thân hình chân có mấy ngàn trượng cao lớn, toàn thân tràn ngập thần dị ánh sáng màu tím, trong tay là có một thanh giống vậy có dài mấy ngàn trượng tử sắc thần côn, trong nháy mắt liền là trở thành toàn bộ đất trời tiêu điểm. Ẩm. Kia to lớn tử sắc viên hầu trực tiếp chính là vung trong tay thần côn, phách thiên cái địa hướng Lâm Vũ nện xuống đến, kia uy thế có thể nói là hung hoành tới cực điểm, thậm chí là đủ để dùng thô bạo vô lý để hình dung. Ở cổ lực lượng kinh khủng này dưới sự xung kích, ngay cả chung quanh hư không, cũng không khỏi có chút rung rung, có thể ở hồng mông trong thần giới đưa tới như vậy động tĩnh, có thể thấy một chiêu này ẩn chứa lực lượng là kinh người dường nào. Thiên sách kiếm quyết, bàn ba đồ. Đối mặt như thế hung hoành chiêu thức, Lâm Vũ sắc mặt cũng là trở nên vô cùng trịnh trọng, hắn chợt quát một tiếng, một cổ ác liệt cực kỳ kiếm ý, nhất thời từ trên người hắn ầm ầm trào đẩy ra tới. Hưu. Sau một khắc, hắn trực tiếp chính là nhất kiếm vung chém ra đến, ác liệt kiếm quang phóng lên cao, ở giữa hư không nhanh chóng đan vào, hội tụ thành một bức kỳ dị vô cùng đồ án. Kiểu kỳ dị đồ án hiện ra một loại cực kỳ bất quy tắc hình dáng, tựa như phương không phải là phương. Tựa như tròn không phải là tròn, trong đó càng là có vô số đường cong đang không ngừng lưu chuyển, vô cùng quái dị đồng thời, nhưng lại hàm chứa một loại vô cùng đặc biệt huyền ảo. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Chật, kia kiếm quang xuôi ngược mà thành kỳ dị đồ án, cũng đã là cùng kia to lớn viên hầu trong tay trường côn đụng vào nhau, giữa hư không nhất thời liên tiếp vang lên lục đạo nổ vang, mỗi một đạo nổ vang, đều đủ để dùng đinh thai nhức góc để hình dung. Lui. Vội vàng lui. Chỉ là nghe âm thanh này, kia Lam Bảo thiếu nữ đám người sắc mặt liền đều là đất đại biến, lúc này liền là điên cuồng lui nhanh mở, trong nháy mắt, liền cùng Lâm Vũ đám người kéo ra mấy trăm dặm cự ly. Thà cho là như thế, ngay trong bọn họ phản ứng chậm một chút, hoặc là thực lực hơi yếu một ít mấy người, sắc mặt cũng đã là hoàn toàn trắng bệnh, trong đó có hai người càng là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, bộ dáng chật vật tới cực điểm. Hỗn độn cấp bậc chân thần giao chiến, dù là chỉ nhưng mà đứng ở một bên xem cuộc chiến, có thể đối với bọn họ mà nói, cũng đồng dạng là gánh nặng không nhỏ. Mà ở lục đạo nổ vang sau, kia kiếm quang xuôi ngược mà thành kỳ dị đồ án, còn có kia tử quang hội tụ mà thành to lớn viên hầu, chính là đồng loạt tiêu tan mở, toàn bộ đất trời, cũng trong nháy mắt liền khôi phục lại yên lặng. Đáng tiếc, ta bây giờ thủ đoạn công kích, nhưng là thiếu sót nhiều chút. Nhìn kia tiêu tan mở kiếm quang, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi là lắc đầu một cái. Đi qua, trừ kiếm thuật ra, hắn vẫn có thể bằng vào kiếm trận đánh giết, có thể đang cùng tử kim chiến giáp thiếu niên ba người giao thủ chính giữa, hắn cửu lê kiếm, cũng đã là bị phá hủy ba thanh, còn thừa lại bảy chuôi, cũng đồng dạng là tàn phá không cách nào vận dụng. Ở thiếu một đại thủ đoạn công kích dưới tình huống, thực lực của hắn, thật ra thì vẫn là bị không nhỏ ảnh hưởng. Ở trận chiến này chính giữa, hắn liền rõ ràng có cảm giác thụ. Tiền bối, trận chiến này, ta xem liền có thể đến đây chấm dứt chứ. Sau một khắc, ánh mắt của hắn nhìn về kia áo bào tím trung niên, bình tĩnh thanh âm cũng vang lên. Đây là tự nhiên. Nghe nói như vậy, áo bào tím trung niên đầu tiên là hơi ngẩn ra, chợt thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, lúc này mới gật đầu một cái. Chương 2259, Bắc Phong Đại Nhân. Không nghĩ tới, hắn lại thật có thể ngăn trở ta một chiêu này. Nói ra lời này đồng thời, áo bào tím trung niên trong lòng cũng không nhịn được có chút thổn thức. Nói thật, đang thi triển ra đại ma viên một chiêu này thời điểm, hắn căn bản không có nghĩ tới Lâm Vũ làm thật có thể ngăn trở một chiêu này, nhưng mà làm tướng Lâm Vũ thực lực hoàn toàn kích thích ra a. Hắn thấy, chỉ cần Lâm Vũ không có bị một chiêu này đánh tan hoàn toàn, bộ dáng không tính là quá mức chật vật lời nói, hắn sẽ gặp coi là Lâm Vũ thông qua khảo nghiệm, thật không nghĩ đến, Lâm Vũ bày ra thực lực, nhưng là so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải mạnh hơn. Đối mặt với hắn đạo này gần như thi triển toàn lực sát chiêu, Lâm Vũ cuối cùng không phát hiện chút tổn hao nào ngăn cản đến, lại nhìn Lâm Vũ dáng vẻ, còn lưu lại đường sống. Một cái tiên thiên thần linh cảnh giới viên mãn ra hỏa, lại có thể mạnh mẽ đến trình độ này, cái này làm cho hắn trong lòng cũng là tràn đầy rung động. Trận chiến này, thật là xuất sắc. Sau một khắc, một đạo mỉm cười thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy kia trung ương diễn võ trường, kia người mặc hắc bào, cả người khí tức uyển như sao biển khơi như vậy sâu không lường được nam tử, chậm rãi đứng lên. Trước đó, bất kể là Lâm Vũ cùng áo bào tím trung niên giao thủ biết bao kịch liệt, hắc bào nam tử lại như cũng là ngồi tại chỗ, thân hình không có chút nào nhúc nhích. Dưới tình huống này, cho đến một phen giao chiến sau khi kết thúc, trên người hắn hắc bào lại như cũng là vô cùng không chút tạp chất, không có dính vào chút nào bụi trần, coi như là hỗn độn chân thần cường giả. Có thể điều này hiển nhiên cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Giờ phút này, hắc bào nam tử trên mặt hàm chứa một nụ cười châm biếm, hắn nhìn Lâm Vũ, trong mắt có một đạo vẻ tán thưởng, đạo, chỉ là tiên thiên thần linh cảnh giới viên mãn, lại có thực lực như thế, kiếm thuật như thế, thật ra khiến ta đều có chút nhìn thấy mà thèm. Trung hợp, ta tu đi cũng đồng dạng là kiếm đạo, nếu là vị tiểu hữu này nguyện ý lời nói, không bằng hai người chúng ta cũng tới tranh tài một trận. Như thế nào? Vừa nói, hắn trong veo ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, để cho Lâm Vũ có một loại không cách nào cự tuyệt cảm giác. Bác Phong Đại Nhân. Mà nghe được hắc bảo nam tử lời này, Lam bảo thiếu nữ đám người đều là thất kinh, cho dù là kia áo bào tím trung niên, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, hắn cùng với hắc bảo nam tử mặc dù đều là hỗn độn chân thần cường giả, có thể đồng dạng là hỗn độn chân thần cường giả, với nhau giữa chênh lệch cũng có thể là vô cùng to lớn. Giống như là hắn, ở hỗn độn chân thần chính giữa, cũng chỉ có thể coi như là bình thường tồn tại, nhưng này hắc bảo nam tử lại không giống nhau, dõi mắt toàn bộ hỗn độn chân thần tầng thứ, đối phương đều có thể coi như là trong đó người xuất sắc, thậm chí là cường giả đỉnh cao. Lại ở trên trời quỳnh các chính giữa, hắc bảo nam tử địa vị cũng là tương đối bất phàm, trong ngày thường cũng cực ít sẽ cùng người giao chiến, tính được, hắn đã là có suốt gần thời gian ngàn năm không cùng người giao thủ qua. Không nghĩ tới, Lâm Vũ xuất hiện, lại là đưa tới hắc bảo nam tử hứng thú, để cho hắn chủ động yêu cầu đánh với Lâm Vũ một trận. Tiền bối, mời. Mặc dù không biết áo bào tím trung niên ý nghĩ trong lòng, có thể Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc. Hắn nhìn về phía hắc bảo nam tử kia, có chút túi người hành lễ, trịnh trọng thanh âm đồng thời vang lên. Ở nơi này hắc bảo nam tử trên người, hắn rõ ràng cho thấy có thể cảm nhận được một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Hiển nhiên, hắc bào nam tử thực lực, muốn so với trước kia áo bào tím trung niên còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vị tiểu hữu này, coi trọng. Thấy vậy, hắc bào nam tử kia trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cũng không thấy hắn có động tác gì. Một thanh chất phác không màu mẹ màu đen bảo kiếm, liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Từ nhìn bên ngoài, màu đen kia bảo kiếm không có bất kỳ chỗ đặc thù. Nhưng khi hết thể ánh sáng đến gần màu đen bảo kiếm thời điểm, nhất thời chính là bị một loại lực lượng vô hình cắn ướt. Hưu. Sau một khắc, hắc bào nam tử kia tay cầm màu đen bảo kiếm, nhìn như vô cùng tùy ý nhất kiếm hù ở hải ra đến, một kiếm này, chỉ nhưng mà thẳng tắp hướng hư không đánh xuống, đơn giản đến bất kỳ phổ thông hài đồng, cũng có thể tùy tiện làm ra như vậy động tác. Không được. Nhưng khi hắc bảo nam tử bổ ra một kiếm này trước mắt, Lâm Vũ cả người lông tơ chính là đồng loạt dựng ngược, trong lòng càng là rợn cả tóc gáy, sinh ra một loại cực kỳ không rõ dự cảm. Ồn ào. Tại hắn chợt đại biến sắc mặt chính giữa, một đạo đen nhánh kiếm quang chợt bay lên mà ra, với màu đen bảo kiếm như thế, đen nhánh kiếm quang nhìn cũng đồng dạng là vô cùng phổ thông, có thể ẩn chứa trong đó uy năng, nhưng là kinh khủng tới cực điểm. Một kiếm này, rất mạnh. Đối mặt với đạo này đen nhánh kiếm quang, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống, hiển nhiên, hắc bào nam tử ở kiếm đạo thượng thành tựu, xa xa cũng không phải là hắn có thể đủ sánh bằng. Từ lực lượng tầng thứ đi lên nói, hắc bào nam tử vận dụng thực lực với áo bào tím trung niên ngược lại cũng không kém nhiều, có thể bởi vì hắn kiếm thuật, uy năng, lại là hoàn toàn bất đồng thường ngày mà nói. Bàn ba đồ. Ở vô cùng ngưng trọng sắc mặt chính giữa, Lâm Vũ lúc này liền là nhất kiếm hù ơ hải ra đến, quần quận kiếm quang hội tụ thành một bức kỳ dị đồ án, đảo mắt chính là cùng đen nhanh kia kiếm quang đụng vào nhau. Ông! Nhưng mà tiếp xúc không tới hai cái hô hấp thời gian, kia kỳ dị đồ án liền trực tiếp là tiêu tan mở, mà đen nhánh kiếm quang lại hoàn toàn không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, tiếp tục hướng Lâm Vũ cuốn tới. Cái gì? Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời lại lần nữa đại biến, hắn dự đoán đến bàn ba đồ không cách nào ngăn trở đối phương một chiêu này, có thể lại không nghĩ tới, chênh lệch này, lại sẽ là to lớn như vậy. Căn bản không có thể đối với đen nhánh kia kiếm quang tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, bàn ba đồ cũng đã là trực tiếp giải tán, hai người so sánh, căn bản liền không phải là ở vào cùng một cái tầng diện tiến lên. Thiên sách kiếm quyết, cực ý nhàn nhã kiếm. Giận quát một tiếng, hắn lại lần nữa chính là nhất kiếm chém ra đến, một kiếm này chính giữa, hàm chứa đại tự tại, đại tiêu giao, càng có một đạo vô cùng kinh người kiếm ý, bắt trước nếu là đúng với kiếm đạo nhất cực hạn giải thích. Một kiếm này, chính là Lâm Vũ bây giờ nắm giữ sát chiêu mạnh nhất, đang cùng tử kim chiến giáp thiếu niên ba người trận chiến ấy chính giữa, hắn là như vậy bằng vào một chiêu này lấy được thắng lợi sau cùng. Mà bây giờ, đối mặt với hắc bảo nam tử một kiếm này, Lâm Vũ căn bản không có đường tuyển chọn, chỉ có thể là đưa hắn mạnh nhất nhất kiếm thi triển ra. Ẩm. Chói mắt kiếm quang trong nháy mắt chính là tràn ngập cả phiến hư không, hạo hạo đãng đãng ở giữa hư không lan tràn ra. Rồi sau đó, kia một đạo hàm chứa đại tự tại, đại tiêu giao kiếm quang, chính là cùng đen nhánh kiếm quang đụng vào nhau. Trong phút chốc, kinh người ánh sáng nhất thời cuốn thiên địa, hóa thành vô tận phong bạo trào đãng hướng chung quanh, kia khí tức kinh khủng, nhất thời để cho kia Lam Bảo thiếu nữ đám người sắc mặt lại lần nữa đại biến, lần nữa điên cuồng hướng phía sau lui nhanh mở. Rồi sau đó, đang lúc mọi người kinh hãi ánh mắt chính giữa, kèm theo một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ, kia hai đạo kiếm quang nhưng là đồng loạt bể ra. Chương 2260, kiếm thuật tăng lên. Vành. Ở đó hai đạo kiếm quang bể ra đồng thời, một cổ bàng bạc lực lượng cũng là trong nháy mắt đánh phía bốn phương tám hướng. Ở cổ lực lượng này dưới sự xung kích, Lâm Vũ thân hình, nhất thời là hướng phía sau lui nhanh mở. Ngăn trở. Lui nhanh mở đồng thời, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi có chút thở phào, mặc dù có chút miễn cưỡng. Nhưng hắn chung quy là ngăn trở đối phương một kiếm này. Không sai. Nhưng mà, không có cho Lâm Vũ quá nhiều thời gian thở dốc, hắc bào nam tử kia cười nhạt thanh âm liền lại vừa là vang lên, chật, hắn lại vừa là vô cùng tùy ý nhất kiếm hù ơ hải ra đến, thẳng tắp đâm về phía Lâm Vũ. Với lúc trước một kiếm kia so sánh, ở nơi này một đâm chính giữa, hắc bào nam tử là nương tay, một kiếm này uy năng, cũng rõ ràng cho thấy so với trước kia yếu hơn không ít. Nhưng dù cho như thế, mắt thấy một kiếm kia hướng chính mình đâm tới, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi lại lần nữa biến đổi. Mặc dù không có lúc trước như vậy mạnh mẽ, có thể một kiếm này vẫn là chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung, để cho Lâm Vũ trong nháy mắt chính là cảm nhận được áp lực cực lớn. Cho ta ngăn trở. Hắn chợt quát một tiếng, thân hình lúc này liền là nên đón, cả người thân lực càng là điên cuồng đổ xuống mà ra, đem hết toàn lực nhất kiếm chém ra. Cùng kia trường kiếm màu đen đụng vào nhau. Chen. Kèm theo một trận kim loại đóng đụng như vậy thanh thúy thanh thanh âm, Lâm Vũ kiếm thuật lúc này liền là bị áp chế ở, thân hình hắn một trận lảo đảo, toàn cho dù là liên tiếp quay ngược lại mấy chục bước. Tiếp tục. Thấy vậy, hắc bào nam tử kia nhưng là khẽ mỉm cười, hắn không có chút nào ngừng nghỉ, liền lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hải ra đến, hời hợt hướng Lâm Vũ bổ xuống. Chen. Chen. Chen. Ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, hắc bào trong tay nam tử trường kiếm liền liên tiếp hướng Lâm Vũ Hủ ở hải ra vài chục cái, mỗi một cái nhìn cũng cực kỳ tùy ý, có thể là ngăn cản hắn kiếm thuật, Lâm Vũ lại đều không thể không thi triển ra toàn lực đi đối kháng. Thà cho là như thế, mấy hơi thở đi xuống, Lâm Vũ cũng đã toàn diện rơi tại hạ phòng, thân hình hắn liên tục bại lui, phảng phất lúc nào cũng có thể hoàn toàn bại ở trong tay đối phương. Không chỉ là lực lượng uy năng chênh lệch, hắn kiếm thuật cũng cao minh hơn ta rất nhiều, để cho ta hoàn toàn lâm vào hắn tiết tấu chính giữa. Thân hình không ngừng lui nhanh đồng thời, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi hoàn toàn trầm xuống. Hắc bào nam tử thực lực còn mạnh hơn hắn, đây là không thể nghi ngờ sự tình, nhưng đối phương kiếm thuật cũng hoàn toàn là lăng giá ở trên hắn, liền để cho Lâm Vũ có chút khó mà tiếp nhận. Ở trận này giao phong chính giữa, hắn đã là hoàn toàn lâm vào đối phương tiết tấu chính giữa, từ nhìn bề ngoài, hắn còn đang không ngừng làm ra phản kích, nhưng trên thực tế, hắn toàn bộ phản kích, lại đều là ở đối phương định đoạt chính giữa. Có thể cho dù là ý thức được một điểm này, nhưng hắn cùng hắc bảo nam tử giữa kiếm thuật chênh lệch đúng là quá lớn, lớn đến coi như hắn biết chuyện này, cũng hoàn toàn không cách nào thay đổi. Đây cũng là Bắc Phong đại nhân thực lực. Nhìn một màn trước mắt này, cách đó không xa áo bào tím trung niên trong mắt cũng không khỏi thoáng qua một đạo dị mang, cảm khái nói, Bắc Phong đại nhân, dù sao cũng là đạt tới bổn nguyên đạo tầng thứ 2 cường giả, tương đối phổ thông hỗn độn chân thần cường giả, vậy căn bản chính là dày xéo. Xem ra trận chiến này, rất nhanh liền muốn chấm dứt. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, nhưng là không chút nào khinh thị, ngược lại là trở nên buộc phát trịnh trọng lên. Đừng xem Lâm Vũ hoàn toàn là bị hắc bào nam tử áp chế, có thể ở toàn bộ thiên quỳnh các chính giữa, hắc bào nam tử đều là đứng sau các chủ mạnh nhất tồn tại, thua ở hắc bào nam tử, không có chút nào sẽ có vẻ mất mặt. Lâm Vũ có thể với hắc bào nam tử giao chiến đến mức này, hắn thấy, cũng đã là tương đối. Muốn chấm dứt sao? Cùng lúc đó, Lâm Vũ sắc mặt cũng mơ hồ có chút khó coi. Mặc dù miễn cưỡng chống đỡ phiên khắc thời gian, có thể ở hắc bảo nam tử thế công xuống, hắn rõ ràng cho thấy trở nên càng ngày càng chật vật, cứ theo đà này, hắn sa sút, chỉ sợ cũng chính là 2-3 cái trong hô hấp sự tình. Muốn phá giải đối phương tiết tấu, hiển nhiên là chuyện không có khả năng, đã như vậy. Sắc mặt nghiêm túc, ở trong trước mắt, Lâm Vũ trong lòng đống nhiên là có quyết định. Lấy thực lực của hắn, nếu không cách nào làm được phá giải đối phương tiết tấu, có thể lại không cam lòng cứ như vậy sa sút. Vậy hắn cũng chỉ có một lựa chọn, chính là chủ động dung nhập vào đối phương tiết tấu chính giữa. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn nhất thời bình tĩnh lại, tâm thần hắn, trong nháy mắt liền hoàn toàn dung nhập vào hắc bào nam tử kiếm thuật chính giữa, cẩn thận cảm ứng, tính toán đối phương kiếm thuật quỹ tích vận hành. Ừ. Mà khi hắn thả lỏng trong lòng, bắt đầu nghiêm túc cảm ứng hắc bào nam tử kia kiếm thuật thời điểm, ánh mắt hắn nhất thời chính là sáng lên, trong lòng càng là sinh ra một trận kinh hỉ ý nghĩ. Vốn là, hắn chỉ là muốn đối kháng hắc bào nam tử kiếm thuật, cũng không có phát hiện kiếm thuật này chính giữa hàm chứa huyền diệu, cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục phát hiện, kiếm thuật này là biết bao bất phàm. Từ nhìn bên ngoài, chỉ nhưng mà một môn phổ thông đến không thể phổ thông đi nữa kiếm thuật, nhưng cẩn thận cảm ứng, môn kiếm thuật này liền phảng phất là một bức bàn cờ, ẩn chứa trong đó vô số đánh cờ kỹ xảo. Thì ra là như vậy. Ý thức được một điểm này, Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười, trong lòng của hắn giống như xì xì, không có chút nào nghĩ bậy, hoàn toàn đắm chìm trong kiếm kia thuật chính giữa. Vốn là, hắn đã lâm vào tràn ngập nguy cơ cảnh ngộ, phảng phất lúc nào cũng có thể hoàn toàn sa sút, có thể kèm theo hắn đắm chìm vào kiếm kia thuật sau, trận chiến này thế cục, nhưng là mơ hồ thay đổi đứng lên. Mặc dù Lâm Vũ vẫn là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, có thể với lúc trước so sánh, lại rõ ràng cho thấy ung dung không ít. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn kiếm thuật uy năng, rõ ràng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở không ngừng tăng lên tăng trưởng. Ồ! Thấy như vậy một màn, hắc bào nam tử kia chân mày nhất thời vén lên, trận mặt hiện lên ra một nụ cười trầm biếm, hắn động tác trong tay nhưng là không chút nào ngừng nghỉ, tiếp tục không ngừng huy kiếm chém về phía Lâm Vũ. Điều này sao có thể? Mà ở bên kia, kia áo bào tím trung niên trên mặt nhưng là hiện ra vẻ hoảng sợ. Hắn kiếm thuật lại đang không ngừng tăng lên tăng trưởng, không chỉ là kiếm thuật, hắn đối với bổn nguyên đạo trưởng khống, cũng đang nhanh chóng tăng lên. Trong lòng của hắn ầm ầm rung một cái, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, càng là tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin, chỉ chẳng qua là cho Bắc Phong đại nhân giao chiến một trận, hắn lại liền có thể có được lớn như vậy tăng lên, người này thiên phú ngộ tính, thật không ngờ yêu nghiệt. Sư tôn, người này không chỉ là áo bào tím trung niên, phía sau hắn lam bảo thiếu nữ đám người, trên mặt cũng tận đều là hiện ra vẻ chấn động. Giờ phút này, chỉ là nhìn xa xa Lâm Vũ cùng hắc bào nam tử giao chiến, trong lòng bọn họ liền có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác, phảng phất kiếm kêu ý lúc nào cũng có thể sẽ khuynh tiết mở, xé bọn họ thể xác. Hắc bào nam tử kia cũng liền thôi, có thể Lâm Vũ bày ra thực lực, lại là chân chính để cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi. Chương 2261, đảm nhiệm tuần sát sứ. Quái vật, cái này căn bản là một cái quái vật. Trong lúc nhất thời, lam bảo thiếu nữ chờ trong lòng người đều là không nhịn được giống giận. Hiển nhiên, Lâm Vũ biểu hiện, đã là hoàn toàn rung động bọn họ. Chen, chen, chen. Đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Lâm Vũ cùng hắc bảo nam tử lại đều là không có bị ảnh hưởng chút nào. Bọn họ vẫn là đang không ngừng giao thủ đến. Hãy theo đến thời gian trôi qua, bọn họ giao thủ tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Trong tay hai người kiếm, đều là nhanh đến cực hạn, tại trong hư không lưu lại một đạo đạo ảo ảnh, không ngừng đụng vào nhau, rồi sau đó lại tách ra, lại độ đóng đụng. Ở nơi này dạng trong khi giao chiến, Lâm Vũ ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng, hắn cả người tản mát ra kiếm ý cũng biến thành càng ngày càng ác liệt, kiếm kia thuật uy năng, cũng đang không ngừng tăng trưởng. Quá khứ, Lâm Vũ mặc dù cùng Tử Kim chiến giáp thiếu niên chờ ba đại cường giả giao chiến qua, có thể ba người kia tuy nhiên cũng không phải là kiếm đạo tu hành giả. Theo chân bọn họ giao chiến mặc dù đối với Lâm Vũ cũng có chút giận dắt, có thể lại còn kém rất rất xa bây giờ trận chiến này. Lại càng về sau, hắc bào nam tử kia rõ ràng chính là ở tận lực uy chiêu chỉ điểm Lâm Vũ. Dưới tình huống này, chỉ một lát sau công phu, Lâm Vũ kiếm thuật cũng đã là có đột bay vào tăng lên. Vành! Rốt cuộc, kèm theo một đạo vang lớn, chỉ thấy hắc bào nam tử kia trường kiếm trong tay rung một cái, Lâm Vũ thân hình nhất thời bị đẩy lui mở, mà hắn cũng thuận thế thu hồi trong tay trường kiếm màu đen. Trận chiến này, liền đến đây chấm dứt đi. Sau một khắc, hắn khẽ mỉm cười, bình và thanh âm chính là vang lên. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ cũng thu hồi thánh nguyên kiếm, hắn trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng. Lúc này liền là hướng hắc bảo nam tử kia thi lễ. Mới vừa rồi trận chiến ấy, mặc dù thời gian kéo dài không lâu, nhưng lại đủ để bù đắp được Lâm Vũ bình thường vài chục năm khổ tu. Đối với hắc bảo nam tử, Lâm Vũ trong lòng dĩ nhiên là vô cùng cảm kích. Không nên khách khí. Hắc bảo nam tử lãnh đạm cười một tiếng, đạo, ngắn ngủi như vậy thời gian, kiếm thuật lại liền có thể có như thế đại tăng lên. Vị tiểu hữu này, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, ngươi cần phải là mới vừa trưởng khống bổn nguyên đạo không lâu chứ? Xác thực. Lâm Vũ gật đầu một cái, đạo, ta trưởng khống bổn nguyên đạo, là 3 năm trước đây sự tình. 3 năm sau. Hắc bào nam tử chân mày nhất thời vấn lên, ánh mắt lộ ra một tia tán thán, cảm khái nói, vừa mới trưởng khống bổn nguyên đạo, đúng là sẽ có một đoạn thực lực kịch liệt tăng lên giai đoạn, có thể ở một trận trong khi giao chiến tăng lên nhiều như vậy. Cũng đủ để thấy ngươi thiên phú kiếm đạo là biết bao bất phàm. Ngươi bây giờ thực lực, đã đủ để ngạo thị hỗn độn chân thần tiểu thành tầng thứ, thậm chí cự ly hỗn độn chân thần đại thành tầng thứ cũng không xa xôi. Nắm giữ thực lực bực này, phải gánh vác mặc ta thiên quỳnh các khách khanh vị, cũng đúng là dư giả. Đa tạ tiền bối tất thành. Lâm Vũ gật đầu một cái, đồng thời tâm niệm cũng không khỏi động một cái. Chân thần giai đoạn ba đại cảnh giới, hỗn độn chân thần, hồn nguyên chân thần, vĩnh hằng chân thần, đều là chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn, cực hạn 4 cái cảnh giới nhỏ. Hắc bào nam tử đánh giá, cũng để cho Lâm Vũ đối với chính mình trước mắt thực lực coi như là có cái đo đếm. Ngươi cũng không nhất định gọi ta là tiền bối. Nghe được Lâm Vũ lời này, hắc bào nam tử nhưng là lắc đầu cười một tiếng, đạo, ngươi thực lực của ta đều là ở vào hỗn độn chân thần tầng thứ, liền trực tiếp là lấy đồng bối tương giao liền có thể. Đúng. Nhắc tới, chúng ta còn không biết ngươi gọi là gì đây. Vừa nói, hắc bào nam tử không khỏi nhìn về phía Lâm Vũ, mà áo bào tím trung niên đám người ánh mắt, nhất thời cũng đều là rơi vào Lâm Vũ trên người. Chư vị có thể gọi ta là Nguyên Kiếm. Hơi do dự một chút, Lâm Vũ liền mở miệng. Ở nguyên cổ hỗn độn thế giới thời điểm, Thương Thiên Quân bọn người đã từng báo ra qua tên hắn, mà kia Tử Kim chiến giáp thiếu niên 3 người, cũng nhất định là đem tên hắn nhớ ở trong lòng. Vì vậy, tiến vào Hồng Ngông thần giới sau, ở Lâm Vũ có đủ thực lực trước, Lâm Vũ danh tự này, hiển nhiên là không thể dùng. Đang nghĩ ngợi một phen sau, Lâm Vũ liền cho mình lấy nguyên kiếm một ngoại hiệu. Một ngoại hiệu, trong đó nguyên chữ đã là chỉ thánh nguyên đại lục, cũng là đại biểu nguyên cổ hỗn độn thế giới, mà kiếm, tự nhiên chính là Lâm Vũ tu hành kiếm đạo duyên cớ. Nguyên kiếm sao? Nghe được hai chữ này, hắc bào nam tử lập tức thì biết rõ đây là Lâm Vũ ngoại hiệu, hắn đối với lần này cũng không có tra cứu đi xuống, gật đầu một cái, đạo, nguyên kiếm tiểu hữu, ta thiên quỳnh các chủ gần đây đang bế quan chính giữa, thiên quỳnh các hết thể sự vụ, liền đều là do ta tạm thời xử lý. Ngươi đã thông qua khách khanh khảo nghiệm, kia từ hôm nay đi qua, ngươi chính là ta thiên quỳnh các thứ 27 vị khách khanh. Dừng một cái, hắc bào nam tử nói tiếp, ngoài ra, ta thiên quỳnh các khách khanh cũng chia làm hai loại, theo thứ tự là chấn thủ khiến cho cùng tuần sát sứ. Danh như ý nghĩa, chấn thủ sứ, phụ trách chính là chấn thủ nhất phương sinh mệnh tinh cầu. Ta thiên quỳnh các trưởng khống sinh mệnh tinh cầu tổng cộng có 5 viên, trừ thiên khung tinh ra, còn lại mỗi một viên sinh mệnh tinh cầu, đều cần lưỡng danh chấn thủ người. Tương đối tuần tra sứ mà nói, chấn thủ người càng an nhàn, trừ phi là đụng phải tam đại đứng đầu thế lực giữa đại quy mô giao chiến. Nếu không lời nói, chấn thủ người, đều không cần tham dự bất kỳ chiến đấu nào. Dĩ nhiên, mọi việc có tốt liền có xấu, chấn thủ người mặc dù càng an nhàn, có thể tương đối mà nói, đủ loại đãi ngộ cũng kém hơn một chút, muốn lấy được đủ cống hiến, cũng chỉ có dựa vào tràn đầy thời gian dài đi tích lũy. Mà tuần sát sứ lại không giống nhau. Tuần sát sứ, trong ngày thường càng tự do, vô luận đi đến nơi nào, làm chuyện gì. Chỉ cần không xúc phạm đến ta thiên quỳnh các lợi ích, ta thiên quỳnh các một loại cũng sẽ không để ý tới. Bất quá, ta thiên quỳnh các một khi có đối ngoại chiến tranh, kia vô luận người ở chỗ nào, một khi bị trinh điều, tuần sát sứ, liền phải trước tiên trở lại thiên cung tinh, cho ta thiên quỳnh các tiến hành chinh chiến. Trừ lần đó ra, ở lúc bình thường, ta thiên quỳnh các cũng sẽ thỉnh thoảng phát hành một ít nhiệm vụ, mà thân là tuần sát sứ, mỗi trăm năm, ít nhất liền phải hoàn thành trong đó 10 nhiệm vụ. Dĩ nhiên, vô luận là thay ta thiên quỳnh các tiến hành đối ngoại chinh chiến, hay lại là chấp hành phát hành nhiệm vụ, cũng có thể có được không rẻ khen thưởng cùng thù lao, lấy được cống hiến tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Thế nào, nguyên kiếm tiểu hữu, giữa hai người này, ngươi dự định lựa chọn loại nào? Dĩ nhiên là tuần sát sứ. Hắc bào nam tử vừa dứt lời, Lâm Vũ căn bản liền không chút do dự nào, lúc này liền là mở miệng. Quả là như thế. Nghe nói như vậy. Hắc bào nam tử cùng cách đó không xa áo bào tím trung niên đều là cười lên. Ở trên trời quỳnh cắt chính giữa, một loại cũng chỉ có những đến tuổi kia đại, không thấy được cái gì đột phá hy vọng hỗn độn chân thần, mới sẽ chọn đi đảm nhiệm chấn thủ sứ, mà nhưng phàm là trẻ hơn chút, có lòng tiến thủ cường giả, liền tất nhiên sẽ lựa chọn đảm nhiệm tuần sát sứ. Lâm Vũ lựa chọn, cũng hoàn toàn là ở tại bọn hắn nằm trong dự liệu. Chương 2262, Điển Tích Các. Nguyên kiếm tiểu hữu, hôm nay đi qua, ngươi chính là ta thiên quỳnh các tuần sát sứ. Hắc bào nam tử nhỏ cười một tiếng, bàn tay hắn vung lên, một khối thanh sắc lệnh bài chính là nổi lên. Đạo, tấm lệnh bài này, chính là ngươi tượng trưng thân phận, ngươi nhớ lấy muốn thu tốt. Ừ. Lâm Vũ gật đầu một cái, lúc này liền đem thanh sắc lệnh bài thu. Viên bờ, tiếp đó, liền do ngươi an bài xong nguyên kiếm tiểu hữu chỗ ở. Thuận tiện giới thiệu với hắn xuống ta thiên quỳnh các đại khái tình huống. Hắc bào nam tử lại tiếp tục mở miệng đạo, mà hắn tiếng nói rơi xuống sau, lúc trước đem Lâm Vũ mang tới diễn võ trưởng hôi bào lão giả, lúc này liền là tiến lên một bước, cung cung kính kính gật đầu một cái. Nguyên kiếm đại nhân, xin mời đi theo ta. Chợt kia hôi bào lão giả nhìn về Lâm Vũ, thanh âm cũng biến thành cung kính. Bây giờ, Lâm Vũ đã là suốt ngày quỳnh các tuần sát sứ. Thân phận địa vị tất cả là hoàn toàn lăng giá ở trên hắn, hắn đối với Lâm Vũ thái độ, tự nhiên cũng liền phát sinh biến hóa lớn. Đi thôi. Lâm Vũ cũng không có để ý một điểm này, lúc này liền là theo chân hôi bảo lão giả rời đi, trong nháy mắt, bọn họ thân hình liền biến mất ở diễn võ trường chính giữa. Bác Phong đại nhân, ngươi đối với vị này nguyên kiếm tiểu hữu, xem ra là cực kỳ coi trọng a. Mà ở Lâm Vũ rời đi sau. Kia áo bào tím trung niên si nguyên không nhịn được mở miệng nói, nhìn điệu bộ này, ngươi chẳng lẽ là mong muốn hắn thu làm đệ tử. Thu học trò liền coi như. Hắc bào nam tử Bắc Phong lắc đầu một cái, đạo, ở nhiều năm lúc trước, ta cũng đã thể không hề thu học trò, lại nguyên kiếm tiểu hữu chỉ là tiên thiên thần linh cảnh giới viên mãn, lại liền có thể địch nổi hỗn độn chân thần cường giả, bực này thiên phú, chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Nhất là hắn ở kiếm đạo thượng thiên phú, càng làm cho ta đều xem thế là đủ rồi. Nhân vật thiên tài như vậy, ta một cái chính là hỗn độn chân thần, há lại có tư cách thu hắn làm đệ tử. Bác Phong đại nhân, ngươi thật không ngờ coi trọng kia nguyên kiếm. Bác Phong lời nói, để cho Si Nguyên không nhịn được thất kinh, trong mắt cũng không khỏi hiện ra một trận tia sáng kỳ dị. Phải biết, ở toàn bộ thiên dương đại thế giới chính giữa, Bác Phong đại nhân đều là tối cường giả đỉnh cao một trong, trừ kia tam đại hồn nguyên chân thần cường giả ra, Bác Phong đại nhân liền cơ hồ là nhân vật vô địch. Thậm chí coi như là chống lại hồn nguyên chân thần cường giả, Bác Phong mặc dù không phải là đối thủ, nhưng cũng là có thể địch nổi một, hai, cường giả như vậy, lại tự nhận đều không có tư cách làm kia nguyên kiếm sư tôn. Ngươi xem đi, kia nguyên kiếm biểu hiện, có lẽ sẽ so với ta dự đoán còn phải mạnh hơn. Nghe nói như vậy, Bác Phong cười nhạt, nhưng là không nói tiếp nữa. Cùng lúc đó, ở Hôi Bào lão giả dưới sự an bài, Lâm Vũ cũng đã là tới đến một nơi cực kỳ sang trọng trang viên. Nguyên kiếm đại nhân, đây cũng là ngươi trụ sở. Đem Lâm Vũ mang tới trang viên sau, kia Hôi Bào lão giả cung kính nói, ở mảnh này trang viên chính giữa, ngươi có thể tùy ý tiến hành hết thể sửa đổi, lại không có ngươi cho phép, còn lại người ngoài, thì sẽ không chủ động tiến vào bên trong. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, mặc dù hắn đối với trụ sở luôn luôn cũng không soi mói, nhưng đối với Hôi Bảo lão giả an bài cho hắn chỗ này trang viên, hắn cũng đúng là rất là hài lòng. Đại nhân, này tấm tinh đồ, là ta Thiên Quỳnh Các trưởng khống phạm vi thế lực bản đồ. Hôi Bảo lão giả tiếp lấy ra một tấm bản đồ, mở miệng nói, thân là ta Thiên Quỳnh Các tuần sát sứ, trừ tinh đồ chính giữa đánh dấu một ít địa phương đặc thù bên ngoài, đại nhân có thể tùy ý ở ta Thiên Quỳnh Các trưởng khống cương vực bên trong hành tẩu. Ồ! Thuận tay nhận lấy kia một bức tinh đồ, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời có chút sáng lên. Tinh đồ chính giữa, không chỉ là ghi chép Thiên Quỳnh Các nắm trong tay cương vực phạm vi, đồng thời đối với một ít bí cảnh hoặc là hung hiểm chỗ, cũng giống vậy cũng làm ký hiệu. Nắm giữ này tấm tinh đồ, tiếp đó, Lâm Vũ muốn ở chung quanh sông sáo lịch luyện lời nói, đó không thể nghi ngờ chính là bất lo rất nhiều. Ngoài ra, ở ta Thiên Quỳnh Các chính giữa, phần lớn bí thuật, điện tịch, đều là không có đền bù nhìn trời Quỳnh Các thành viên cởi mở. Hôi Bào lão giả tiếp tục mở miệng đạo, nhất là đại nhân như vậy tuần sát sứ, càng là có thể không có đền bù xem hơn 90% bí thuật, điện tịch. Dĩ nhiên, còn có cực một số ít chân quý điện tịch, bí thuật, kia vẫn còn cần điểm cống hiến tới hối đoái. Trừ hối đoái điện tịch bí thuật ra, điểm cống hiến, ở trên trời Quỳnh bên trong các còn có rất nhiều tác dụng, vô luận là hối đoái bảo vật, tiến vào bí cảnh, hoặc là phát hành nhiệm vụ, tìm người giúp, đều có thể dùng điểm cống hiến để giải quyết. Trung quy mà nói, ở trên trời Quỳnh bên trong các, một điểm cống hiến giá trị, liền tương đương với nhất phương hỗn độn nguyên dịch. Mà thân là tuần sát sứ, đại nhân ngay từ đầu liền có thể có được 1.000 điểm cống hiến, về phần càng nhiều, cũng chỉ có thể dựa vào đại nhân chấp hành nhiệm vụ đi kiếm lấy. Một điểm cống hiến giá trị, tương đương với nhất phương hỗn độn nguyên dịch sao? Nghe Hôi Bào lão giả lời nói, Lâm Vũ tâm niệm không khỏi động một cái. Nhất phương hỗn độn nguyên dịch, liền coi như là 100.000 trích hỗn độn nguyên dịch, 1.000 điểm cống hiến, vậy liền giống như là suốt 100 triệu trích hỗn độn nguyên dịch. Suy nghĩ một chút ở nguyên cổ hỗn độn thế giới thời điểm, kia hỗn độn nguyên dịch là chân quý dường nào bảo vật, có thể đến hồng mông thần giới, nhưng là không một chút nào đáng tiền, để cho Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi có vài phần tổn thức. Đương nhiên, 1.000 phương hỗn độn nguyên dịch, ở nơi này thiên dương đại thế giới chính giữa, thật ra thì cũng không tính là số lượng nhỏ, ở ba thế lực lớn chính giữa, cũng chỉ có Thiên Quỳnh Các sẽ rộng lượng như vậy. Đại nhân, liên quan tới ta Thiên Quỳnh Các tình huống căn bản, đại khái chính là như vậy, còn lại, liền phải đại nhân chính ngươi từ từ quen thuộc mầy mò. Hôi Bào lão giả chính là tiếp tục mở miệng đạo, dĩ nhiên, đại nhân nếu là có cái gì nghi ngờ phương, cũng tùy thời có thể hỏi ta. Ừ, ngươi đi trước đi. Lâm Vũ gật đầu một cái, thấy vậy, Hôi Bào lão giả cũng không có dừng lại lâu, lúc này liền là trực tiếp rời đi. Tiếp đó, liền đi trước ngày này Quỳnh Các điển tịch các xem một chút đi. Ở Hôi Bào lão giả rời đi sau, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, cũng rất nhanh chính là có chủ ý. Đối với Thiên Quỳnh bên trong các gần chứa điển tịch bí thuật, hắn đúng là khá cảm thấy hứng thú. Dù sao, ở nguyên cổ hỗn độn thế giới thời điểm, hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua liên quan tới hỗn độn chân thần trên cảnh giới sự tình. Mà ở Hồng Ngông thần giới chính giữa, dù là nhưng mà Thiên Dương đại thế giới như vậy địa phương vắng vẻ, cũng có không ít hỗn độn chân thần cường giả. Đối với cái cảnh giới này, tự nhiên cũng có cực kỳ cặn kẽ tu luyện chỉ dẫn. Có lẽ đối với Hồng Minh thần giới bình thường tu hành giả mà nói, những tin tức này không coi vào đâu, nhưng đối với Lâm Vũ, lại là có cực lớn sức hấp dẫn. Lúc này, Lâm Vũ dựa theo kia tinh đồ chính giữa chỉ thị, nhanh chóng liền lướt về phía kia điển tịch các phương hướng. Một lát sau, một tòa chung quanh bao phủ vô số cấm chế cường đại đại hình lầu các, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, mà Lâm Vũ xuất hiện ở thị tự thân tuần sát sứ lệnh bài sau, liền trực tiếp là tiến vào kia lầu các chính giữa. Chương 2263, Tam Đại Tầng Thứ. Điển tịch bên trong các điển tịch bí pháp, đảo đúng là quá nhiều. Mới vừa tiến vào lầu các chính giữa, Lâm Vũ chân mày chính là không khỏi vấn lên, ánh mắt cũng nhất thời là sáng lên. Điển tịch các chính giữa, tổng cộng là phân chia 3 tầng, mà ở tầng thứ nhất này chính giữa, chợt nhìn một cái, liền chân có vài chục vạn vốn điển tịch nhiều, lại những thứ này điển tịch, cũng căn cứ đến không đồng loại khác xếp hàng thật chỉnh tề. Một màn này, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu một cái, chợt, hắn chính là bắt đầu ở những thứ này trong điển tịch, lục loại liên quan tới kiếm đạo điển tịch. Coi như tu hành chủ yếu hệ phái một trong, kiếm đạo điển tịch bí thuật tự nhiên cũng không phải số ít. Rất nhanh, Lâm Vũ liền tìm tới không ít để cho hắn cảm thấy hứng thú kiếm đạo điển tịch. Những thứ này trong điển tịch, có thuần túy là kiếm đạo tu hành giả tâm đắc càng ngộ, cũng có là còn lại tu hành giả sáng chế ra kiếm thuật, cộng lại, nhưng là có ước chừng hơn mấy trăm quyển. Sau đó, Lâm Vũ liền trực tiếp là bắt đầu lật xem, mà lộn một cái duyệt, Lâm Vũ rất nhanh liền hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Mặc dù nói Lâm Vũ bây giờ thực lực hoàn toàn không kém phổ thông hỗn độn chân thần cường giả, có thể vậy càng liền lại là bởi vì thần lực phương diện ưu thế, ở kiếm thuật phương diện, hắn mặc dù không coi là yếu, nhưng cũng xác thực chưa nói tới có ưu thế gì. Dù sao, ở nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, hắn căn bản liền không có gì cơ hội tiếp xúc hỗn độn chân thần tầng thứ cường giả, nhãn giới phương diện, với Hồng Ngông trong thần giới tu hành giả dĩ nhiên là không pháp tướng so với. Mà nhiều chút điển tịch, nhưng là vừa vặn đền bù thượng hắn một nhược điểm, ở xem những thứ này điển tịch trong quá trình, hắn đối với kiếm đạo hiểu cùng càng nộ, cũng lập tức chính là nhanh chóng tăng lên. Trong nháy mắt, Lâm Vũ ở nơi này điển tịch bên trong các, cũng đã là đợi ước chừng thời gian nửa năm. Hô! Sau nửa năm, Lâm Vũ thả ra trong tay cuối cùng một quyển điển tịch, hắn phun ra một hơi thật dài, chợt trong mắt chợt chính là thoáng qua một đạo tinh quang. Thời gian nửa năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, có thể nửa năm trôi qua, ở xem mấy trăm vốn điển tịch sau, hắn nhãn giới, cũng đã là với lúc trước hoàn toàn bất đồng. Lúc trước hắn, mặc dù nắm giữ hỗn độn chân thần thực lực, có thể nhãn giới nhưng là cực kỳ nhỏ mọn, với hết ngồi đáy giếng cũng không có gì khác nhau, nhưng ở xem đại lượng điển tịch sau, hắn phảng phất là mở ra một mảnh toàn bộ thiên địa mới đại môn. Mặc dù không có tận lực tu luyện, có thể nửa năm trôi qua, hắn đối với kiếm đạo hiểu, cũng đã là có tăng lên cực lớn. Đi nhìn thử một chút. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, hắn lúc này liền là rời đi điển tịch các, rất nhanh liền đến một nơi diễn võ trường, rồi sau đó, hắn trực tiếp chính là nhất kiếm hủ ở hải ra tới. Hưu. Một đạo kiếm quang bay lên, ác liệt kiếm ý khuyết tán ra, nhất thời để cho Lâm Vũ ánh mắt lộ ra một đạo vui mừng. Với nửa năm trước so sánh, hắn kiếm thuật uy năng, đã là tăng lên ước chừng 3 thành có thừa. 3 thành tăng lên nhìn như không nhiều, nhưng đối với hỗn độn cấp bậc chân thần cường giả mà nói, có thể tăng lên 1 thành thực lực, cũng đã là cực kỳ không chuyện dễ dàng, càng không cần phải nói là ước chừng 3 thành. Huống chi, Lâm Vũ còn chưa lành tốt tiêu hóa sửa sang lại qua nửa năm trôi qua thu hoạch, chờ đến lúc đó, hắn kiếm thuật, không thể nghi ngờ có thể lần nữa tăng lên 1 cấp độ. Chỉ nhưng mà lật xem nhiều chút điển tịch bí thuật, thời gian nửa năm mà thôi, kiếm thuật rốt cuộc lại có thể có như thế đại tăng lên, xem ra, ta đúng là không có nhìn lầm người. Ngay tại Lâm Vũ trong lòng kinh hỉ thời điểm, một đạo tiếng than thở thanh âm nhưng là bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy Bắc Phong bóng người, chợt là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Bắc Phong tiền bối. Thấy hắc bào nam tử xuất hiện, Lâm Vũ trong lòng không khỏi cả kinh, toàn cho dù là có chút túi người hành lễ. Không nên khách khí. Bác Phong lắc đầu một cái, đạo, Nguyên Kiếm tiểu hữu, nửa năm trước, ta với ngươi lần đầu tiên lúc giao thủ sau khi, liền nhìn ra thực lực ngươi mặc dù không yếu, có thể khắp mọi mặt thủ đoạn nhưng là lộ ra cực kỳ non nớt. Nhất là ở kiếm thuật phương diện, ngươi giết chiêu mặc dù uy năng không yếu, có thể còn lại thời điểm, kiếm kia thuật lại là có cực lớn thiếu sót. Lúc ấy ta liền suy đoán, ngươi thời gian tu hành cũng không dài lắm, lại trước ngươi hẳn là một mình lục lọi tu luyện, căn bản không có đã từng cái gì cường giả chỉ điểm, ta nói có đúng không? Coi là vậy đi. Nghe được Bắc Phong lời này, Lâm Vũ trố mắt nhìn, toàn cho dù là gật đầu một cái. Quả là như thế. Lời này vừa nói ra, Bác Phong trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, đạo, không có bị qua cái gì hệ thống chỉ dẫn, liền có thể độc từ tu hành đến tầng thứ này, có thể thấy ngươi là một cái thiên tài chân chính. Trên thực tế, nửa năm trôi qua, ta vẫn luôn trong bóng tối chú ý ngươi, ngươi biểu hiện, cũng cho ta càng nghiệm chứng một phán đoán. Giống như ngươi vậy thiên tài, nếu là đi đường quanh co, ngã ba, kia không khỏi liền quá mức đáng tiếc, mà thực lực của ta mặc dù không coi là quá mạnh, nhưng đối với ngươi làm ra một ít chỉ điểm, nghĩ tưởng tới vẫn là có thể. Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, trong mắt nhất thời lộ ra một đạo tinh quang. Nguyên Kiếm tiểu hữu, ngươi cũng đã biết, ở ta ngươi giao chiến thời điểm, ngươi kiếm thuật tại sao lại bị ta hoàn toàn áp chế, thậm chí là hoàn toàn lâm vào ta tiết tấu chính giữa. Thấy vậy, Bác Phong cười nhạt, bình tĩnh thanh âm nhất thời vang lên. Ta nghĩ, cần phải là bởi vì đối với bổn nguyên đạo trưởng khống trình độ bất đồng. Lâm Vũ mở miệng nói, đi qua thời gian nửa năm, hắn nhạn rơi với lúc trước cũng đã là có cực đại thuế biến, đối với ban đầu trận chiến ấy, tự nhiên cũng có càng nhiều hiểu. Không sai. Bác Phong gật đầu một cái, đạo, mặc dù ta kiếm thuật bản thân có chút chỗ đặc thù, có thể hết thể kiếm thuật, vậy cũng là ký thác vào kiếm đạo trên, mà đối với ta chờ kiếm đạo tu hành giả mà nói, kiếm đạo, thường thường liền là chúng ta trưởng khống bổn nguyên đạo. Bổn nguyên đạo, căn cứ trưởng khống trình độ bất đồng, tổng cộng có thể chia làm đại tầng thứ, mỗi một tầng thứ, lại có thể chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn ba cái giai đoạn. Ở nửa năm trước, ngươi đối với bổn nguyên đạo trưởng khống trình độ, nhưng mà khó khăn lắm đạt tới tầng thứ nhất thứ tiểu thành mà thôi, mà ta nhưng là đạt tới bổn nguyên đạo tầng thứ hai, dưới tình huống này, ngươi kiếm thuật hoàn toàn bị ta áp chế, cũng là chẳng có gì lạ. Thì ra là như vậy. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ thật sự có điều ngộ ra gật đầu một cái. Dĩ nhiên, nửa năm trôi qua, ngươi đối với kiếm đạo hiểu cũng có không tiểu tiến bước. Bác Phong tiếp tục mở miệng đạo, bất quá, dựa theo loại tốc độ này đi xuống, ngươi muốn đạt tới bổn nguyên đạo tầng thứ nhất thứ đại thành, ít nhất còn cần thời gian 10 năm, nhưng ta lại có biện pháp, cho ngươi đem thời gian này rút ngắn đến 3 năm, thậm chí là càng trong thời gian ngắn. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Lâm Vũ trong lòng nhất thời ầm ầm rung một cái, nhìn về phía Bắc Phong ánh mắt, cũng lập tức chính là trở nên trịnh trọng lên. Chương 2264, Cửu Vũ Đồ Quyển. Xin tiền bối dạy bảo. Lúc này, Lâm Vũ cúi người hành lễ, trịnh trọng âm thanh âm vang lên tới. Dạy bảo ngược lại cũng chưa nói tới. Bắc Phong cười nhạt, đạo, nửa năm qua này, ngươi xem đại lượng điển tịch, cơ sở đã so với trước kia hùng hậu rất nhiều, tiếp đó, ngươi muốn làm chính là châm trích tăng lên tự thân. Đối với lần này, ta đề nghị ngươi đi hối đoái Cửu Vũ Đồ Quyển, ứng diện bí điển, hai quyển điển tịch bí pháp, phân biệt cần phải tiêu hao 500 điểm cống hiến cùng 300 điểm cống hiến, lấy tay ngươi đầu điểm cống hiến, cũng đã là đủ. Cửu Vũ Đồ Quyển, ứng diện bí điển. Nghe được Bắc Phong lời này, Lâm Vũ trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút. Trải qua mấy ngày nay, hắn lật xem cũng chỉ là nhiều chút không cần tiêu hao điểm cống hiến điển tịch bí pháp, thứ nhất là bởi vì hắn cơ sở thiếu sót, đúng là yêu cầu những thứ này, thứ hai cũng là bởi vì ở cũng không đủ biết trước, hắn cũng không muốn qua loa tiêu hao tự thân điểm cống hiến. Mà bây giờ, Bác Phong đề nghị hắn hối đoái hai môn điển tịch, cộng lại liền cần phải tiêu hao ước chừng 800 điểm cống hiến giá trị, có thể cũng không tính là một con số nhỏ. Nếu như không có đảm nhiệm tuần sát sứ lấy được 1.000 điểm cống hiến, chỉ là dựa vào làm nhiệm vụ lời nói, hắn cũng cần chấp hành nhiều cái nhiệm vụ, mạo hiểm to đại phong hiểm, mới có thể lấy được những thứ này điểm cống hiến. Được. Bất quá, chỉ nhưng mà do dự một sát na, Lâm Vũ cũng đã là có quyết định. Ở nửa năm này chính giữa, hắn mặc dù tinh lực chủ yếu đều đặt ở lật xem trong điển tịch, có thể cũng không phải đối với ngoại giới hoàn toàn không có biết, với lúc trước so sánh, hắn nhìn trời Quỳnh Các biết cũng đã càng sâu rất nhiều. Hắn đã biết được, ở toàn bộ Thiên Quỳnh Các chính giữa, Bác Phong đều là đứng sau người các chủ kia nhân vật số 2, thậm chí ngay cả người các chủ kia đối với hắn cũng cực kỳ tôn kính, nhóm cường giả ánh mắt, dĩ nhiên là không có vấn đề. Mà bây giờ, Bác Phong cũng rất rõ ràng là đang ở đối với hắn biểu đạt có lòng tốt, hắn cũng không cảm thấy lấy Bác Phong thân phận, sẽ không hàn huyên tới cố ý tới lừa gạt hắn. Đã như vậy, ngươi đi liền đi. Thấy Lâm Vũ trực tiếp đáp ứng, Bác Phong trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn mặc dù có lòng chỉ điểm Lâm Vũ, có thể chỉ điểm loại chuyện này, cũng phải cần song phương đều nguyện ý mới được. Nếu là Lâm Vũ không muốn tiếp nhận ý hắn cách nhìn, hắn tự nhiên cũng lười nhiều hơn nữa phí miệng lưỡi. Nghĩ tới đây, bàn tay hắn vung lên, một quả đưa tin thanh âm thạch liền ném cho Lâm Vũ, đồng thời nói, ở tìm hiểu kia hai quyển điển tịch thời điểm, ngươi nếu là có cái gì nghi ngờ, không hiểu địa phương, tùy thời có thể tới hỏi ta. Đa tạ tiền bối. Lâm Vũ gật đầu một cái, toàn cho dù là lại lần nữa trở lại kia điển tịch các chính giữa, lần này, hắn thẳng đi điển tịch các đệ nhị tầng, trực tiếp đem Bắc Phong lời muốn nói hai môn điển tịch tất cả đều đổi lại. Sau đó, hắn trở lại tự thân trụ sở, liền bắt đầu tìm hiểu kia hai môn điển tịch. Hai môn trong điển tịch, Cửu Vũ Đồ quyển tương đối quý hơn nhiều chút, 500 điểm cống hiến hối đoái giá cả, tại chỗ có trong điển tịch cũng coi như là rất là đắt tiền. Lâm Vũ dẫn đầu tìm hiểu, cũng chính là cái môn này điển tịch. Ừ, mới vừa bắt đầu lật xem Cửu Vũ Đồ quyển, Lâm Vũ chân mày liền không khỏi hơi nhíu lại. Cửu Vũ Đồ quyển mặc dù nói là điển tịch, nhưng trên thực tế cũng liền nhưng mà 9 bức bức họa thôi, mà 9 bức bức họa chợt nhìn, tất cả đều là cực kỳ đơn giản. Một bức tranh, cũng chỉ có một hạt bụi, mà bức thứ 2 bức họa, chính là 3 hạt bụi trần, bức họa thứ 3 quyển, nhưng là thiên thiên vạn vạn, vô số viên bụi trần. Thứ 4 bức họa quyển, cũng chỉ có một giọt mưa trích, mà thứ 5 bức họa quyển, chính là 3 giọt giọt mưa, thứ 6 bức họa quyển, chính là vô số trích rậm rạp chẳng chị giọt mưa. Thứ 7 bức họa quyển, phía trên có một thanh nhìn như vô cùng trường kiếm bình thường. Thứ 8 bức bức họa, có 3 thanh trường kiếm. Đến thứ 9 bức họa quyển, chính là biến thành vô mấy thanh trường kiếm, chìm nổi không ngừng, chiếm cứ khắp bức họa. 9 bức bức họa, kết quả là ý gì? Nhìn 9 bức bức họa, Lâm Vũ cao mày, trong lòng cũng không khỏi lâm vào trong trầm tư. Chợt nhìn, 9 bức bức họa cực kỳ đơn giản. Tùy tiện kia một đứa bé sơ sinh cũng có thể vẽ ra như vậy đồ án, nhưng khi hắn thâm nhớ tới, nhưng lại cảm thấy ẩn chứa trong đó vô số huyền diệu. Nhưng khi hắn nghĩ tưởng phải cẩn thận tính toán bức tranh đó chính giữa áo nghĩa lúc, lại phát hiện hắn hoàn toàn liền tính toán không ra bất kỳ vật gì, phảng phất kia 9 bức bức họa, thật sự nhưng mà bình thường bức họa mà thôi. Bác Phong tiền bối hướng ta để cử Cửu Vũ Đồ quyển, kết quả là ý gì? Lâm Vũ tâm niệm vừa động. Ánh mắt nhìn về một bên khác ứng diễn bí điển, trong lòng nhất thời như có sở ngộ, có lẽ, hắn thật sự đề cử hai môn điển tịch, muốn kết hợp lại tìm hiểu. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền mở ra kia ứng diễn bí điển, mà sau một khắc, ánh mắt hắn nhất thời chính là sáng lên. Đúng như hắn suy đoán một dạng ứng diễn bí điển cùng Cửu Vũ Đồ quyển, đúng là yêu cầu kết hợp với nhau tìm hiểu, cái gọi là ứng diễn bí điển, chính là đối với Cửu Vũ Đồ quyển phân tích. Cuốn này điển tịch sáng tác giả là một gã được đặt tên là ứng diễn cường giả, hắn nguyên bổn cũng là xuất từ thiên dương đại thế giới cường giả, thực lực càng là đạt tới hồn nguyên chân thần cực hạn tầng thứ, tướng so hiện nay 3 thế lực lớn thủ lĩnh, thực lực còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bất quá, ở mấy chục vạn năm trước, ứng diễn cũng đã là rời đi thiên dương đại thế giới, nhưng hắn lưu lại không ít điển tịch bí thuật, nhưng là ở thiên dương đại thế giới lưu truyền rộng rãi đến. Ứng diễn bí điển chính là hắn đối với Cửu Vũ Đồ quyển các loại cảm nộ cùng phân tích. Nguyên lai là như vậy. Chỉ nhưng mà lật xem chốc lát, Lâm Vũ trong mắt liền lóe lên đậm đà hết sạch, trong lòng càng trở nên vô cùng kinh hỉ. Vốn là, chỉ là nhìn 9 bức bức họa, hắn có thể nói là đầu óc mơ hồ, căn bản tính toán không tới cái gì huyền diệu, có thể kết hợp ứng diễn bí điển, hắn lập tức chính là nhiều hơn vô cùng hiểu ra. Đạo sinh nhất, cả đời ba, tam sinh vạn vật, kia 9 bộ hình vẽ. Mỗi một bức tranh án kiện, trong đó cũng hàm chứa một loại cực kỳ bất phàm ý cảnh cùng huyền ảo. Nếu là có thể hoàn toàn nắm giữ, ta đối với bổn nguyên đạo trường khống, chỉ sợ cũng phải có gần như bản chất tăng lên. Càng xem ứng diện bí điển, Lâm Vũ trong lòng liền càng kinh hãi. Kia Cửu Vũ Đồ quyển, hiển nhiên là hắn tưởng tượng bên trong còn huyền ảo hơn rất nhiều. Xuyên thấu qua ứng diện bí điển, hắn mới nhìn trộm đến một phần trong đó huyền ảo, có thể chỉ là một bộ phận huyền ảo, cũng đã đủ để cho hắn xem thế là đủ rồi. Khó trách, kia Bác Phong sẽ đề cử hắn hai môn điển tịch, nếu là đơn đọc sách đi ra lời nói, hai môn điển tịch đối với hắn cũng không có trợ giúp gì, có thể kết hợp với nhau, đó chính là hoàn toàn bất đồng. Có hai môn điển tịch ở, trong 3 năm đạt tới bổn nguyên đạo tầng thứ nhất thứ đại thành, xác thực là có cực đại khả năng. Tóm lại, nhân tình này, coi như là thiếu. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ cũng không có tâm tư nghĩ nhiều nữa cái gì, tâm thần hắn, cũng đã là hoàn toàn đắm chìm trong kia hai môn trong điển tịch. Chương 2265, đột phá, chấp hành nhiệm vụ. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ bắt đầu tìm hiểu cửu vũ đồ quyển cùng ứng diễn bí điển, cũng đã là quá khứ ước chừng một năm lại 9 tháng. Ở một năm này 9 tháng chính giữa, Lâm Vũ toàn bộ tinh lực đều đặt ở tìm hiểu hai môn trong điển tịch, mà khi hắn có nghi ngờ, lại thật lâu đều không cách nào cởi ra thời điểm, hắn cũng sẽ hướng kia Bắc Phong tiến hành thỉnh giáo. Dưới tình huống này, thực lực của hắn cũng không ngừng ở ổn định tăng lên, cơ hồ là cách mỗi mấy ngày, thực lực của hắn so với trước, liền có không nhỏ tăng lên. Ông! Một ngày này, ở một nơi diễn võ trường chính giữa, Lâm Vũ nhắm nửa con mắt, đang ở tìm hiểu suy tính cái gì, cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, ánh mắt hắn rốt cục thì mở ra tới. Kèm theo hắn hai mắt mở ra, một cổ kinh người kiếm quang nhất thời bốc lên, kia kiếm quang mang theo một loại mờ mịt sáng bóng, kiếm quang vừa ra, liền để cho người không nhịn được hoàn toàn chìm đắm trong đó. Ồn ào! Ồn ào! Ồn ào! Chỉ thấy Lâm Vũ trong tay Thánh Nguyên kiếm không ngừng cơ múa mà ra, kia từng đạo kiếm quang tràn ngập ra, kiếm kia thuật chính giữa có một loại vô hình huyền ảo, làm cho người ta cảm giác kỳ dị tới cực điểm. Bực này kiếm thuật đã là đạt tới đúng dịp nếu thiên công tầng thứ. Rốt cuộc thành. Ước chừng hơn nửa thưởng, Lâm Vũ mới rốt cục thu hồi kiếm trong tay, cùng lúc đó, trong mắt của hắn cũng không nhịn được tóe ra một loại hết sạch. Đi qua ước chừng một năm lại 9 tháng, hắn rốt cục thì đạt tới bổn nguyên đạo tầng thứ nhất thứ cảnh giới đại thành, mà hắn kiếm thuật cũng đồng dạng là đạt tới một cái mới tinh tầng thứ. Với hơn một năm trước so sánh, hắn tu vi cảnh giới cũng không có được quá lớn tăng lên, thần lực cũng vẫn ở vào giống vậy tầng thứ, có thể thực lực của hắn lại dĩ nhiên là có biến hóa long trời lỡ đất. Nếu để cho hắn cùng với vừa mới gia nhập Thiên Quỳnh Các chính mình giao chiến một trận, trong vòng 10 chiêu, hắn liền có nắm chắc đánh bại ban đầu chính mình. Nguyên kiếm tiểu hữu, chúc mừng ngươi bước ra bước này. Cùng lúc đó, Bác Phong thân hình cũng xuất hiện ở đây diễn võ trường chính giữa, hắn nhìn Lâm Vũ, ánh mắt chính giữa không nhịn được hiện ra một tia thán phục. Ngắn ngủi một năm lại 9 tháng, ngươi lại cũng đã đạt tới bổn nguyên đạo tầng thứ nhất thứ cảnh giới đại thành, tốc độ này có thể so với ta dự đoán chính giữa còn phải ngắn sắp tới suốt một bán thời gian. Xem ra, ta còn là xem thường ngươi thiên phú. Đang khi nói chuyện, Bác Phong trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Ở lần đầu tiên tiếp xúc Lâm Vũ thời điểm, hắn liền đã ý thức được Lâm Vũ là một cái thiên tài chân chính, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ chủ động giao hảo, chỉ điểm Lâm Vũ, nhưng hôm nay xem ra, Lâm Vũ thiên phú, so với hắn tưởng tượng còn phải càng đáng sợ hơn. Ngắn ngủi 2 năm không đến lúc đó gian, thì đến được bổn nguyên đạo tầng thứ nhất thứ cảnh giới đại thành, bực này tốc độ, để cho hắn cũng chỉ có thể là xem thế là đủ rồi. Còn phải đa tạ tiền bối chỉ điểm. Thấy Bác Phong xuất hiện, Lâm Vũ trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia cảm kích, lúc này liền là hướng Bác Phong túi người hành lễ. Hắn có thể đủ nhanh như vậy liền đột phá, một mặt là hắn tự thân ngộ tính thiên phú, cũng không có Bác Phong chỉ điểm, hiển nhiên cũng là chuyện không có khả năng. Lại ở hơn một năm nay trong thời gian, Bác Phong cũng hướng hắn chỉ điểm không ít lần, giải quyết hắn rất nhiều nghi ngờ. Đối với Bác Phong, trong lòng của hắn tự nhiên cũng là cực kỳ cảm kích. Không cần khách khí như vậy. Nghe nói như vậy, Bác Phong không khỏi khẽ mỉm cười, chợt nghiêm mặt nói, Nguyên Kiếm, ngươi thực lực bây giờ đã là đủ để cùng Hỗn Độn Chân Thần Đại Thành cường giả chống lại. Như vậy thực lực, ở ta Thiên Quỳnh Các toàn bộ tuần sát sứ chính giữa, cũng đủ để xếp vào trung du. Mà những năm qua này, ngươi mặc dù thành ta Thiên Quỳnh Các tuần sát sứ, có thể một mực đều đang bế quan chính giữa không có lộ diện, đối với thực lực ngươi, cũng không thiếu người có chất vấn, nhưng mà đều bị ta đè xuống. Bây giờ, ngươi như là đã là đột phá, cũng đúng lúc cần phải đi kinh lịch mấy trận chiến đấu. Theo ta xem, ngươi cũng là thời điểm đi đón mấy cái nhiệm vụ, hiện ra thực lực ngươi. Ồ! Nghe được Bắc Phong lời này, Lâm Vũ chân mày có chút vén lên, toàn cho dù là gật đầu một cái, đạo, tiền bối nói không tệ, ta cũng đúng lúc là có ý định này. Xác thực, ở phen này sau khi đột phá, Lâm Vũ thực lực không thể nghi ngờ là có tăng lên cực lớn, hắn cũng đúng lúc muốn tìm mấy cái đối thủ, tới nghiệm chứng một phen chính mình bây giờ thực lực. Dưới tình huống này, coi như là Bắc Phong không nói, Lâm Vũ cũng sẽ chủ động đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Về phần những người khác nghi ngờ, Lâm Vũ đảo là căn bản không có để ở trong lòng. Được. Bác Phong gật đầu một cái, nói tiếp, ngươi đã cũng có tâm đi chấp hành nhiệm vụ, chuyện kia thì dễ làm. Vừa vặn, ta thay ngươi tìm ba cái thích hợp ngươi nhiệm vụ, những nhiệm vụ này, liền giao cho ngươi. Vừa nói, bác Phong thủ trưởng vung lên, ba cái quyển trục liền trực tiếp là lơ lửng hướng Lâm Vũ, mà ở đại khái xem xuống ba người kia trên quyển trục nhiệm vụ sau. Lâm Vũ chính là gật đầu một cái. Đúng như Bắc Phong từng nói, ba cái nhiệm vụ, đối với bây giờ hắn mà nói quả thật khá là thích hợp, hiển nhiên là Bắc Phong chú tâm chọn qua. Tiền bối, ta đây đi liền. Hướng bác đỉnh túi người hành lễ, Lâm Vũ cũng không có quay rối đến còn lại bất luận kẻ nào, thân hình hắn lúc này liền là lướt đi đi, đảo mắt liền tại chỗ biến mất. Thiên Dương Đại Thế Giới, Huyễn Vân Ngôi Sao, Huyễn Nguyệt Ngôi Sao, cũng không tại Thiên Quỳnh Các, Thú Thân Điện. Tà Tâm Cung ba thế lực lớn bất kỳ một trong trưởng không chính giữa, mà là ở vào một mảnh cực kỳ hẻo lánh việc không ai quản lý vùng chính giữa. Ở mảnh này việc không ai quản lý vùng chính giữa, nhiều nhất chính là đủ loại bên trong tiểu thế lực cùng với nhàn tản cường giả. Nguyên nhân chính là như thế, ở khu vực này chính giữa, thời thời khắc khắc đều có giao chiến chém giết phát sinh, có thể nói là vô cùng tàn khốc thảm thiết. Mà giờ khắc này, ở Huyễn Nguyệt Ngôi Sao một chỗ bí ẩn trạch viện chính giữa, chính tụ tập mười mấy tên vóc người hung hãn đại hán khôi ngô, trừ lần đó ra, còn có một danh thân xuyên tử bảo thanh niên cùng một danh láo giả lưng còng. Thiên Quỳnh các người, thế nào còn không có đến? Giờ phút này, kia tử bảo thanh niên khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, hắn không ngừng ở nơi này trạch viện chính giữa đi qua đi lại đến, trên trán cũng tràn đầy đại hãn, cho dù ai cũng có thể tùy tiện nhìn ra trong lòng của hắn lo âu cùng bất an. Công tử, ngươi cũng không cần quá gấp. Nhìn tử bào thanh niên vẻ bất an, kia lão giả lưng còn không nhịn được mở miệng nói, Thiên Quỳnh các thế lực trưởng không phạm vi, dù sao cách nơi này có cực kỳ xa khoảng cách xa, coi như là đã có cường giả tiếp nhiệm vụ, có thể tưởng tượng muốn đuổi đến, cũng cần tiêu hao không thiếu thời gian. Tóm lại, ngươi sẽ thấy kiên nhẫn đợi chút đi, Thiên Quỳnh các người, chắc sắp đến. Ta đương nhiên biết một điểm này. Tử bào thanh niên thần sắc khó coi, không nhịn được nạt nhỏ, nhưng mà... Kia Thực Nguyệt Tông người, cũng không biết cho chúng ta nhiều thời gian như vậy, chờ đợi thêm nữa, đám người kia sợ rằng đều phải tìm tới cửa. Chương 2266, nghi ngờ. Hừ hừ. Nghe nói như vậy, kia mười mấy tên đại hán khôi ngô chính giữa, cầm đầu một tên phá lệ khôi ngô mặt thẻo tráng hán nhất thời rêu cợt. Sa công tử, ta đã sớm nói cho ngươi, có ta kiêu hổ dòng binh đoàn ở, ngươi căn bản liền không cần tìm còn lại bất kỳ người rút. Thiên Quỳnh các thực lực là không tệ, cần phải biết rằng, nơi này chính là Thiên Dương Đại Thế Giới việc không ai quản lý vùng, coi như là xuất từ Thiên Quỳnh các cường giả, kia lại có thể thế nào? Là chờ đợi một cái Thiên Quỳnh các ra hỏa, mà ở chỗ này lãng phí thời gian lâu như vậy, Sa công tử, không phải là ta nói ngươi, ngươi cách làm, đảo thật là có chút ngu xuẩn. Chuyện này, nghe mặt thẻo tráng hán tiếng chê cười, tử bào thanh niên sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hồi lâu, hắn mới rốt cục quyết định, cắn răng nói, thôi, chúng ta liền đợi thêm 3 canh giờ đi qua, Thiên Quỳnh các cường giả còn chưa chạy tới, chúng ta liền trực tiếp lên đường. Tùy ngươi vậy, nam tử mặt thẻo nhún nhún vai, thu người tiền tài, trừ thai họa cho người, mặc dù muốn uổng công chờ lâu 3 canh giờ để cho hắn có chút khó chịu, có thể nếu tử bảo thanh niên cố ý như thế, hắn cũng không có cái gì có thể nói. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, 3 canh giờ lập tức đem là quá khứ, mà theo thời gian trôi qua, kia tử bào thanh niên sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi. Thiên Quỳnh các người, chẳng lẽ là muốn thả ta chim bồ câu sao? Trong lòng của hắn vừa giận vừa sợ, không ngừng ở bên trong trạch viện đi qua đi lại đến, bộ dáng kia nóng nảy tới cực điểm. Là mời được Thiên Quỳnh các cường giả xuất thủ, hắn đã là bỏ ra cực giá thật lớn, nếu là đối phương không đến lời nói, với hắn mà nói, tuyệt đối sẽ là tựa là hủy diệt đả kích. Ừ, có người tới. Đang lúc này, hắn phảng phất là cảm nhận được cái gì, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, ánh mắt cũng trong nháy mắt chính là hướng người vừa tới nhìn sang. Tại hắn trong tầm mắt, một tên lưng đeo trường kiếm, thân xuyên bạch bào thanh niên chậm rãi đáp xuống, mà nhìn một cái, tử bào thanh niên trên mặt vẻ mừng rỡ như điên nhất thời hoàn toàn biến mất. Chỉ là tiên thiên thần linh viên mãn. Tuyệt đối không phải thiên quỳnh các phái tới cường giả. Thiên quỳnh các người, lại thật làm trái lời hứa, đáng ghét, thật là đáng ghét cực kỳ. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn không nhịn được điên cuồng giống giận, ba canh giờ đã đến, thiên quỳnh các người lại vẫn không có xuất hiện, đã là bỏ đi trong lòng của hắn lưu lại cuối cùng một đạo niệm tưởng. Trong các ngươi, vị nào là biển cắt ngai? Đang lúc này, một đạo vô cùng lãnh đạm thanh âm, nhưng là bỗng nhiên vang lên, mà lãnh đạm chủ nhân thanh âm, đương nhiên đó là vậy vừa nãy đáp xuống bạch bào thanh niên. Chính là ta. Nghe nói như vậy, tử bào thanh niên không khỏi hơi sừng sờ, chợt nhìn về bạch bào thanh niên, hai tròng mắt chính giữa nhất thời buộc phát ra một đạo sát ý, ngươi biết tên ta, chẳng lẽ nói, ngươi là thực nguyện tông người. Ngươi chính là biển cắt ngai sao? Cảm thụ kia tử bào thanh niên sát ý, bạch bào thanh niên, cũng chính là Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. Bàn tay hắn vung lên, một quả lệnh phù chính là nổi lên, đồng thời lãnh đạm nói, ta danh Nguyên Kiếm, lần này chính là nhận Thiên Quỳnh bên trong các nhiệm vụ, hộ tống ngươi đi thủy mại ngôi sao. Cái gì? Lâm Vũ vừa nói, tử bào thanh niên nhất thời hoàn toàn sững sốt, cả người hắn ngây tại chỗ, cơ hồ là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ha ha ha! Cùng lúc đó, một đạo to tiếng cười lớn đống nhiên là vang lên, chỉ thấy ở nơi này tử bào thanh niên cách đó không xa. Vết xẻo đao kia mặt tráng hán nhất thời cười như điên, tiên thiên thần linh viên mãn, đây chính là thiên quỳnh các đồn công an vị cường giả sao. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Sa công tử, ngươi tân tân khổ khổ chờ thời gian dài như vậy, trông mong ngóng trông chúa cứu thế, lại chính là như vậy cái đồ chơi. Theo ta được biết, là mời được thiên quỳnh các cường giả xuất thủ, ngươi trả giá thật lớn, có thể là vượt qua xa ngươi cho chúng ta thủ lao chứ. Có thể quay đầu lại. Ngươi tiêu phí lớn như vậy giá, nhưng chỉ là mời tới một tên tiên thiên thần linh viên mãn. Ha ha ha ha ha. Đang khi nói chuyện, mặt thẹo tráng hán cười không nhịn được càng ngày càng lớn tiếng, không chỉ là hắn, phía sau hắn còn lại tráng hán khôi ngô, cũng đều là không khỏi điên cuồng cười lớn. Hôn trướng. Ở mặt thẹo tráng hán đám người trong tiếng cười lớn, tử bào thanh niên sắc mặt cũng biến thành khó coi tới cực điểm. Là mời thiên quỳnh các cường giả xuất thủ. Hắn tiêu phí ra giá đúng là vô cùng to lớn, mà dựa theo hắn cùng với Thiên Quỳnh Các ước định, Thiên Quỳnh Các cần phải sẽ phái ra một tên hỗn độn cấp bậc chân thần cường giả. Nhưng bây giờ, đừng nói là hỗn độn chân thần cường giả, Thiên Quỳnh Các phái ra người này, thậm chí ngay cả tiên thiên thần linh cực hạn cũng vẫn chưa tới, thực lực thậm chí còn kém hơn hắn. Các hạ, ngươi chắc chắn Thiên Quỳnh Các chỉ có ngươi một người tiếp nhận nhiệm vụ sao? Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được nhìn về phía Lâm Vũ. Không cam lòng mở miệng nói, trừ ngươi ra, Thiên Quỳnh Các, còn có còn lại cường giả sao? Liên một mình ta. Nghe tử bào thanh niên lời nói, Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, bình tĩnh nói, ta biết ngươi đang ở đây lo âu cái gì, bất quá, Thiên Quỳnh Các nếu đã biết để cho ta tiếp nhận nhiệm vụ, liền là hướng ta có đầy đủ nắm chặt. Tiếp đó, ta sẽ chấp hành hộ tống ngươi đi thủy mài ngôi sao nhiệm vụ, dĩ nhiên, ngươi nếu không phải muốn ta hộ tống, kia nhiệm vụ này cũng có thể trực tiếp xóa bỏ, nhưng ngươi đã cho ra thủ lao, ta Thiên Quỳnh Các thì sẽ không trả lại. Chuyện này, Lâm Vũ lời nói, để cho tử bào thanh niên sắc mặt buộc phát khó coi, sắc mặt hắn xanh lúc thì trắng một trận, điên cuồng biến ảo. Công tử, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể ngựa chết làm ngựa sống y hề. Đang lúc này, một giọng nói bỗng nhiên truyền vào hắn trong tai, chỉ thấy kia lão giả lưng còn hướng hắn truyền âm nói. Bất kể nói thế nào, người này cũng là từ Thiên Quỳnh Các đến, chúng ta vốn là liền gặp phải Thực Nguyện Tông đuổi giết, đắc tội nữa Thiên Quỳnh Các, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Mặc dù Thiên Quỳnh Các làm việc không chỗ nói, có thể dưới mắt, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời nhịn cơn tức này. Về phần người này, sẽ để cho hắn trước đi theo chúng ta đi, nếu là hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng là Thiên Quỳnh Các chuyện mình, theo chúng ta không có quan hệ gì. Cũng được. Nghe được lao giả lưng còn lời này, tử bào thanh niên rốt cuộc tỉnh táo lại, bất kể trong lòng của hắn là biết bao không cam lòng, tức giận, có thể đã chuyện phát sinh, hắn cũng không có cách nào lại đi thay đổi. Nghĩ tới đây, hắn phun ra một hơi thật dài, trầm giọng nói, nếu người cũng đã đủ, tiếp đó, chúng ta liền trực tiếp lên đường đi. Tiếp theo đường xá chính giữa, liền phải làm phiền các vị chiếu ứng nhiều hơn. Đang khi nói chuyện, hắn không nhịn được nhìn lâu mặt thẻo tráng hán đám người liếc mắt, trong lòng cũng không khỏi có chút vui mừng. May ở ban đầu mời Thiên Quỳnh các xuất thủ thời điểm, là để tránh vạn nhất, hắn còn mời Kiêu Hổ Dòng binh đoàn cường giả. Bây giờ xem ra, hắn nghề này an nguy, chính là ký thác vào Kiêu Hổ Dòng binh đoàn tiến lên. Chương 2267, thừa dịp cháy nhà hôi của. Chư vị, chúng ta lên đường. Sau một khắc, tử bào thanh niên cũng không nói thêm gì nữa, thân hình hắn lúc này liền là phóng lên cao, hướng Huyễn Nguyệt Tinh Chi bên ngoài cướp đi đi. Các huynh đệ, theo ta đi. Thấy vậy, vết xẻo đao kia mặt tráng hán cười ha ha một tiếng, ánh mắt của hắn khinh thường nhìn Lâm Vũ liếc mắt, chợt liền thu hồi ánh mắt, xuất lĩnh kia mười mấy tên tráng hán khôi ngô theo sau. Đi thôi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, thần sắc nhưng là vô cùng bình tĩnh, lúc này liền là theo sau. Hắn có thể đủ nhìn ra, kia tử bào thanh niên rõ ràng cho thấy đối với hắn tràn đầy nghi ngờ cùng không tín nhiệm, mà mặt thẻo tráng hán đám người, càng đối với hắn vô cùng khinh thường, nhưng đối với này, hắn lại căn bản sẽ không để ở trong lòng, càng lười giải thích cái gì. Nói cho cùng, hắn cũng bất quá là chấp hành nhiệm vụ thôi, với những người này cũng không có giao tình gì, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, còn lại hết thảy với hắn cũng không có quan hệ gì. Siêu siêu siêu. Mà đang ở Lâm Vũ đám người rời đi mấy giờ sau, lần lượt từng bóng người bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, đáp xuống Lâm Vũ đám người lúc trước xuất ra kia một trạch viện chính giữa. Những thứ này bóng người, cộng lại cộng có vài chục đạo, đều là giống nhau như lúc trường bào màu đen, lại che mặt nạ màu đen, lại ở kia mặt nạ màu đen trên, đều là khắc một vòng màu đen trăng khuyết. Xa ra tàn dư, đã là trốn. Mắt thấy không có một bóng người trạch viện, kia hơn 10 đạo hắc bảo bóng người chính giữa, một người cầm đầu lạnh lùng nói, xem ra, chúng ta hay lại là tới trễ một bước. Xa ra tàn dư, thực lực chưa ra hình dáng gì, có thể trốn chạy thủ đoạn nhưng là nhất lưu, coi như, đây đã là lần thứ 3 để cho hắn chạy thoát. Hừ, hắn lại là có chạy trốn bản lĩnh, có thể cũng chạy không thoát ta Thực Nguyệt Tông đuổi giết, đi. Chật, còn lại mấy đạo hắc bảo bóng người cũng rối rít lạnh lùng mở miệng, tiếng nói rơi xuống. Toàn bộ hắc bảo bóng người đều là phóng lên cao, đảo mắt cũng giống vậy biến mất ở trạch viện chính giữa. Thời gian thoáng một cái rồi biến mất, trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ đám người từ Huyễn Nguyệt ngôi sao rời đi, đã là quá khứ hơn nửa tháng thời gian. Hơn nửa tháng đi xuống, Lâm Vũ đoàn người ngược lại không có gặp nguy hiểm gì, mặc dù đã từng đụng phải mấy cái không có mắt cản đường người, có thể những thứ kia cản đường người, cũng căn bản là không có cách đối với bọn họ tạo thành chút nào uy hiếp. Mặc dù tổng cộng chỉ có vài chục người, nhưng này Kiêu Hổ Dòng binh đoàn thực lực nhưng là không hề kém, mỗi một người đều có tiên thiên thần linh cảnh giới viên mãn, trừ lần đó ra, càng là có 3 gã tiên thiên thần linh cực hạn cường giả. Nhất là vết xẻo đao kia mặt trắng hán, thực lực coi như là ở phía trước thiên thần linh cực hạn chính giữa, tất cả đều là cực nhân vật cường hành. Trừ lần đó ra, kia tử bào thanh niên bản thân, còn có kia lão giả lưng còng. Tất cả đều là tiên thiên thần linh cực hạn cường giả, nói cách khác, bọn họ đoàn người này, đạt tới suốt 5 tên tiên thiên thần linh cực hạn cường giả. Như vậy đội hình, chỉ cần là không gặp hỗn độn chân thần cường giả, ở dưới tình huống bình thường, cũng đúng là đủ để đi ngang. Còn có không tới thời gian 10 ngày, chúng ta liền có thể chạy tới Thủy Mại ngôi sao. Một ngày này, tử bào thanh niên thân hình đỗng nhiên dừng lại, trong tay hắn hiện ra một bức tinh đồ, trầm giọng nói, bất quá. Tiếp theo chặng đường, sẽ so với trước kia muốn hung hiểm rất nhiều, chư vị phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Yên tâm đi. Nghe nói như vậy, vết xẻo đao kia mặt tráng hán nhưng là tuét miệng cười to nói, Sa công tử, có chúng ta Kiêu Hổ Dòng binh đoàn ở, ngươi nghề này tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, có chuyện, ta nghĩ rằng cũng nên làm muốn cùng ngươi nói một chút. Ừ. Tử bào thanh niên khẽ cau mày. Không khỏi nhìn về phía mặt thẻo trắng hán, trầm giọng nói, Kiêu Hổ đoàn trưởng, lời này của ngươi, không biết là ý gì. Rất đơn giản. Mặt thẻo trắng hán tảo Lâm Vũ liếc mắt, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh thường, chợt tuét miệng nói, Sa công tử, là hộ tống ngươi, trải qua mấy ngày nay, huynh đệ chúng ta môn cũng đều là nơm nớp lo sợ, cần cần khẩn khẩn, có thể người này, căn bản liền không có ra sức gì, lấy được thù lao lại xa xa so với chúng ta còn cao hơn nữa. Đối với lần này, các huynh đệ trong lòng tự nhiên cũng là không phục, đang thương thảo một phen sau, chúng ta hy vọng ngươi có thể đủ cho chúng ta gia tăng một ít thù lao. Tiêu Hổ đoàn trưởng, ngươi làm như thế, coi như không có phúc hậu. Nghe nói như vậy, kia tử bào thanh niên sắc mặt nhất thời biến đổi, chuyến này hộ tống thù lao, chúng ta nhưng là đã sớm nói tốt, ngươi lúc này trở quẻ, có phải hay không quá mức điểm? Lời là nói như vậy, bất quá. Mặt thẻo tráng hán mặt hiện lên ra một tia cười lạnh, đạo, đối với một cái không chỗ dùng chút nào gánh nặng, ngươi cũng không tiếc tiêu phí lớn như vậy giá, mà đối với chúng ta những thứ này chân chính khổ cực hộ tống ngươi người, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không thái quá keo kiệt chứ. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn không khỏi thoáng qua một đạo tinh quang, mà một cổ hung hoành khí tức, cũng là từ trong cơ thể hắn như có như không lan ra. Không chỉ là mặt thẻo tráng hán, còn lại toàn bộ tráng hán khôi ngô, trên người cũng đồng loạt tản mát ra một cổ hung hãn khí tức, không che giấu chút nào đất hướng tử bào thanh niên cùng lão giả lưng còn bao phủ đi. Ngươi! Tử bào thanh niên sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn biết, mặt thẻo tráng hán đây rõ ràng chính là ở thừa dịp cháy nhà hôi của, có thể coi là biết một điểm này, hắn cũng căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc dù cự ly thủy mài ngôi sao đã chỉ còn lại không tới một nửa cự ly, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, kia còn lại cự ly mới là hung hiểm nhất đoạn đường. Huống chi, hắn tối lo Âu Thực Nguyệt Tông, vẫn còn cũng không có phát hiện thân. Nếu như không phải là người này. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được nhìn Lâm Vũ liếc mắt, trong lòng vừa tức giận, lại vừa là không cam lòng, bất đắc dĩ. Nếu là dựa theo hắn lúc trước cùng trời Quỳnh Các ước định cẩn thận, Thiên Quỳnh Các phái ra là một gã hỗn độn chân thần cường giả, kia giờ phút này, liền tuyệt đối sẽ không có như vậy sự tình. Chư vị, có kẻ địch tới. Ở tử bào thanh niên không cam lòng ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, bình tĩnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Có kẻ địch tới. Nghe được Lâm Vũ lời này, vết xẻo đao kia mặt tráng hán nhất thời cười lớn, cho cười. Chúng ta cũng không có cảm ứng được có địch nhân khí tức, một mình ngươi chính là tiên thiên thần linh viên mãn gia hỏa, lại có thể cảm ứng được cái gì? Chẳng lẽ nói, tiểu tử ngươi đây là muốn giúp Sa công tử giải vây? Vừa nói, mặt thẻo tráng hán không khỏi dễ cận, tiểu tử, chúng ta không có tìm làm phiền ngươi, đã là xem ở ngươi xuất từ Thiên Quỳnh Các phân thượng, cấp đủ mặt mũi ngươi, ngươi cũng không nên không biết phải trái. Nếu là chọc giận ta, ngươi có tin hay không, ta dứt khoát liền đem ngươi chém chết ở chỗ này. Ông, cơ hồ là ở mặt thẻo tráng hán tiếng nói rơi xuống đồng thời, một đạo vô hình rung động, đống nhiên từ giữa hư không tràn ngập ra, chật, chung quanh thời không. Nhất thời chính là bị phong ấn. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, ước chừng hơn 10 đạo thân mặc trường bào màu đen, bao phủ ở mặt nạ màu đen chính giữa bóng người, bắt đầu từ xa xa tật lực tới, trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ đám người tất cả đều bao vây lại. Chương 2268, Mạc Đại Nhân. Lại thực sự có người tới. Mắt thấy kia hơn 10 đạo bóng người xuất hiện, mặt thẻo tráng hán sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ngay mới vừa rồi, hắn còn đang cười nhạo Lâm Vũ, có thể trong nháy mắt, lại coi là thật có địch nhân hàng lâm, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là đang đánh mặt. Mà ở cảm ứng một phen kia hơn 10 đạo bóng người khí tức sau, hắn sắc mặt càng là hoàn toàn trầm xuống. Đột nhiên này xuất hiện hơn 10 đạo hắc bào bóng người, trong đó yếu nhất đều có tiên thiên thần linh viên mãn thực lực, mà trong đó càng là có ước chừng 6 người, đạt tới tiên thiên thần linh cực hạn tầng thứ. Ít nhất từ nhìn bề ngoài, những thứ này hắc bảo trận doanh đội hình rõ ràng là so với bọn hắn còn phải mạnh hơn một chút. Thực Nguyệt Tông người. Cùng lúc đó, kia tử bào thanh niên cũng không khỏi cả người rung một cái, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Sau một khắc, hắn không nhịn được phẫn nộ quát, Thực Nguyệt Tông, ta xa ra trên dưới đã là cơ hồ bị các ngươi diệt hết, các ngươi vì sao còn nhất định phải hùng hổ doa người, không tiếc bỏ ra lớn như vậy giá tới truy sát ta. Cho cười. Nghe được tử bào thanh niên tiếng hét phẫn nộ, cầm đầu một tên hắc bào cường giả nhất thời cười lạnh nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ngươi đường đường xa ra đại công tử, chẳng lẽ liền đạo lý này cũng không hiểu sao? Huống chi, xa ra như là đã diệt, kia thân là xa ra đại công tử, ngươi cũng hất chính là xa ra chôn theo. Đang khi nói chuyện, một cổ sát ý ngút trời, nhất thời từ kia hắc bảo cường giả trên người tràn ngập ra. Sa công tử, xem ra, ngươi tình huống bây giờ rất không ổn a. Mà ở hắc bảo cường giả tiếng nói rơi xuống sau, một đạo hài hước thanh âm, liền lại vừa là vang lên, chỉ thấy vết sẹo đao kia mặt tráng hán bỗng nhiên nhìn về tử bảo thanh niên, cười to nói, thế nào, ta lúc trước đề nghị, ngươi cân nhắc như thế nào? Nếu là ngươi nguyện ý đem kia thủ lao tăng lên gấp 5 lần lời nói, chúng ta liền sẽ xuất thủ thay ngươi giải quyết đám người này, có thể ngươi nếu không phải nguyện ý lời nói, hắc hắc, cũng đừng trách các huynh đệ trực tiếp đi. Vừa nói, mặt theo tráng hán trên mặt lộ ra một đạo nụ cười đắc ý, hiển nhiên là đã đoan chắc tử bảo thanh niên. Được, ta đáp ứng ngươi. Chỉ nhưng mà do dự một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, tử bảo thanh niên liền cắn răng nói, chỉ cần ngươi có thể đủ giải quyết đám này thực nguyện tông ra hỏa, đừng nói là gấp 5 lần thù lao, coi như là thập bội, ta cũng có thể cho ngươi. Mặc dù biết rõ mặt thẻo tráng hán là đang ở thừa dịp cháy nhà hôi của, có thể chuyện cho tới bây giờ, tử bào thanh niên cũng không có càng lựa chọn tốt, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng mình, bỏ ra lại giá thật lớn, hắn cũng đồng dạng là nguyện ý. Rất tốt. Nghe được tử bào thanh niên lời này, mặt thẻo tráng hán nhất thời cười lớn, đồng thời nhìn về kia mười mấy tên hắc bào cường giả, cười lạnh nói, chư vị, mới vừa rồi lời nói, các ngươi cần phải cũng đã nghe được chứ. Ta không cần biết ngươi là cái gì thực nguyện tông hay lại là an nhật tông, có thể có ta kiêu hổ dòng binh đoàn ở, các ngươi hôm nay liền nhất định không công mà về, ta khuyên các ngươi hay lại là cút nhanh lên đi. Không biết sống chết. Lúc trước mở miệng hắc bảo cường giả lạnh rên một tiếng, quát lên, không nên lãng phí thời gian, đồng loạt ra tay, nếu là có dám ngăn trở, cũng hết thể giết chết. Phải. Tiếng nói rơi xuống, mười mấy tên hắc bảo cường giả liền đồng loạt cướp đi ra đi, trực tiếp giết hướng tử bảo thanh niên một nhóm người. Các huynh đệ, chúng ta thượng, để cho đám người này kiến thức một chút ta kiêu hổ dòng binh đoàn thủ đoạn. Thấy vậy, mặt thẻo tráng hán nanh cười một tiếng, lúc này cũng chính là giết ra đến, trong nháy mắt, cường giả song phương cũng đã là chính diện đụng vào nhau. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng đạo kinh người thanh âm nhất thời vang lên, mạnh mẽ thần lực ba động không ngừng cuốn mở, hóa thành kinh người phong bạo, ở nơi này giữa hư không tứ ngược. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Mặc dù lối làm việc có chút không có phúc hậu, có thể không thể không nói, vết sẹo đao kia mặt tráng hán thực lực hay là cực sự mạnh mẽ, bằng vào lực một người, hán chính là kéo đối phương lượng danh tiên thiên thần linh cực hạn cường giả, lại còn ở vào tuyệt đối thượng phong chính giữa. Mà ở hắn kéo hai người sau, tiêu hổ dòng binh đoàn còn lại cường giả cũng đều cho thấy không tầm thường thực lực, hơn nữa tử bảo thanh niên cùng lão giả lưng còng, trong lúc nhất thời, lại là áp chế hoàn toàn ở kia mười mấy tên hắc bảo cường giả. Đám người này, thật không ngờ khó giải quyết. Mắt thấy mười mấy hơi thở sau, đều không cách nào đánh tan mặt thẻo tráng hán đám người, kia cầm đầu hắc bảo cường giả sắc mặt không khỏi trầm xuống, chợt quát lạnh, thôi, các ngươi đã cố ý tìm chết, ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Mạc đại nhân, chuyện kế tiếp, liền giao cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống, kia hắc bảo cường giả chợt thoát khỏi mặt thẻo tráng hán, thân hình hắn nhanh chóng lui ra, sau đó, hướng không bạch chỗ hư không túi người hành lễ, thanh âm cung kính cũng vang lên. Không nghĩ tới, lại có người dám nhúng tay ta thực nguyện tông sự tình. Sau một khắc, một đạo vô cùng lạnh lùng thanh âm chính là vang lên, xem ra chuyến này, lão phu ngược lại không có uổng phí tới. Tiếng nói rơi xuống, giữa hư không chợt dâng lên điểm một cái rung động, chợt một tên con ngươi trắng xám, mặt mũi không mang theo chút nào cảm tình ông lão tóc xám, bắt đầu từ kia rung động nơi chính giữa nổi lên. Mà kèm theo ông lão tóc xám này xuất hiện, một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí tức, nhất thời điên cuồng lan tràn ra, hơi thở kia mạnh mẽ, thậm chí so với tất cả mọi người tại châu cộng lại cũng còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Cái gì? Bực này khí tức là hỗn độn chân thần cường giả. Kia đột nhiên xuất hiện cường giả, còn có kia điên cuồng lan tràn ra khí tức kinh khủng, nhất thời để cho mặt thẻo tráng hán sắc mặt điên cuồng đại biến, hắn nhìn ông lão tóc xám kia, trên mặt cũng không nhịn được hiện ra vẻ hoảng sợ. Ủng có mạnh mẽ như vậy khí tức, ông lão tóc xám này không nghi ngờ chút nào liền là một gã chân chính hỗn độn chân thần cường giả. Chết đi. Ở mặt thẻo tráng hán đám người kinh hoàng trong ánh mắt, ông lão tóc xám kia thần sắc lãnh đạm, trong tay hắn chợt hiện ra một thanh thanh sắc mộc trượng, rồi sau đó chợt hướng phía trước hư không điểm ra. Hưu. Chỉ thấy một đạo thanh sắc tinh thần sức lực quang bạo bắn mà ra, sau một khắc, Tiêu Hổ Dòng binh đoàn một tên tiên thiên thần linh cực hạn cường giả, trên trán nhất thời hiện ra một đạo lỗ máu, hắn sinh mệnh khí tức cũng tại chỗ liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Lão nhị, một màn này, để cho vết sẹo đao kia mặt tráng hán sắc mặt lại lần nữa đại biến, trong lòng của hắn càng là kinh hoàng tới cực điểm. Chỉ nhưng mà một chiêu mà thôi, đồng dạng là tiên thiên thần linh cảnh giới cực hạn lão nhị liền bị chém chết, ông lão tóc xám này thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Người cũng đi chết đi. Tại hắn điên cuồng đại biến sắc mặt chính giữa, ông lão tóc xám kia lại vừa là một trượng điểm ra, một đạo thanh sắc tinh thần sức lực ánh sáng nhất thời hô khiếu nhi ra, nổ bắn ra hướng vết xẻo đao kia mặt trắng hán. Không, không. Cảm thụ kia một đạo thanh sắc tinh thần sức lực ánh sáng uy năng, mặt thẹo trắng hán nhất thời điên cuồng gầm hét lên, hắn cả người thần lực tất cả đều hoàn toàn chút xuống, ở chung quanh thân thể tạo thành một tầng thần lực hộ thuẫn. Sau một khắc, kia thanh sắc tinh thần sức lực ánh sáng, liền trực tiếp là đánh vào kia thần lực hộ thuẫn tiến lên. Chương 2269, quá yếu. Ẩm. Trong phút chốc, mặt thèo tráng hán chung quanh thần lực hộ thuẫn liền trực tiếp là bể ra, sau đó, kia một đạo thanh sắc tinh thần sức lực ánh sáng, chính là đánh vào mặt thèo trên người thanh niên lực lưỡng. Phúc. Ở đó thanh sắc tinh thần sức lực ánh sáng dưới sự xung kích, mặt thèo tráng hán lúc này liền là búng máu tươi lớn phun ra, thân hình hắn càng là giống như đạn pháo điên cuồng lui nhanh mở, có thể trên mặt hắn, nhưng là lộ ra một trận vẻ mừng rỡ như điên. Sống sót, ta lại sống sót. Trong lòng của hắn không nhịn được điên cuồng gầm hét lên, có thể ngăn trở hỗn độn chân thần cường giả một chiêu mà bất tử, với hắn mà nói, đã đủ để gọi là chớ đại hạnh vận. Lại không có chết. Mắt thấy mặt thẹo tráng hắn lại sống sót, ông lão tóc xám kia trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn liền lười lại đi để ý tới vết sẹo đao kia mặt tráng hắn, ánh mắt chợt rơi vào tử bào thanh niên trên người. Với hắn mà nói, vết sẹo đao kia mặt tráng hán chẳng qua chỉ là con kiến hôi tồn tại thôi, hắn chân chính mục tiêu, hay lại là tử bảo thanh niên. Sa công tử, có thể làm cho lão phu tự mình xuất thủ, ngươi cho dù chết, cũng đủ để tự hào. Sau một khắc, hắn lãnh đạm vô cùng âm thanh âm vang lên tới, tiếp đó, ngươi liền an tâm lên đường đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt một bước lướt đi, thân hình kia cũng đã là xuất hiện ở tử bảo thanh niên trước mặt, rồi sau đó, trong tay hắn thanh sắc mộc trượng, chính là chậm rãi hướng tử bào thanh niên mi tâm điểm tới. Xong, hết thảy đều hoàn. Mắt thấy kia thanh sắc mộc trượng hướng chính mình điểm tới, tử bào thanh niên trong mắt cũng tràn đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng, đối mặt hỗn độn chân thần cường giả, hắn tuyệt đối không thể nào còn có bất kỳ sinh cơ. Nhìn lâu như vậy vai diễn, rốt cuộc tới một có phân lượng nhân vật sao? Đang lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một đạo kiếm quang đột ngột vô cùng sáng lên. Kia kiếm quang vừa mới sáng lên thời điểm, còn cũng không tính chói mắt, thậm chí là vô cùng yếu ớt, có thể chỉ trong phút chốc, kia kiếm quang tản mát ra ánh sáng chính là trở nên càng ngày càng chói mắt bất phàm, đến cuối cùng, càng là nóng rực giống như đại nhật. Ầm. Chợt, một cổ lực lượng kinh khủng chợt đánh vào kia thanh sắc mộc trượng chi thượng, chỉ nghe một tiếng nổ vang, kia thanh sắc mộc trượng nhất thời băng lui ra đến, mà ông lão tóc xám thân hình cũng đồng thời lui nhanh đứng lên. Người nào? Lui nhanh mở đồng thời, ông lão tóc xám trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ kinh hãi, ánh mắt của hắn theo bản năng liền hướng đến người xuất thủ kia nhìn sang. Lại là hắn. Cùng lúc đó, tử bào thanh niên cũng đồng thời nhìn về phía người xuất thủ, nhìn một cái, cả người hắn cũng hoàn toàn sững sốt. Kia xuất thủ ngăn lại ông lão tóc xám người, bất ngờ liền chính là Lâm Vũ. Làm sao có thể? Trong lúc nhất thời, tử bào thanh niên trong lòng không nhịn được vén lên sóng biển dâng trào, nếu như mới vừa xuất thủ là còn lại bất kỳ người nào, hắn đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận, có thể hết lần này tới lần khác, nhưng là hắn tôi không có thể nghĩ đến Lâm Vũ. Một cái tiên thiên thần linh viên mãn ra hỏa, lại có thể ngăn cản hỗn độn chân thần cường giả, nếu như không phải là hắn tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng hết thảy các thứ này. Thà cho là như thế, hắn cũng vẫn là bị cực lớn đánh vào. Các hạ thật là thủ đoạn. Sau một khắc, ông lão tóc xám kia âm trầm âm thanh âm vang lên đến, hắn lạnh lùng nói, đồng dạng là thân là hỗn độn chân thần cường giả, có thể các hạ lại ngụy trang thành tiên thiên thần linh cảnh giới viên mãn, hãy để cho ta lúc trước hoàn toàn không có phát giác, bực này ẩn giấu thực lực thủ đoạn, thật ra khiến người bội phục. Bất quá, thân là hỗn độn chân thần cường giả, lại tận lực che giấu thực lực bản thân, các hạ là không phải là quá mức buồn chán nhiều chút. Đang khi nói chuyện, ông lão tóc xám trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo hàn quang, mà nghe được hắn lời nói này, vết sẹo đao kia mặt tráng hán đám người lại tất cả đều là hoàn toàn động. Người này, lại là hỗn độn chân thần cường giả. Trước, chúng ta lại đối với một tên hỗn độn chân thần cường giả trâm trọng, dùng mọi cách khiêu khích. Chuyện này, nghĩ tưởng từ bản thân lúc trước thật sự làm việc, mặt thẻo tráng hán chờ trong lòng người không nhịn được sinh ra một cổ cực lớn sợ hãi, thấy lạnh cả người, trong nháy mắt chính là bao phủ bọn họ cả người trên dưới. Nếu là sớm biết Lâm Vũ là hỗn độn chân thần cường giả lời nói, lại mượn bọn họ 100 cái lá gan, bọn họ cũng tuyệt đối không dám đối đại như vậy Lâm Vũ a. Ẩn giấu thực lực. Ngươi nghĩ nhiều. Lâm Vũ lại hoàn toàn không để ý đến mặt thẻo tráng hán đám người sắc mặt, hắn ngắm lên trước mặt ông lão tóc xám, bình tĩnh nói, ta danh Nguyên Kiếm, chính là Thiên Quỳnh các tuần sát sứ một trong. Hộ tống Sa công tử đến Thủy Mại ngôi sao, là ta tiếp nhiệm vụ. Các hạ nếu không phải muốn chết lời nói, liền có thể rời đi. Cho cười. Nghe được Lâm Vũ lời này, ông lão tóc xám sắc mặt nhất thời trầm xuống, cười lạnh nói, nguyên lai là Thiên Quỳnh các người, bất quá, Thiên Quỳnh các thực lực tuy mạnh, nhưng nơi này, nhưng là Thiên Dương đại thế giới việc không ai quản lý vùng. Ở chỗ này, đừng nói là Thiên Quỳnh các, coi như là Tà Tâm cung nhân đến, ta Thực Nguyện Tông cũng như thường sẽ không để ý. Các hạ nếu muốn ngăn trở ta, vậy liền cùng kia Sa công tử một đạo đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống, một cổ khí thế mênh mông từ ông lao tóc xám trên người tràn ngập ra, hắn trong mắt lóe lên một đạo lanh ý, trong tay thanh sắc mộc trượng, nhất thời chính là hướng Lâm Vũ điểm ra tới. Hưu. Ở điểm ra đồng thời, kia thanh sắc mộc trượng cũng trong nháy mắt đổi lớn, từng đạo thần văn từ kia mộc trượng chính giữa xuôi ngược hiện lên, mang theo ngút trời uy năng, trực tiếp chính là đâm về phía Lâm Vũ lồng ngực. Ừ. Cảm thụ ông lão tóc xám một trượng, Lâm Vũ chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Hắn cau mày, cũng không phải là bởi vì từ nơi này một trượng chính giữa cảm nhận được uy hiếp gì, mà là một trượng uy năng, thật sự là quá yếu. Không tệ, ông lão tóc xám một trượng cho hắn cảm giác, chính là chỉ có một yếu chữ. Từ tu vi cảnh giới đi lên nói, ông lão tóc xám này nhưng mà phổ thông hỗn độn chân thần tiểu thành mà thôi, mà đối với bổn nguyên đạo trường khống, cũng chỉ là tầng thứ nhất thứ tiểu thành. Như vậy thực lực, coi như là ở 2 năm trước, Lâm Vũ cũng hoàn toàn có năm chắc đem đánh bại, càng không cần phải nói là bây giờ. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ tùy ý vô cùng nhất kiếm hù ơ hải ra đến, một kiếm này, hắn chân chính nhưng mà bình thường hù ơ hải ra nhất kiếm, căn bản liền không có dùng tâm tư gì, ẩn chứa uy năng, cũng chỉ có hắn ra tay toàn lực nhiều lắm là 3 thành mà thôi. Ẩm. Nhưng mà, khi hắn một kiếm này hù ơ hải ra trước mắt, kia thanh sắc mộc trượng nhất thời là như bị sét đánh, kia mộc trượng chính giữa vô số thần văn nhất thời sụp đổ ra đến, mà ông lão tóc xám thân hình, cũng lại lần nữa là lui nhanh ra tầm hơn 10 trượng ra. Làm sao có thể? Lần nữa đứng vững thân thể, ông lão tóc xám sắc mặt nhất thời hoàn toàn biến hóa. Lúc trước bị Lâm Vũ bức lui thời điểm, hắn còn không có quá mức để ý, chỉ coi là Lâm Vũ mượn đánh lén được tay thôi, có thể bây giờ nhìn lại, Lâm Vũ thực lực lại là vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Chương 2270, dễ dàng chém chết. Ta cũng không tin. Khẽ cắn răng, ông lão tóc xám trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Bất kể nói thế nào, hắn dầu gì cũng là hỗn độn cấp bậc chân thần cường giả. Nếu là bởi vì hai cái giao thủ liền chủ động tháo chạy lời nói, kia truyền đi, hắn mặt mũi cũng coi là mất hết. Thanh xả trận. Hắn quát lạnh một tiếng. Trong tay thanh sắc mộc trượng lại lần nữa hướng hư không điểm ra, lại lần này, hắn ước chừng là điểm ra 8 lần, mỗi một cái, đều có từng vòng thần văn lan tràn ra, nhanh chóng hội tụ thành 8 cái thanh xà bộ dáng. 8 cái thanh xà, mỗi một cái cũng chỉ có cánh tay trường ngắn, có thể tản mát ra khí tức nhưng là vô cùng âm lãnh, để cho chung quanh nhiệt độ nhất thời kịch liệt hạ xuống đứng lên. Không chỉ có như thế, 8 cái thanh xà tốc độ đều là vô cùng nhanh. Lại động tác cũng là cực kỳ linh xảo, chỉ thấy thanh sắc quang mang chợt lóe, kia 8 cái thanh xà, chính là từ phương hướng khác nhau đánh về phía Lâm Vũ. Hay lại là quá yếu? Mắt thấy kia 8 cái thanh xà hướng chính mình phát sát tới, Lâm Vũ sắc mặt lại như cũ vô cùng lãnh đạo. Với lúc trước so sánh, ông lão tóc xám một chiêu này uy năng đảo đúng là mạnh hơn nhiều, đặt ở 2 năm trước, hắn muốn ngăn trở một chiêu này, có lẽ còn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có thể hắn bây giờ thực lực xem ra, một chiêu này, lại như cũ là quá yếu. Phá! Hắn lắc đầu một cái, rồi sau đó tùy ý vô cùng nhất kiếm hù ở hải ra. Một kiếm này nhìn như nhưng mà tùy ý hù ở hải ra. Nhưng khi một kiếm này hù ở hải ra trước mắt, tám đạo kiếm quang chính là đồng loạt bay lên, lại cơ hồ là đồng thời chém ở kia tám cái thanh xà trên người. Suy! Suy! Suy! Kèm theo tám đạo tiếng vang giòn giã, kia tám cái thanh xà đều là đồng loạt bị chặn ngang chặt đứt. Cái gì? Thấy như vậy một màn, ông lão tóc xám sắc mặt lại lần nữa đại biến, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Trước hai lần trước giao thủ, còn không đủ để chứng minh quá nhiều, nhưng mới rồi kia một chút, hắn đã là vận dụng sát chiêu chân chính, nhưng đối phương lại như cũng là hời hợt ngăn cả tới. Hiển nhiên, đối diện cái này nhìn như chỉ là tiên thiên thần linh viên mãn gia hỏa, thực lực chân thật nhưng là phải xa xa lăng giá ở trên hắn. Tiếp đó, liền do ngươi tới đón ta nhất kiếm đi. Sau một khắc, Lâm Vũ bình tĩnh mà lãnh đạm thanh âm chính là vang lên, chợt ở ông lão tóc xám vô cùng kiêng kỵ trong ánh mắt, hắn nhìn như tùy ý vừa sải bước đi ra, trong tay thánh nguyên kiếm, là thẳng là chém về phía ông lão tóc xám. Ồn ào! Một đạo kiếm quang nhất thời sáng lên đứng lên, kia kiếm quang cũng không tính quá mức long lánh, đưa tới thanh thế cũng không coi là thái quá kinh người, có thể cảm thụ một kiếm này khí tức, ông lão tóc xám cả người lông tơ nhất thời nổ đứng lên. Một kiếm này, thật là mạnh. Tâm thần hắn nhất thời chính là đất châm xuống, thấy lạnh cả người trong nháy mắt chính là tràn ngập hắn cả người trên dưới, để cho hắn theo bản năng chính là lui nhanh mở, đồng thời, hắn cả người thần lực cũng là điên cuồng trào đãng xuất tới. Ở Lâm Vũ một kiếm này chính giữa, hắn lại là cảm nhận được tử vong uy hiếp. Giáp giáp. Sau một khắc, tại hắn đại biến sắc mặt chính giữa, kia một đạo kiếm quang đã là chém xuống ở trên người hắn, chỉ nghe một tiếng nổ vang, trong tay hắn thanh sắc mộc trượng, liền trực tiếp là hóa thành nát bấy. Ẩm. Sau đó, một cổ bàng bạc lực trùng kích, liền trực tiếp là hoành ở trên người hắn, để cho thân hình hắn giống như đạn pháo ẩm ẩm bay rớt ra ngoài. Ta thân thể, lại yên diệt ước chừng bảy thành. Cho đến bị đánh bay ra mấy trăm trượng ra ngoài, ông lão tóc xám thân hình mới một lần nữa đứng vững đứng lên, mà cảm thụ tự thân thần lực khí tức, hắn sắc mặt cũng không khỏi trở nên một mảnh trắng bệnh. Chỉ nhưng mà nhất kiếm mà thôi, hắn thần thể liền yên diệt bảy thành, nói cách khác, giống vậy kiếm thuật, chỉ cần lại ai, hắn chính là chắc chắn phải chết. Mặc dù nhưng đã nhìn ra Lâm Vũ thực lực muốn lăng giá ở trên hắn, nhưng hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, hắn cùng với Lâm Vũ giữa chênh lệch lại sẽ là khổng lồ như vậy. Người này, căn bản liền không phải là ta có thể chống lại. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn trong nháy mắt cũng đã là có quyết định, trốn, mau trốn. Mặc dù hắn nghề này nhiệm vụ là bảo đảm chém chết tử bảo thanh niên, có thể nếu so sánh lại, bảo đảm tự thân tài sản tính mạng, không thể nghi ngờ mới là trọng yếu nhất. Sau một khắc, ông lão tóc xám không chút do dự chính là xoay người lại, hắn thần lực thúc giục đến mức tận cùng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng xa xa điên cuồng chạy thục mạng. Người thoát được sao? Có thể cùng lúc đó, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm cũng là vang lên, lúc trước, ta đã là cho qua ngươi cơ hội, có thể ngươi đã lúc trước không đi, bây giờ, cũng liền không cần suy nghĩ đi. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ liền lại vừa là nhất kiếm hù ơ hải ra đến, một đạo kiếm quang lấy tốc độ kinh người lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem ông lão tóc xám kia che phủ ở trong đó. Không. Kèm theo một đạo cực sự thê thảm, không cam lòng thanh âm, ông lão tóc xám kia thần thể lúc này liền là hoàn toàn tan vỡ mở. Mạc đại nhân, lại chết. Một màn này, để cho còn thừa lại hắc bảo cường giả tất cả đều ngộng tại chỗ, từng cái trong lòng đều là hoảng sợ, kinh hoàng tới cực điểm. Phải biết, ông lão tóc xám kia nhưng là hỗn độn cấp bậc chân thần cường giả, cho dù là ở toàn bộ Thực Nguyệt Tông chính giữa, cũng chỉ có tông chủ đại nhân thực lực mạnh hơn hắn. Nhưng bây giờ, chỉ hai kiếm mà thôi, Mạc đại nhân lại liền bị người dễ dàng như thế chém chết, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản liền không thể tin được trước mắt hết thảy các thứ này. Phân tán trốn. Mà ở kịp phản ứng sau, hơn 10 đạo thê lương thanh âm cũng là đồng thời vang lên, chợt mười mấy tên hắc bảo cường giả liền đều là phân tán chạy trốn đứng lên. Thu người tiền tài, trừ tai họa cho người, xin lỗi. Thấy vậy, Lâm Vũ nhưng là có chút lắc đầu một cái, trong mắt của hắn lại không có gì vẻ thương hại, trực tiếp chính là nhất kiếm lại chém ra tới. Ồn ào. Một đạo kiếm quang bay lên, trong nháy mắt liền đem kia mười mấy tên hắc bảo cường giả thân hình tất cả đều che phủ ở trong đó. Sau một khắc, mười mấy tên hắc bảo cường giả thần thể cũng đều là đồng loạt tan vỡ mở. Chuyện này, nhìn một màn trước mắt này, kia tử bào thanh niên cũng hoàn toàn ngây tại chỗ. Ngay tại trước đây không lâu, trong lòng của hắn còn tràn đầy tuyệt vọng, cảm giác mình là nhất định phải chết ở ông lão tóc xám kia trong tay. Có thể trong nháy mắt, ông lão tóc xám kia còn có Thực Nguyệt Tông tới đuổi giết hắn toàn bộ cường giả, liền tất cả đều là ngã xuống ở trước mặt hắn. Cho dù là tận mắt chứng kiến hết thảy các thứ này, nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn còn chưa do sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật. Đa tạ đại nhân. Sau một khắc, hắn chợt là kịp phản ứng, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng kích động, lúc này liền là hướng Lâm Vũ không người xá một cái, kia ngay trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn càng là không nhịn được sinh ra một trận nồng nặc hối tiếc ý. Như thế hời hợt liền chém chết ông lão tóc xám đám người, Lâm Vũ hiển nhiên là một cái chân chính cường giả tuyệt đỉnh. Sớm biết như vậy lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không như lúc trước như vậy lạnh nhạt Lâm Vũ. Chương 2271, Độc Yểm Bảo Chủ. Mới bắt đầu, bởi vì Lâm Vũ bày ra cảnh giới chỉ là tiên thiên thần linh viên mãn, tử bào thanh niên đối với Lâm Vũ có thể nói là vô cùng bất mãn, nếu như không phải là bởi vì lão giả lưng còn nguyên nhân, hắn thậm chí sẽ trực tiếp đem Lâm Vũ đuổi đi. Cũng may, hắn lúc ấy cũng không có làm ra như vậy sự tình, nếu không lời nói, giờ phút này, hắn sợ rằng đã là chết ở ông lão tóc xám kia trong tay. Nhưng mà, hắn mặc dù không có đuổi đi Lâm Vũ, nhưng cũng hoàn toàn bỏ qua cùng Lâm Vũ kết giao cơ hội, loại này cùng hỗn độn chân thần cường giả thành lập giao tình thời điểm, có thể cũng không là lúc nào cũng có. Nghĩ tới chỗ này, tử bào thanh niên trong lòng chính là hối hận không thôi, chỉ tiếc, vô luận trong lòng của hắn như thế nào hối hận, nhưng cũng không cách nào thay đổi hết thảy các thứ này. Đại nhân! Cùng tử bào thanh niên bất đồng, giờ phút này, vết xẻo đao kia mặt tráng hán chờ trong lòng người nhưng đều là thấp thỏm tới cực điểm, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, cũng là tràn đầy sợ hãi bất an. Tử bào thanh niên, còn chỉ nhưng mà lạnh nhạt Lâm Vũ mà thôi, nhưng bọn họ lại chân chính là đắc tội Lâm Vũ, càng là nhiều lần ở trong lời nói đối với Lâm Vũ không tiếc lời. Nếu như Lâm Vũ thật chỉ là tiên thiên thần linh viên mãn, bọn họ dĩ nhiên là không sẽ để ý, có thể ai có thể nghĩ tới. Lâm Vũ, lại là đường đường hỗn độn cấp bậc chân thần cường giả. Ngay cả lúc trước kia không ai bị nổi ông lão tóc xám, đều chết ở Lâm Vũ trong tay. Nếu là Lâm Vũ muốn đối với bọn họ động thủ lời nói, bọn họ cũng tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết. Thực Nguyệt Tông người đã giải quyết, tiếp đó, liền tiếp tục lên đường đi. Sau một khắc, Lâm Vũ lạnh nhạt thanh âm chính là vang lên, cùng lúc đó, ánh mắt của hắn nhìn mặt thẻo đám người liếc mắt, ở tại bọn hắn sợ hãi dưới ánh mắt. Lạnh nhạt nói, tới cho các ngươi. Sau hộ tống nhiệm vụ, liền không cần các ngươi đi cùng, cho ba người các ngươi hô hấp thời gian, cút nhanh lên. Đa tạ đại nhân, chúng ta liền đi. Nghe nói như vậy, mặt thèo tráng hán chờ trong lòng người nhất thời thở phào một cái, bọn họ không dám chút nào chần chờ cùng trì hoãn, lúc này liền là trước tiên hướng xa xa chạy thục mạng. Mặc dù chuyến này hộ tống nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, bọn họ cũng chỉ nhưng mà lấy được lúc trước đặt trước ba thành thù lao mà thôi, nhưng bây giờ, bọn họ lại nơi nào chú ý lo lắng còn thừa lại thù lao. Thù lao không, tiện lợi là một chuyến tay không, nhưng nếu là đi muộn, để cho Lâm Vũ thay đổi chủ ý, kia tánh mạng bọn họ nhưng là không còn. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, mặt thẻo tráng hán chờ người thân ảnh, cũng đã là hoàn toàn biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Thấy vậy, Lâm Vũ chuyển mà nhìn phía kia tử bảo thanh niên. Lạnh nhạt nói, đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, đoàn người tiện lợi tức tiếp tục lên đường, mà ở sau đó đường xá chính giữa, đám người bọn họ cũng không có gặp lại hung hiểm gì. 10 ngày sau, chính là thuận lợi đến Thủy Mại Ngôi Sao. Nhiệm vụ này, ngược lại cũng không có gì khó khăn. Đến Thủy Mại Ngôi Sao sau, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi lắc đầu một cái. Bác Phong chuẩn bị cho hắn 3 cái nhiệm vụ, vốn là liền là dựa theo nhiệm vụ khó dễ trình độ tới thứ tự sắp xếp. Nhiệm vụ thứ nhất, bản thân cũng chỉ là cho hắn luyện tay một chút, để cho hắn làm quen một chút ta. Nghiêm khắc nhắc tới, nhiệm vụ này thật ra thì cũng không tính quá mức dễ dàng, đổi thành một loại hỗn độn chân thần tiểu thành cường giả, cũng phải hao phí rất nhiều sức lực, nhưng đối với bây giờ Lâm Vũ mà nói, nhưng là có vẻ hơi quá đơn giản. Đi thôi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng không có cùng kia tử bảo thanh niên liền trao đổi dự định, đang hoàn thành nhiệm vụ tiếp nhận sau, hắn liền trực tiếp là rời đi nước này mải ngôi sao. Một tháng sau, Độc Kiểm Bảo, ở toàn bộ tháp nguyên ngôi sao chính giữa, đều là nhất tiếng tăm lừng lây thế lực, mặc dù nhưng cái thế lực này cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi, có thể độc kia hiểm bảo chủ, nhưng là hỗn độn cấp bậc chân thần cường giả. Đối với tháp nguyên ngôi sao nhỏ như vậy hình sinh mệnh tinh cầu mà nói, một tên hỗn độn chân thần cường giả, đó chính là thổ hoàng đế như vậy tồn tại, mà ở tháp này nguyên ngôi sao chính giữa, độc hiểm bảo chủ là càng là hung danh hiển hách. Toàn bộ tháp nguyên tinh thượng xuống, tất cả mọi người đều biết độc này hiểm bảo chủ có hai nhiều hứng thú, đệ nhất chính là ở toàn bộ tháp nguyên ngôi sao chính giữa bắt cóc cô gái xinh đẹp, mà thứ hai, chính là bắt đại lượng phổ thông cường giả, để cho bọn họ lẫn nhau chém giết. Độc hiểm bảo chủ như thế, hắn mười mấy tên đệ tử tự nhiên cũng là trên làm dưới theo, nguyên nhân chính là như thế, ở tháp nguyên ngôi sao chính giữa, độc hiểm bảo có thể nói là tiếng xấu lan xa, người người nghe mà biến sắc. Nhưng mà, bởi vì thực lực không đủ, những thứ kia phổ thông tu hành giả cũng chỉ có thể là im hơi lặng tiếng, rất sợ chọc giận độc hiểm bảo chủ, liền là thân nhân mình, bằng hữu đưa tới đại họa. Một ngày này, ở độc hiểm bảo bầu trời, đột nhiên xuất hiện một tên lưng đeo trường kiếm bạch bảo thanh niên, đương nhiên đó là Lâm Vũ. Nơi này, chính là cái thứ nhì nhiệm vụ mục tiêu nơi ở sao. Nhìn phía dưới độc hiểm bảo, Lâm Vũ chân mày không khỏi hơi nhíu lại, sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo. Bác Phong vì hắn chuẩn bị ba cái nhiệm vụ, cái thứ nhất là hộ tống tử bảo thanh niên, mà cái thứ nhì nhiệm vụ, chính là đi tháp nguyên ngôi sao độc hiểm bảo, đem độc kia hiểm bảo chủ chém chết. Nguyên nhân chính là như thế, ở đến độc này hiểm bảo trước, Lâm Vũ cũng đã là hiểu được độc hiểm bảo chủ các loại sự tích, đối với bực này ma đầu như vậy tồn tại, hắn tự nhiên cũng là không có hảo cảm chút nào. Hưu. Sau một khắc, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm bổ ra đến, một đạo kiếm quang hạ xuống, trong nháy mắt chính là chặt chém ở đó độc hiểm bảo trên, nhất thời làm cho cả độc hiểm bảo cũng trực tiếp là phân liệt ra tới. Ung ung. Trong phút chốc, toàn bộ độc hiểm bảo đều là rung động kịch liệt đứng lên, một màn này, nhất thời để cho chung quanh toàn bộ tu hành giả tất cả đều là kinh động. Chuyện gì xảy ra? Lại có người dám đối với độc hiểm bảo động thủ? Nhìn kia phân liệt ra tới độc hiểm bảo, chung quanh vô số tu hành giả tất cả đều là ngây người, chật, trong mắt bọn họ lại đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Bị độc hiểm bảo thống trị 5 tháng rất dài, bọn họ cũng sớm đã là mất phản kháng dũng khí, thấy trước mắt một màn này, bọn họ phản ứng đầu tiên cũng không phải là kích động hoặc là hưng phấn, mà là cảm thấy to lớn sợ hãi. Tìm chết. Quả nhiên, sau một khắc, một đạo tức giận vô cùng thanh âm chính là vang lên, chỉ thấy ở đó phá toái độc hiểm bảo chính giữa, một đạo thân ảnh chợt là phóng lên cao, chợt hiện lên tầm mắt mọi người chính giữa. Rõ ràng là một tên vóc người vô cùng mập mạp xưng vù người đàn ông trung niên, hắn một thân thịt béo giống như núi thịt một dạng hai tròng mắt âm trầm tới cực điểm, trong nháy mắt chính là rơi vào Lâm Vũ trên người. Chợt, hắn giận dữ vô cùng thanh âm, chính là ở toàn bộ đất trời chính giữa vang tới, tiểu tử, chính là ngươi hủy ta độc kiểm bảo. Ngươi chính là độc kiểm bảo chủ. Ở độc kiểm bảo chủ tức giận dưới ánh mắt, Lâm Vũ thần sắc nhưng là vô cùng bình tĩnh, lãnh đạo nói, ta là Thiên Quỳnh Các tuần sát sứ Nguyên Kiếm, lần này tới, chính là làm tướng ngươi chém chết, là thế gian này giảm bớt một cái gieo họa. Chương 2272, 18 đạo tặc. Ngươi là Thiên Quỳnh Các người. Nghe được Lâm Vũ lời này, độc kia hiểm bảo chủ sắc mặt đầu tiên là trầm xuống, nhưng khi cảm ứng được Lâm Vũ cảnh giới chỉ là tiên thiên thần linh viên mãn sau, trong mắt của hắn nhất thời bộc phát ra một trận hung quang. Chính là tiên thiên thần linh viên mãn con kiến hôi, không quản ngươi có đúng hay không Thiên Quỳnh Các người, ngươi đều chết định. Hắn mập mạp trên mặt lộ ra một trận cười gằn, hung hành khí tức từ trên người hắn lan tràn ra, rồi sau đó trực tiếp chính là một quyền hướng Lâm Vũ đánh văng ra ngoài. Ẩm. Kèm theo một quyền này của hắn đánh ra, một đạo mặc trùm sáng màu xanh nhất thời buộc phát ra, hóa thành một điều mặc long hướng Lâm Vũ hô khiếu nhi đi, kia chính giữa tản mát ra khí tức. Dĩ nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Đến tốt lắm. Đối mặt độc kiểm bảo chủ một quyền này, Lâm Vũ trong mắt cũng giống vậy lộ ra một đạo hàn mang. Hắn quát lạnh một tiếng, trong tay thánh nguyên kiếm lúc này liền là chém ra tới. Ồn ào. Trong phút chốc, một đạo cuồn cuộn kiếm quang chính là dạo rực mà ra, trực tiếp đem kia mặc lòng chém thành hai khúc. Rồi sau đó, Lâm Vũ thân hình càng là trực tiếp lướt đi, cùng độc kia yểm bảo chủ chém giết chung một chỗ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trong nháy mắt công phu, Lâm Vũ cùng độc yểm bảo chủ cũng đã va chạm không biết bao nhiêu cái hiệp, mỗi một lần va chạm đều là vô cùng kịch liệt, bộc phát ra từng đạo kinh người vang lớn. Với lúc trước Thực Nguyệt Tông ông lão tóc xám so sánh, độc này yểm bảo chủ thực lực đảo rõ ràng cho thấy mạnh hơn không ít, cho dù là ở hỗn độn chân thần tiểu thành tầng thứ chính giữa, cũng là đạt tới người xuất sắc cấp bậc tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, mấy hơi thở đi xuống, Lâm Vũ cũng không có chiếm cứ quá lớn thượng phong, mà độc kia yểm bảo chủ trong lòng, càng là vén lên sóng biển dâng trào. Người này, thật không ngờ khó giải quyết. Hắn sắc mặt âm trầm vô cùng, trong lòng càng là không nhịn được giận mắng lên. Mới đầu, ở phát hiện Lâm Vũ chỉ là tiên thiên thần linh cảnh giới viên mãn thời điểm, hắn hoàn toàn liền không có đem Lâm Vũ coi ra gì, có thể bây giờ nhìn lại, đây rõ ràng liền là một gã thứ thiệt hỗn độn chân thần cường giả. Mặc dù không biết đối phương vì sao phải tận lực gần nút tự thân cảnh giới, nhưng người này cũng đúng là một cái khó dây dưa cường địch. Không sai biệt lắm nên chấm dứt. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong mắt chợt bộc phát ra một trận ánh sáng lạnh lẽo, chợt trong tay hắn Thánh Nguyên kiếm bỗng nhiên rung một cái, cuồn cuộn kiếm quang nhất thời tràn ngập ra, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ đất trời. Thiên Sách kiếm quyết, bàn ba đồ. Trong phút chốc, kia cuồn cuộn kiếm quang liền xuôi ngược hội tụ thành một bức cực kỳ dị đồ án kia tựa như phương không phải là phương, tựa như tròn không phải là tròn, trong đó càng là có vô số đường cong đang không ngừng lưu chuyển, có thể nói là huyền diệu cực kỳ. Ở Lâm Vũ đối với bổn nguyên đạo trưởng không đạt tới tầng thứ nhất thứ đại thành sau, đây là Lâm Vũ lần đầu tiên thi triển ra kiếm thuật sát chiêu, mà một kiếm này uy năng, cũng đúng là so với trước kia cường hoành hơn quá nhiều. Cái gì? Đối mặt một kiếm này, độc kia hiểm bảo chủ sắc mặt cũng rộng rãi biến đổi, nhưng so sánh Thực Nguyện Tông ông lao tóc xám, hắn cuối cùng là muốn càng thêm mạnh mẽ, tàn nhẫn. Lúc này, hắn giận quát một tiếng, nhưng là không lùi mà tiến tới, cả người thần lực điên cuồng trào đãng mà ra, lúc này liền là cùng kỳ dị kiếm quang đồ án đụng vào nhau. Ẩm. Nhưng mà sau một khắc, thân hình hắn chính là đất đỉnh trệ đứng lên, rồi sau đó giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Trực tiếp chính là nhập vào đầu kiểm bảo nội bộ. Phải biết, Lâm Vũ bây giờ thực lực, nhưng là đủ để có thể so với hỗn độn chân thần đại thành cường giả, đang động dùng chân chính kiếm chiêu dưới tình huống, như thế nào độc này hiểm bảo chủ có thể chống lại. Ồn ào! Ồn ào! Ồn ào! Không có cho độc kia hiểm bảo chủ càng nhiều cơ hội, ở đầu kiểm bảo chủ thân hình nhập vào đầu kiểm bảo nội bộ đồng thời, Lâm Vũ liền lại vừa là liên tiếp ba kiếm hù ở hải ra, cuồn cuộn kiếm quang nhất thời đem thân hình em không ở tại bên trong. Đệ nhất kiếm, để cho độc kiểm bảo chủ miệng phun tiên huyết, kiếm thứ hai, để cho hắn cả người hiện ra vô số vết kiếm, mà kia kiếm quang thứ ba hạ xuống, chính là trực tiếp đem độc kiểm bảo chủ rào sắt thành một đám mưa máu. Tự gây nghiệt, không thể sống. Hiển nhiên độc kiểm bảo chủ thân hình hoàn toàn tiêu tan, Lâm Vũ lắc đầu một cái, cũng không có dừng lại lâu, thân hình hắn liền trực tiếp phóng lên cao. Trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Độc kiểm bảo chủ, lại chết. Mà ở Lâm Vũ rời đi sau, độc kia hiểm bảo chung quanh vô số cường giả, cũng tất cả đều lâm vào đờ đẫn chính giữa, nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ đờ đẫn, liền tất cả đều là hóa thành vẻ mừng rỡ như điên. Quá tốt. Độc này hiểm bảo chủ, rốt cục thì chết. Chết được, chết thông khoái. Kể từ hôm nay, ta tháp nguyên ngôi sao, rốt cục thì có thể thấy mặt trời lần nữa. Cùng tiến lên, giết sạch những độc chất này hiểm bảo tàn dư. Sau một khắc, kia chúng nhiều cường giả hai mắt nhìn nhau một cái, liền đồng loạt lớn tiếng hô uống, nhanh chóng tụ tập đứng lên, tiến vào độc kia hiểm bảo nội bộ. Ngắn ngủi mấy hơi thở sau, độc hiểm bảo chủ kia mười mấy tên đệ tử, liền đều là bị mọi người chém chết. Đến đây, ở tháp nguyên ngôi sao hung danh hiển hách độc hiểm bảo, liền hoàn toàn là tan thành mây khói. Đối với mình sau khi rời khỏi sự tình, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì cũng không thèm để ý, lúc rời tháp nguyên tinh chi sau, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên. Trước hai nhiệm vụ, vô luận là hộ tống tử bảo thanh niên, hay lại là chém chết độc kiểm bảo chủ, với hắn mà nói cũng chỉ có thể coi như là thử nghiệm như đao. Người sau mặc dù độ khó lớn hơn một chút, nhưng đối với Lâm Vũ mà nói cũng coi như dễ dàng. Nhưng cuối cùng nhiệm vụ thứ ba liền không giống nhau, cho dù là lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, không thừa nhận cũng không được, nhiệm vụ này, chính là một cái cực lớn khiêu chiến. Nhiệm vụ thứ 3, rõ ràng là đi cựu tinh vực, chém chết trong đó 18 đạo tặc. Với huyễn nguyệt ngôi sao, tháp nguyên ngôi sao như thế, cựu tinh vực, đồng dạng là thuộc về thiên dương đại thế giới chính giữa việc không ai quản lý vùng. Lại nếu so sánh lại, cựu tinh vực cương vực càng bao la, trong đó càng là có ước chừng 9 viên sinh mệnh tinh cầu. Dưới tình huống này, 9 bên trong tinh vực cường giả tự nhiên càng nhiều, bình thường cũng càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, coi như là phổ thông hỗn độn chân thần cường giả, cũng không dám nói có thể ở trong đó đi ngang. Mà 18 đạo tặc, chính là ở toàn bộ cựu tinh vực đương trung, đều có cực lớn danh tiếng một thế lực. Danh như ý nghĩa, 18 đạo tặc, trên thực tế chính là 18 danh cường giả, thực lực bọn hắn đều là rất là mạnh mẽ, trong đó yếu nhất cũng có tiên thiên thần linh cảnh giới cực hạn, lại hay là trước thiên thần linh cực hạn chính giữa cường giả đỉnh cao. Không chỉ có như thế, 18 đạo tặc chính giữa, còn có ước chừng 6 gã hỗn độn cấp bậc chân thần cường giả, mà kêu 18 đạo tặc thủ lĩnh giết tinh đạo, càng là hỗn độn chân thần đại thành cường giả. Quan trọng hơn là, 18 đạo tặc càng là kết nghĩa nhiều năm huynh đệ tỉ muội, với nhau giữa cảm tình vô cùng thâm hậu, từ trước đến giờ đều là cùng tiến cùng lui, đi nếu nhất thể. Ủng có mạnh mẽ như vậy đội hình, mà với nhau giữa lại cực kỳ đoàn kết, phải đem 18 đạo tặc toàn bộ chém chết, không chút nào khen nói, độ khó của nhiệm vụ, so với trước kia 2 nhiệm vụ cộng lại còn khó hơn thập bội thậm chí là càng nhiều. Chương 2273, Chu Diệt hành động. Kia 12 danh tiên thiên thần linh cực hạn, còn có kia 5 tên hỗn độn chân thần tiểu thành cường giả ngược lại không đáng để lo, nhưng mà kia giết tinh đạo. Hồi tưởng cuối cùng một vòng nhiệm vụ tình báo, Lâm Vũ chân mày cũng không khỏi nhỏ hơi nhíu lại. Giết tinh đạo, thân là hỗn độn chân thần đại thành cường giả, lại còn đã tại cái cảnh giới này dừng lại mấy trăm năm thời gian, thực lực dĩ nhiên là không yếu, coi như là lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, nghĩ tưởng muốn chạm sát đối phương, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngoài ra, kia 18 đạo tặc còn nắm giữ một loại hợp kích trận pháp, nếu để cho bọn họ 18 người liên thủ kết trận, thậm chí là có thể làm cho kia giết tinh đạo chiến lực tiến hơn một bước, đạt tới vượt xa phổ thông hỗn độn chân thần đại thành cường giả tầng thứ. Nếu là liều mạng lời nói, cho dù là Lâm Vũ, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nghĩ tưởng muốn chạm sát 18 đạo tặc, liền nhất định phải phân mà kích phá, ít nhất, không thể để cho bọn họ 18 người có liên thủ khả năng. Rất nhanh, Lâm Vũ trong lòng cũng đã là có chủ ý. Muốn đem 18 đạo tặc hoàn toàn từng cái một chém chết, điều này hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Dù sao, 18 đạo tặc với nhau giữa cực kỳ đoàn kết, mặc dù không có tụ tập trung một chỗ, có thể mỗi người hang ổ cự ly cũng là cực kỳ đến gần. Nếu là một người trong đó gặp nạn, còn lại 17 người lập tức liền có thể trước tiên tiếp viện, nhiều nhất chém chết 2-3 người, kia còn thừa lại 18 đạo tặc sợ rằng sẽ gặp kịp phản ứng, lập tức tụ tập chung một chỗ. Đã như vậy, Lâm Vũ phải suy yếu kia 18 đạo tặc lực lượng, tiền tam cái mục tiêu liền lộ ra cực kỳ trọng yếu, chỉ cần có thể đi trước chém chết 3 gã hỗn độn chân thần tiểu thành cường giả, hắn hoàn thành nhiệm vụ nắm chặt, liền có thể gia tăng rất nhiều. Mục tiêu thứ nhất, chính là hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, thân hình lúc này liền là cướp đi đứng lên. Nửa tháng sau, U Dạ ngôi sao. U Dạ ngôi sao, chính là cựu tinh vực 9 đại sinh mệnh tinh cầu một trong, đồng thời cũng là 18 đạo tặc hang ổ nơi ở. Giờ phút này, U Dạ tinh mô nơi xanh Vân Lam Tông bên trong. Đông đảo tu hành giả nhìn lên trước mặt một tên hồng bào nam tử, đều là run lẩy bẩy, trên mặt càng là tràn đầy vẻ sợ hãi. Xanh Vân Lam Tông, chỉ nhưng mà U Dạ ngôi sao một người trong đó trung đẳng tông môn thôi, người mạnh nhất cũng bất quá là tiên thiên thần linh cực hạn mà thôi, nhưng lúc này đứng trước mặt bọn họ hồng bào nam tử, nhưng là kia 18 đạo tặc chính giữa tiên quân trộm. Ở 18 đạo tặc chính giữa, tiên quân trộm hạng 15, thứ hạng này nhìn như không cao. Có thể 18 đạo tặc giữa hạng, lại không phải là do thực lực mà quyết định, mà là do kết nghĩa lúc tuổi tác quyết định. Mặc dù chỉ nhưng mà hạng 15, nhưng này tiên quân trộm thực lực nhưng là đủ để ở 18 đạo tặc chính giữa xếp hàng thứ 6. Nói cách khác, hắn rõ ràng là một tên hỗn độn cấp bậc chân thần cường giả. Dù là ở 18 đạo tặc 6 gã hỗn độn chân thần chính giữa hạng chót nhất, có thể đó cũng là thứ thiệt hỗn độn chân thần cường giả. Tự nhiên không phải là chính là một cái Xanh Vân Lam Tông có thể dẫn đến. Xanh Vân Lam Tông chủ. Nhìn lên trước mặt run lẩy bẩy mọi người, tiên quân trộm trên mặt không khỏi hiện ra một tia vẻ khinh thường. ánh mắt của hắn rơi tại cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên trên người, rêu rêu nói, ta nghề này mục đích, ta nhớ ngươi hẳn đã là đoán được. Ta nghe nói, ngươi sinh dục một cặp song bảo con gái, đều là vô cùng tuyệt đẹp động lòng người, ta có ý đưa các nàng nạp là thị thiếp, ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện này, nghe được tiên quân trộm lời này, kia Xanh Vân Lam tông chủ sắc mặt nhất thời một mảnh trắng bệnh. Đừng xem tiên quân trộm nói dễ nghe, phải đem hắn một đôi con gái nạp là thị thiếp, có thể sinh trưởng ở nơi này ưu dạ ngôi sao, hắn khởi lại không biết tiên quân trộm tiếng xấu. Ở 18 đạo tặc chính giữa, tiên quân trộm chính là tốt nhất sắc chi người, thích nhất thu góp các phe mỹ nữ, lại tại đùa bỡn một phen sau sẽ gặp lấy vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn ngược sát, tiếng xấu, thậm chí là truyền khắp toàn bộ cựu tinh vực. Nếu biết một điểm này, hắn thì như thế nào nhẫn tâm đem nữ nhi mình đẩy vào hố lửa chính giữa. Nhưng đồng thời, nếu là hắn không muốn biết điều đi vào khuôn khổ lời nói, toàn bộ Xanh Vân Lam Tông sợ rằng cũng sẽ bị tiên quân trộm diệt, mà hắn một đôi con gái, cũng vẫn là khó thoát một kiếp. Thế nào, Xanh Vân Lam Tông chủ, chẳng lẽ ngươi là không muốn sao? Thấy Xanh Vân Lam Tông chủ vẻ do dự trên mặt, tiên quân trộm nhất thời cười lạnh một tiếng, hắn chợt một chỉ điểm ra, chỉ nghe suy. Suy. Hai tiếng giòn vang, Xanh Vân Lam Tông chủ bên người, hai tên trưởng lao chính là hét lên rồi ngã gục. VN. Tiên quân trộm, ngươi. Một màn này, để cho Xanh Vân Lam Tông chủ sắc mặt nhất thời đại biến. Nhưng mà, không đợi hắn nói cái gì, tiên quân trộm tiếng cười lạnh chính là vang lên, không thức thời lao ra hỏa, ngươi đã cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách ta động mạnh, hôm nay đi qua, liền không có Xanh Vân Lam Tông. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại lần nữa nhất chỉ hướng Xanh Vân Lam Tông chủ điểm ra, một đạo chỉ mang nhất thời bắn tán loạn mà ra, để cho kia Xanh Vân Lam Tông chủ trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ồn ào. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang nhưng là bỗng nhiên sáng lên, tại chỗ liền đem kia chỉ mang trực tiếp rào sát, rồi sau đó, một tên bạch bảo thanh niên thân hình, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người là ai? Nhìn kia đột nhiên xuất hiện Lâm Vũ, tiên quân trộm sắc mặt nhất thời hơi đổi, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ kiên kỵ. Giết ngươi người. Lâm Vũ nhưng là lười cùng tiên quân trộm nói nhảm, tại chỗ chính là nhất kiếm chém ra đến, ác liệt kiếm quang nhất thời đem kia tiên quân trộm che phủ ở trong đó. Cái gì? Bị kia kiếm quang bao phủ, tiên quân trộm cả người lông tơ nhất thời dựng đứng, hắn cả người thần lực nhất thời trào đãng mà ra, muốn ngăn trở Lâm Vũ một đạo kiếm quang. Nhưng mà, thực lực của hắn coi như là với Thực Nguyệt Tông ông lão tóc xám so sánh cũng còn không bằng, thì như thế nào có thể với Lâm Vũ chống lại? Chỉ hai cái hô hấp thời gian, thân hình hắn liền bị rào sát ở kia kiếm quang chính giữa. Bạch! Mà ở chém chết kia tiên quân trộm sau, Lâm Vũ thân hình cũng không có chút nào dừng lại, lúc này liền là tại chỗ biến mất, chỉ để lại kinh ngạc vô cùng Xanh Vân Lam Tông chủ đám người. Sau nửa giờ, một tiểu lâu chính giữa. Nhà đại tiểu lâu bên trong, giờ phút này nhưng là trống rỗng, cũng chỉ có một tên thân xuyên trường bào màu trắng người đàn ông trung niên ở tự uống tự uống. Từ ở bề ngoài nhìn, áo dài trắng trung niên bộ dáng ngược lại cực kỳ anh tuấn, ở nơi này uống rượu chính giữa, càng là cấp cho người một loại cực kỳ ôn hòa cảm giác, để cho người không kìm lòng được liền sinh ra hảo cảm. Nhưng trên thực tế, cái này nhìn như ôn hòa áo dài trắng trung niên, nhưng là 18 đạo tặc chính giữa xếp hạng thứ 3 tiểu tiên trộm, thực lực của hắn, ở 18 đạo tặc chính giữa đủ để xếp hạng thứ 3. Mà hắn lối làm việc, coi như là ở 18 đạo tặc chính giữa, cũng có thể nói là cực kỳ tàn khốc dữ dằn. Bạch! Đang lúc này, trống rông tiểu lầu chính giữa, đột nhiên có một đạo người mang trường kiếm bạch bào thanh niên nổi lên, bạch bào thanh niên, tự nhiên liền chính là Lâm Vũ. Ừ! Cảm nhận được Lâm Vũ đến, kia áo dài trắng trung niên chân mày khẽ nhíu một cái, lạnh nhạt thanh âm chính là vang tới, dám quấy rầy ta uống rượu hứng thú, các hạ can đảm cũng không nhỏ a. Chương 2274, đạo tặc tụ tập. Tiểu tiên trộm, ta không chỉ là muốn làm phiền ngươi uống rượu, càng là muốn giết ngươi. Nghe được áo dài trắng trung niên lời này, Lâm Vũ trố mắt nhìn, lạnh nhạt thanh âm toàn cho dù là vang lên, mà một cổ đậm đà sát ý, cũng lập tức chính là tràn ngập cả một tiểu lâu. Giết ta. Lời này vừa nói ra, tiểu tiên trộm ánh mắt đông lại một cái, lúc này liền là cười lạnh, lại một cái không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, cũng được, ngươi đã chủ động muốn chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Tiếng nói rơi xuống, tiểu tiên trộm thân hình chợt đứng lên, một cổ mạnh mẽ khí tức từ trên người hắn trào đãng mà ra, mà ống tay áo của hắn chính giữa, chính là trong nháy mắt liền có vài chục đạo màu đen lưu quang đồng loạt bắn tán loạn mà ra. Hơn 10 đạo màu đen lưu quang, đương nhiên đó là hơn 10 thanh tiểu hình phi đao, mỗi một chôi phi đao cũng hàm chứa cực kỳ ác liệt khí tức kinh khủng, đủ để tùy tiện tiêu diệt hỗn độn chân thần dưới đây bất kỳ cường giả. Đã sớm biết ngươi một chiêu này. Nhưng mà, đối mặt với đột nhiên đánh tới hơn 10 thanh phi đao màu đen, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. Nếu muốn chạm sát 18 đạo tặc, hắn đối với 18 đạo tặc tình báo tự nhiên cũng có thật sự biết, đã sớm biết rượu này tiên đạo am hiểu nhất sử dụng ám khí, một chiêu này, cũng là hắn như đã đoán trước. Tiểu tiên trộm, lên đường bình an. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ lúc này liền là nhất kiếm chém ra, quần quận kiếm quang lập tức liền đem hơn 10 thanh phi đao màu đen tất cả đều cản lại, sau đó, thân hình hắn càng là thẳng giết hướng tiểu tiên trộm. Hôn trướng. Mấy hơi thở sau, một đạo cực không cam lòng giống giận bỗng nhiên vang lên, đáng chết ra hỏa, ngươi dám giết ta, ta 18 đạo tặc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, rượu kia tiên đạo thần thể cũng hoàn toàn tan vỡ mở. Người kế tiếp, chính là kia thanh ảnh trộm. Chém chết tiểu tiên trộm, Lâm Vũ thần sắc vẫn bình tĩnh như thường, hắn một bước lướt đi, thân hình liền biến mất ở tiểu lầu này chính giữa, chạy về mục tiêu kế tiếp nơi ở. Thanh ảnh trộm, lại không có ở đây. Một lát sau, một tòa cổ bảo phía trên, Lâm Vũ chân mày không nhịn được nhíu một cái. Cổ bảo, chính là 18 đạo tặc chính giữa thanh ảnh trộm hang ổ, có thể như vậy trong pháo đài cổ, hắn lại căn bản không có cảm nhận được kia thanh ảnh trộm khí tức. Dựa theo tình báo, kia thanh ảnh trộm là 18 đạo tặc chính giữa thấp nhất mức độ người, tuyệt phần lớn thời gian đều là đợi ở nơi này hang ổ chính giữa bế quan tu luyện, làm sao biết không ở chỗ này nơi. Sắc mặt hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, sau một khắc, thân hình chính là chợt xuất hiện ở cổ bảo chính giữa một ngôi đại điện bên trong, mà ở trước mặt hắn, rõ ràng là có mấy chục người tu luyện. Ồn ào! Chưa cùng những người này nói nhảm, Lâm Vũ trực tiếp chính là nhất kiếm hù ở hải ra, quần quận kiếm quang đem kia hơn 10 người che phủ ở trong đó, trong phút chốc, liền để cho bọn họ thần thể đều là tan vỡ mở, chỉ còn lại một người. Ta hỏi ngươi! Ánh mắt của hắn nhìn về kia còn thừa lại một người, lạnh nhạt nói, kia thanh ảnh trộm, vì sao không ở nơi này cổ bảo chính giữa? Đại nhân tha mạng, mắt thấy còn lại đồng bạn đều bị Lâm Vũ chém chết, kia còn thừa lại một người cũng là bị dọa sợ đến cả người run run không dứt, lúc này liền là run rẩy đạo, liền lúc trước, thanh ảnh trộm đại nhân còn ở đây cổ bảo chính giữa. Nhưng mà trước đây không lâu, thanh ảnh trộm đại nhân bỗng nhiên là rời đi cổ bảo. Đúng hắn lúc rời đi sau khi cực kỳ vội vàng, là phát sinh đại sự gì? Đờ cơ chuyện ở. Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ở không có dấu hiệu nào dưới tình huống, thanh ảnh trộm lại đột nhiên rời đi tự thân hang ổ. Không ra ngoài dự liệu lời nói, thanh ảnh trộm, cần phải là đã biết tiên quân trộm cùng tiểu tiên trộm xảy ra chuyện tin tức. Đáng tiếc, hay lại là tới trễ một bước. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu một cái. Trong lòng cũng không khỏi có chút tiếc nuối. Cái gọi là binh quý thần tốc, hắn vốn là suy nghĩ thừa dịp 18 đạo tặc còn chưa phản ứng kịp, trước chém chết trong đó 3 gã hỗn độn chân thần cường giả, kia sau đó mới đối phó còn thừa lại người, không thể nghi ngờ liền có thể giảm bớt không ít độ khó. Nhưng mà, kia 18 đạo tặc có thể ở cựu tinh vực kiếm ra lớn như vậy danh tiếng, tự nhiên cũng không phải hạng người vô năng, bọn họ kịp phản ứng tốc độ, cũng đúng là vượt qua Lâm Vũ dự chủ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể là cùng còn thừa lại người đánh nhau chính diện. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Lâm Vũ thân hình lúc này liền là biến mất ở cổ bảo chính giữa. Mặc dù kế hoạch không có thể hoàn toàn thực hiện, nhưng hắn cũng chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi. Nói cho cùng, muốn hoàn toàn chém chết kia 18 đạo tặc, liền miễn không muốn cùng đối phương cứng đối cứng tranh tài một trận. Cùng lúc đó, U Dạ Tinh Trung ương, một tòa cực kỳ rộng lớn đỉnh núi. Rộng lớn đỉnh núi chính là 18 đạo tặc thủ lĩnh, cũng chính là giết tinh đạo hang ổ. Mà giờ khắc này, ở ngọn núi này sâu bên trong một tòa cung điện bên trong, bất ngờ tụ tập 16 đạo bóng người. 16 đạo bóng người, tướng mạo bộ dáng thậm chí còn khí chất cũng mỗi người không giống nhau. Mỗi một người tản mát ra khí tức đều là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà giờ phút này, bọn họ sắc mặt lại đều là khó coi tới cực điểm. Chư vị, căn cứ vừa mới nhận được tin tức, Lão Thập Năm bị người mưu hại. Đã là ngã xuống. Một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm chợt vang lên, người mở miệng, rõ ràng là một tên người mặc hoa mỹ áo khoác, khí độ rất là bất phàm người đàn ông trung niên. Hắn cả người tản mát ra khí tức mạnh mẽ cực kỳ, thậm chí là so với còn lại 15 người cộng lại mạnh hơn ra không ít, chính là 18 đạo tặc chính giữa thủ lĩnh, giết tinh đạo. Ngoài ra, qua thời gian lâu như vậy, Lao Tam cũng còn không có chạy tới, nếu như ta không có đoán sai lời nói, Lao Tam chỉ sợ cũng đã là gặp bất trắc. Giờ phút này, giết tinh đạo mặt mũi lạnh giá tới cực điểm, hắn chậm rãi mở miệng đến, kia lạnh lùng thanh âm, để cho cả ngôi đại điện cũng trở nên vô cùng băng hàn. Đáng chết! Lại dám giết ta 18 đạo tặc người, người nào lại có lớn mật như thế tử? Ban đầu, huynh đệ chúng ta tỉ muội hẹn xong muốn sống chết có nhau, nhưng hôm nay, Lao Tam cùng Lao Thập Năm lại đều là ngã xuống, đáng hận, đáng ghét. Báo thủ, nhất định phải là Lao Tam, Lao Thập Năm báo thủ. Mà hắn tiếng nói rơi xuống sau, kia còn lại 15 tên đạo tặc cũng đồng loạt giống giận, vô tận sát ý nhất thời điên cuồng cuốn mở. 18 đạo tặc, từ trước đến giờ là đi nếu nhất thể, nhưng hôm nay, nhưng là có ước chừng 2 người ngã xuống, lại còn đều là hỗn độn cấp bậc chân thần cường giả, cái này tự nhiên là để cho còn thừa lại mọi người tức giận vô cùng. Được. Chờ đến mọi người còn lại phát tiết chốc lát, kia giết tinh đạo mới tiếp tục mở miệng đạo, Lao Tam, Lao Thập Năm đã chết, chúng ta sau đó phải làm, chính là 2 người bọn họ báo thủ. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, kia giết chết Lao Tam, Lao Thập Ngũ ra hỏa, cần phải liền là cùng một người, mà hắn mục tiêu, vô cùng có khả năng liền là chúng ta toàn bộ 18 đạo tặc. Vì tránh cho thêm tên kia từng cái kích phá ra hỏa, ta đem chư vị toàn bộ đều tụ tập ở nơi này, đồng thời, nếu như người kia có đầy đủ can đảm lời nói, sợ rằng rất nhanh sẽ gặp hàng lâm nơi này. Chương 2275, Chu Tinh Đạo. Hắn nếu không phải dám đến cũng liền thôi, nhưng nếu là đến, ta liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, nhất định là muốn đưa hắn thiên đao vạn quả, là Lao Tam, Lao Thập Năm trả thù tuyết hận. Không sai, hắn nếu là dám đến, liền muốn để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Mà ở Chu Tinh Đạo tiếng nói rơi xuống sau, còn lại 15 tên đạo tặc cũng đồng loạt bạo nổ uống, kia thanh âm lạnh như băng, nhất thời là tràn ngập cả ngôi đại điện. Ẩm. Đang lúc này, một đạo kịch liệt tiếng nổ bỗng nhiên vang lên, chợt cả ngọn núi đều là rung động kịch liệt đứng lên, một tòa cung điện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đại nhân, không được. Sau một khắc, một tên người hầu chợt xông vào trong cung điện, kinh hoàng ho hét đạo, ngay mới vừa rồi, có một tên bạch bảo thanh niên đánh tới, hắn tự xưng là giết tiểu tiên trộm, tiên quân trộm 2 vị đại nhân, muốn chư vị đại nhân mau đi ra ngoài thấy hắn. Tên kia, lại coi là thật dám đến. Càn rỡ. Kia người hầu lời nói, nhất thời để cho chư vị đạo tặc đột nhiên biến sắc, từng cái trên mặt đều là lộ ra vô cùng tức giận thần sắc. Người này, thật đúng là hướng về phía ta 18 đạo tặc tới. Chu Tinh Đạo sắc mặt cũng đồng dạng là vô cùng băng lãnh, hắn cười lạnh một tiếng, đạo, chư vị, đi, theo ta đi gặp gỡ to gan lớn mật ra hỏa. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, một cổ khí tức kinh khủng nhất thời từ trên người hắn bay lên, để cho cung điện kia cũng hoàn toàn nứt toác ra, mà thân hình hắn, là trực tiếp là từ phá toái trong cung điện cướp đi mà ra. Đi. Nhìn thấy một màn này, còn lại đạo tặc cũng đồng loạt chợt quát một tiếng, lập tức chính là theo sau, trong nháy mắt, bọn họ mọi người thân hình, liền tất cả là xuất hiện ở phía trên ngọn núi giữa hư không. Giờ phút này, ở nơi này giữa hư không, bất ngờ lơ lửng một tên người mang trường kiếm bạch bảo thanh niên, mà khi nhìn đến bạch bảo thanh niên sau, vốn là giận dữ vô cùng rất nhiều đạo tặc, lại nhất thời đều là ngẩn người một chút. Người này, thế nào chỉ là tiên thiên thần linh viên mãn? Một cái tiên thiên thần linh viên mãn ra hỏa, có thể chém chết Lao Tam cùng Lao Thập Năm, đùa gì thế? Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, rất nhiều đạo tặc trong lòng nhất thời đều là vén lên sóng biển dâng trào, kia vốn là khủng bố khí thế, cũng không khỏi giảm yếu một ít. Ngươi chính là giết chết Lao Tam cùng Lao Thập Năm hung thủ. Cùng lúc đó, kia Chu Tinh Đạo sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, ngược lại, hắn nhìn Lâm Vũ, ánh mắt kia nhưng là trở nên buộc phát băng lạnh, thậm chí là nhiều hơn một tia kiên kỵ. Thực lực của hắn, chung quy là so với còn lại đạo tặc đều phải mạnh hơn, mặc dù từ nhìn bề ngoài, Lâm Vũ chỉ là tiên thiên thần linh viên mãn mà thôi, có thể ở trên người đối phương, hắn nhưng là cảm nhận được một cổ cực kỳ uy hiếp thật lớn. Chỉ nhưng mà nhìn Lâm Vũ liếc mắt, hắn cũng đã có thể xác nhận, Lâm Vũ chính là chém chết tiên quân trộm cùng tiểu tiên trộm hung thủ. Không sai. Ở Chu Tinh đạo lạnh giá dưới ánh mắt, Lâm Vũ bình tĩnh một chút gật đầu, đạo, tiên quân trộm, tiểu tiên trộm, đúng là ta giết. Được, rất tốt. Chu Tinh đạo trong mắt nhất thời bộc phát ra một trận hàn quang, lạnh lùng nói, các hạ thật là thủ đoạn. Bất quá, ta 18 đạo tặc với ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải xuống này sát thủ? Rất đơn giản. Lâm Vũ lạnh nhạt nói, ta chính là thiên quỳnh các tuần sát sứ, mà đem cửu tinh vực 18 đạo tặc toàn bộ chém chết, chính là ta chính đang thi hành nhiệm vụ. Thiên quỳnh các. Nghe được Lâm Vũ lời này, Chu Tinh đạo đám người sắc mặt rộng rãi biến đổi, bọn họ hiển nhiên là không nghĩ tới, chuyện này lại sẽ dính dấp đến thiên quỳnh các. Coi như là thiên quỳnh các, vậy thì như thế nào? Nhưng sau một khắc, một đạo tiếng giận dữ thanh âm chợt là vang lên, dám giết tam ca của ta cùng 15 đệ. Ta quản ngươi là xuất từ địa phương nào, ngươi cũng phải chết. Tiếng nói rơi xuống, một tên người mặc chiến giáp đỏ lòm nam tử chợt là lao ra, vô tận huyết quang từ trên người hắn điên cuồng lan tràn ra, kia chính giữa càng là tràn đầy khí tức bạo ngược. Chiến giáp đỏ lòm nam tử, chính là 18 đạo tặc chính giữa hạng thứ 6 huyết đao trộm. Thực lực của hắn, so sánh tiểu tiên trộm còn phải càng hơn một bậc, ở 18 đạo tặc chính giữa, chính là đứng sau Chu Tinh đạo mạnh nhất một người. Đồng thời, hắn tính cách cũng là 18 đạo tặc chính giữa táo bạo nhất một người. Khi biết Lâm Vũ chính là chém chết tiểu tiên trộm cùng tiên quân trộm hung thủ sau, trong lòng của hắn liền chỉ có một đạo ý nghĩ, chính là trước tiên giết Lâm Vũ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trong tay hắn chợt hiện ra một thanh huyết sắc đại đao, liên tiếp ba đao chính là chém đi ra, ba đạo huyết sắc đao mang trong nháy mắt bạo nổ chém mà ra, hàm chứa vô cùng mạnh mẽ tàn bạo lực lượng. Trực tiếp là hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Đến tốt lắm. Thấy kêu ba đạo huyết sắc đao mang hướng chính mình chém tới, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lúc này liền là một bước lướt đi, đồng thời, trong tay Thánh Nguyên kiếm cũng trực tiếp là vung chém ra tới. Ồn ào. Từng đạo kiếm quang nhất thời sáng lên đứng lên, trong nháy mắt chính là bao phủ toàn bộ đất trời, mà kêu ba đạo huyết sắc đao mang, tự nhiên cũng là bị che phủ ở trong đó. Rồi sau đó, chỉ là trong phút chốc công phu, kia ba đạo ánh sáng đỏ ngòm liền đều là bể ra, chật, kia chói mắt kiếm quang, liền trực tiếp là rơi vào huyết đao trộm trên người. Ẩm. Ở ánh kiếm này đánh xuống, huyết đao trộm thân hình lúc này liền là lui nhanh mở, ước chừng thối lui ra gần trăm trượng ra ngoài, mới một lần nữa đứng vững thân thể. Cái gì? Đứng vững thân thể đồng thời, huyết đao trộm sắc mặt cũng không khỏi đất biến đổi, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt cũng nhất thời trở nên kinh hãi. Ồn ào, ồn ào, ồn ào. Nhưng mà, không có cho hắn kịp phản ứng cơ hội, liên tiếp mấy đạo kiếm quang liền lại vừa là bao phủ xuống, kia ác liệt kiếm quang, nhất thời để cho huyết đao trộm cả người lông tơ cũng nổ đứng lên. Ánh kiếm này, căn bản liền không phải là hắn có thể đủ ngăn cản. Cút cho ta. Đang lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ chợt vang lên, chợt liền thấy kia Chu Tinh đạo vừa xài bước ra, thân hình hắn liền xuất hiện ở huyết đao trộm phía trước, sau đó trực tiếp chính là một trưởng hù ớ hải ra tới. Một đạo to lớn trưởng ấn nhất thời vô căn cứ nổi lên, dấu tay kia có thể nói là già thiên tế nhật, ẩn chứa trong đó uy năng cũng là mạnh mẽ tới cực điểm, trong nháy mắt chính là cùng kia mấy đạo kiếm quang đụng vào nhau. Ẩm. Kèm theo một đạo kinh người vang lớn, kia to lớn trưởng ấn cùng mấy đạo kiếm quang trong nháy mắt chính là rào sát không biết bao nhiêu cái hiệp, rồi sau đó đồng loạt bể ra. Ngũ đệ, người này không phải là ngươi có thể đủ đối phó, giao cho ta đi. Chật, Chu Tinh đạo trịnh trọng âm thanh âm vang lên đến, mà nghe nói như vậy, huyết đao trộm mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng lập tức chính là lui ra tới. Đi qua mới vừa rồi giao thủ, hắn cũng biết rõ mình tuyệt không phải là Lâm Vũ đối thủ. Ở tất cả mọi người bọn họ chính giữa, cũng chỉ có Chu Tinh đạo, mới có thể cùng đối phương chống lại. Tiểu tử, thực lực ngươi không kém. Sau một khắc, Chu Tinh đạo nhìn về Lâm Vũ, thanh âm lạnh như băng vang lên, bất quá, ngươi ngàn không nên, vạn không đáng chết ta Chu Tinh đạo huynh đệ.